Chương 1151, này tự tin thật đáng sợ. Chương 1151, này tự tin thật đáng sợ. Chương 1202, càng hiêu trương càng thật tiểu tử, ngươi có phải là Hàn Phong đứng Diệp Hiên cách đó không xa, thu lại thoải mái vẻ mặt, sắc mặt cân nhắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên nắm đấm máu thịt bé bét, vừa định muốn lên tiếng cười nhạo, nhưng mà, tiếng nói vừa đến một nửa, nhưng im bặt đi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bởi vì, hắn nhìn thấy để hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng một màn. Diệp Hiên cái kia máu thịt bé bét nằm đấm, dĩ nhiên ở lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, khôi phục nhanh chóng. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, bất tử bất diệt thân thể năng lực hồi phục, mỗi người đều có đồng thời, theo thực lực tăng trưởng, thân thể năng lực hồi phục càng ngày càng mạnh. Thế nhưng như Diệp Hiên như vậy khuyết đại, trực tiếp lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục, thật sự có chút mộng huyễn. Tiếp tục, vừa nãy này một chiêu cũng không tệ lắm, rất thoải mái. Diệp Hiên trên mặt là sang sảng nụ cười sán lạn mặt, phảng phất trước máu thịt be bét là cảm giác thoải mái. Sờ chân gong nụ cười như thế nguyên bản như tháng 3 gió xuân, lạc ở trong mắt Hàn Phong, nhưng là khác một phen mùi vị. Hắn không tự chủ được run rẩy thân thể này, cái kẻ điên, chết tiệt kẻ điên, đến cùng là nơi nào nhô ra kẻ điên. Hàn Phong mơ hồ có chút hối hận rồi. Hắn thì không nên cùng này cái kẻ điên chiến đấu với nhau. Hiện tại, cưới hổ khó xuống á, ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Hàn Phong thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lạnh lùng nói. Không chết không thôi ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Hiên xem thường nhún nhún vai. Ngươi cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Số một, cho Nhan Tịch nói lời xin lỗi, nhận cái sai, ta thả ngươi một con đường sống. Con đường thứ hai, ngày hôm nay ngươi phải chết. Diệp Hiên bá đạo mà lại không thể hoài nghi âm thanh. Để ở đây rất nhiều người đều sắp hôn mê, chỉ cho Hàn đại nhân hai con đường đi người, này trong thiên hạ, dám nói câu nói này, phỏng chừng không nhiều này nơi nào nhô ra tiểu tử, còn chỉ là trung thiên vị tiểu tử, làm sao ngông cuồng như vậy. Nhưng, ngược lại vừa nghĩ, tựa hồ, tiểu tử này có ngông cuồng thực lực á, tê liệt trên mặt đất, Vân Nhã mặc dù coi như cha nở dê tha y rất nguy, Diệp Hiên, cùng Hàn Phong toàn lực chiến đấu, thả ra ngoài khí thế làm cho nàng hầu như đều sắp nghẹt thở. Nhưng vào giờ phút này, nan nở dê cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đầy dẫy một ít không thể che lấp kích động, khiếp sợ cùng thần sắc hưng phấn. Tiểu tiểu thư, chuyện này đây mới là chính thật sự đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hắn thật mạnh, rất đẹp tờ trai. Nan nở dê nhỏ giọng địa đạo, nắm đỗ Nhan Tịch tay nhỏ, không biết là bởi vì sợ, hay là bởi vì kích động, tất cả đều là mồ hôi. Đỗ Nhan Tịch không mở miệng, liền như thế chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển một ít cái khác vẻ mặt. Tiểu thư, hắn là vì ngươi chiến đấu đây. Hắn nói muốn Hàn đại không đúng. Hàn Phong, cùng ngươi xin lỗi. Vân Nhã nhỏ giọng điệu tiếp tục nói, không khống chế được kích động, làm cho nàng cái kia xem ra rất nhỏ chỉ thân thể, kịch liệt run rẩy. Đỗ Nhan Tịch vai khẽ run lên, vẫn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt tựa hồ càng sáng hơn một chu tờ. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh diễm. Đáng tiếc quá kiêu ngạo. Có điều tuy rằng hung hăng, nhưng nể tình ngươi còn trẻ vô tri, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tha ngươi một mạng. Thế nhưng, ngươi nhất định phải đầu hàng chịu thua, gia nhập ta Huyền Ứng Các. Hít sâu một hơi, Hàn Phong sắc mặt bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói. Diệp Hiên mạnh mẽ, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tuy rằng hiện tại đồ Long Bảo đao ở tay, Hàn Phong có vô cùng tự tin bắt Diệp Hiên. Có điều, giả như nếu là có bất ngờ đây, hơn nữa Diệp Hiên như vậy tuổi, thực lực như vậy, rất có thể sau lưng đứng thế lực lớn a. Hắn cùng Diệp Hiên lại không phải cái gì sinh tử mối thù, không có cần thiết liều mạng. Hàn Phong mở miệng, để mọi người ở đây đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong lòng khiếp sợ. Hàn Phong đại nhân đều đang nhả ra, tiểu tử này quả nhiên có thực lực tuyệt mạnh. Hơn nữa còn bị Hàn Phong đại nhân vừa ý, sau đó tiền đồ vô lượng a. Hai loại lựa chọn, ngươi đến cùng làm sao tuyển. Nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên hung hăng khiến người ta kinh ngạc, dĩ nhiên chút nào không cho mình đường lui, tựa hồ thật sự muốn cùng Hàn Phong không chết không thôi. Tiểu tử, ngươi càng hiêu trương càng được, như thế cường thực lực, ngươi nếu như bất tử, lão tử vẫn đúng là không an tâm. Như đôn trên mặt xả quá một tia giữ tận nụ cười, trong lòng nhạc cá vừa nãy. Hàn Phong như vậy lôi kéo Diệp Hiên, hắn còn thật sự có chút bận tâm. Diệp Hiên nếu như đáp ứng rồi chính mình nên làm gì? Được được được, quả nhiên là năm ngông cuồng vừa thôi. Nếu ngươi cố ý muốn chết, vậy thì chớ có trách ta. Hàn Phong lấy lớn ép nhỏ. Hàn Phong hít sâu một hơi, trầm lạnh trên mặt là thực chất hóa sát ý, hai tay nắm đồ long đao càng ngày càng gấp, sát ý vững vàng khóa chặt Diệp Hiên, khí thế trên người lần thứ hai chuyển đổi. Liên đệ nguyên đếm thử chính thật sự tôn giả cấp bậc chiêu thức đi, Hàn Phong lớn tiếng nói, đồ long bảo đao chậm rãi giơ lên, nhắm ngay Diệp Hiên. Đao ý đồng nhất giây, Diệp Hiên nụ cười càng nồng nặc. Tiểu tử, ngươi vẫn tính có chút kiến thức, Hàn Phong hừ một tiếng. Chính là đao ý, hắn tôn giả pháp tắc, chính là ở nương theo đồ long bảo đao thời gian dài tu luyện, chinh chiến bên dưới, cảm ngộ đi ra đao ý có điều, ngươi là một cái phế vật, ngươi đao ý vẹn vẹn chỉ là đại thừa, thần thoại tôn giả cảnh giới, thậm chí ngay cả một cao y viên mãn đao ý pháp tắc đều cảm ngộ không ra, ha ha. Diệp Hiên cười gằn, vô cùng xem thường. Tiểu tử, chết đi cho ta, Diệp Hiên xích lòa lòa, đã trúng Hàn Phong mắt cá chân, sắc mặt hắn dữ tợn xông lên trên. Hai chân ầm ầm ầm rơi xuống đất, mang theo vô tận vết rách cùng cho bụi, thân hình tàn bạo đè ép không khí, tàn ảnh liên tục, màu máu tràn ngập, đao ảnh đàn sen, sát ý ngang dọc. Hàn Phong cầm trong tay đồ long bảo đao, tựa hồ đem trước mắt Diệp Hiên xem thành cái kia hỏa vân long nhất dạng, liên tục chín đao, liên tiếp mà xuống. Này một chiêu, ta nhớ tới này một chiêu đúng, chính là này một chiêu, một năm trước, này một chiêu, Hàn đại nhân từng dùng tới, chính là này một chiêu đem hỏa vân long một con vuốt rồng chém tổn thương, này một chiêu vô cùng mạnh, ta lúc đó tận mắt nhìn thấy, này một đao ánh đao dư huy còn đem một tòa núi nho tiêu diệt chín đao sắp nhập, đại thừa đao ý lưu chuyển bên dưới này một chiêu, để mọi người ở đây cũng không nhịn được nữa thảo luận lên. Xoạt xoạt xoạt ánh đao ngay ở trước người của chính mình, phía sau không ngừng lượn lờ, đao đao chí mạng, đồng thời đao ý khóa chặt khống chế, sớm phán đoán con đường của chính mình, Diệp Hiên xem ra cực kỳ nguy hiểm. Thân hình lưu chuyển, bồi hồi trong lúc đó, màu vàng lưu quang tựa hồ cũng bị không ngừng cắt chém vỡ vụn. Thế nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, đầy đủ hơn 10 hô hấp, Diệp Hiên lông tóc không tổn hại. Mà Hàn Phong nhưng là càng ngày càng tức giận, tiếng giống giận dữ không ngừng, như là một con phiền nộ dã thú. Một cái đồng nát sắt vụn đao cũng xứng xưng là đồ long bảo đao, ha ha, không phải chỉ có ngươi có vũ khí, đột nhiên, tìm đúng cơ hội, Diệp Hiên thân hình một chạy như bay, cả người đột nhiên rời xa Hàn Phong đầy đủ hơn 10 mét, cùng lúc đó, Diệp Hiên âm thanh truyền đến. Chương 1152, nơi nào nhô ra? Chương 1152, nơi nào nhô ra? Chương 1203, đều viết lên mặt ngươi nói cái gì, lần thứ hai bị vũ nhục. Hàn Phong hầu như muốn tư cờ gin thổ huyết, hắn gầm dữ dội nói. Toàn bộ phòng khách cũng bắt đầu run, thần thoại tôn giả giận dữ, đúng là đất rung núi chuyển. Ta nói ngươi cái kia đồ long bảo đao, chỉ là đồng nát sắt vụn, Diệp Hiên từng chữ lại tới nữa rồi một câu. Trong chớp mắt, Diệp Hiên trong tay có thêm một cây ngăm đen trường thương. Trường thương chính là si vưu thương, trường thương vừa xuất hiện, mắt trần có thể thấy, Hàn Phong trong tay đồ long bảo đao. Tựa hồ chịu đến uy hiếp gì cũng cảm ứng như thế, càng là khẽ run kêu to. Không chỉ như thế, si vưu thương bên trên bá đạo, nóng, rực, sắc ý dường như cái kia vỡ đê đập lớn hồng thủy, ngông cuồng, tùy ý hướng về chu vi mãnh liệt mà đi. Khiếp sợ sợ sệt hoảng sợ các loại tâm tình dưới, ở đây mấy chục người lần này đúng là bưng đầu, tê liệt trên mặt đất si vưu thương, vẹn vẹn là khí thế, liền ép cho bọn họ không thở nổi. Chết tiệt! Hắn đây là bảo vật gì? Hàn Phong sững sờ ở tại chỗ, trong lòng vừa khiếp sợ lại là hối hận, bảo bối này nếu như không phải một hậu trường khủng bố đại gia công tử ca, tuyệt đối không thể có đồng thời, như thế một cây trường thương, nếu như không phải có nguyên nhung giới, cu nở dê không thể như thế đột nhiên lấy ra. Nghĩ đến ở đây, Hàn Phong dưới con mắt ý thức hướng về Diệp Hiên trên ngón tay nhìn lại, quả nhiên, có nguyên nhung giới. Hàn Phong chính mình cu nở dê có nguyên nhung giới. Mà này nguyên nhung giới chính là một năm trước hắn tàn sát hỏa vân long được khen thưởng. Phải biết, nguyên bản, toàn bộ huyền ứng các, như vậy một thế lực lớn siêu cấp, chỉ có đệ nhất bá chủ nắm giữ A hiện tại, hắn là huyền ứng các bên trong, thứ hai nắm giữ nguyên nhung giới. Coi như là toàn bộ thiên nguyên đại lục, nắm giữ nguyên nhung giới người QNZ không nhiều lắm đâu, trước mắt tiểu tử này có rất lớn khả năng đến từ thế lực lớn A thiên phú nghịch thiên, thực lực cường hãn, bối cảnh rất lớn. Ngông cuồng vô biên, toàn thân tràn ngập quái dị, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, trận chiến đấu này, chính mình chịu thiệt đắc tội rồi, tiểu tử này, quả thực là một vô cùng vô cùng đầu đất lựa chọn. Ta Hàn Phong đã hữu tâm muốn lui bước, mới vừa muốn nói điều gì, đáng tiếc chưa kịp hắn mở miệng, trước mắt, ánh vàng rừng rực, Diệp Hiên cấp tốc tới gần. Hàn Phong theo bản năng giơ lên đồ long bảo đao, muốn công kích, chống đối. Chạm chạm chạm lại sau đó, chính là cái kia không ngừng vang lên chấn hưởng thanh. Hàn Phong thân thể bắt đầu đối lượng, sắc mặt bắt đầu trắng xám, cánh tay bắt đầu run rẩy, khóe miệng bắt đầu nhanh chóng chảy máu, y phục trên người cũng bắt đầu nhanh chóng nứt ra. Diệp Hiên dùng nga nở va nở cân sức mạnh, vung vẩy có 10 vạn cân si vưu thương, đây là thế nào tàn bạo, mỗi một lần va chạm ở đồ long bảo đao bên trên, đều rất giống tiệu nhỏ xe đánh vào xe tải như thế, thật sự không phải một trọng lượng cấp nghiên ép. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong khủng bố lực va đập, thông qua đồ long bảo đao truyền vào Hàn Phong trong người. Hàn Phong ngũ tạng lục phủ, bị rung động bắt đầu lệch vị trí, vết thương nhẹ đến trọng thương chỉ là như thế chuyện trong nháy mắt. Hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên đột ngột dừng lại, thẳng tắp thân thể đứng thẳng nơi đó, trong tay si vưu thương nhưng là thông thiên triệt địa. Lại nhìn Hàn Phong, hai chân nhanh chóng run lên, dường như điện đánh. Thịch đột nhiên, Hàn Phong quỳ một chân trên đất, tóc thai bù xù. Hàn Phong một thân vô cùng chật vật, trong mắt tràn đầy sơ hà y, khỏe miệng tất cả đều là vết máu. Hắn đứng thẳng mặt đất, từng cái chói mắt cái hố cùng từng cái dạn nước khe hở, để người tê cả da đầu. Hàn đại nhân thua hơn nữa thua triệt để như vậy, thê thảm như thế hình ảnh trước mắt là chân thực, không phải hư huyễn. Nguyên bản, ở những người này trong lòng, Hàn Phong chính là ma nhờ nhất tồn tại, không nghĩ tới, Hàn Phong đã vậy còn quá dễ dàng tại ở một cái nguyên bản không đáng chú ý tiểu tử trong tay. Mãnh liệt tương phản, để mấy người thậm chí đầu đều có chút ngất, muốn hôn mê. Tiểu thư, hắn thật sự thật là lợi hại. Hắn dĩ nhiên đem Hàn Đại Hàn Phong đều đánh bại. Vân Nhã nhỏ giọng địa đạo. Hưng phấn mà lại không dám tin tưởng Na Nở Dê, khuôn mặt nhỏ từ trắng xám biến thành hồng mệt mỏi, không ngừng thôn nước bọt, con mắt nhưng là làm sao cu Nở Dê không thể từ Diệp Hiên trên người rời đi. Diệp Hiên Đỗ Nhan Tịch nhưng là cho hai chữ. Đỗ Nhan Tịch rất thông minh, coi như bởi vì Hàn Phong cùng Diệp Hiên tuyệt thế chiến đấu, mang đến ngắn ngủi khiếp sợ, thất thần, thế nhưng rất nhanh, Na Nở Dê liền phản ứng lại. Tuổi con trẻ, trung thiên vị, ngông cuồng vô biên, quan trọng nhất chính là nắm giữ thực lực mạnh mẽ, không phải Diệp Hiên, còn có thể có khác biệt người hắn chính là Diệp Hiên. Vân Nhã ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt càng chặt. Hừ, rõ ràng có cường hãn thực lực, còn cố ý như vậy, này không phải điều hí. Đỗ Nhan Tịch hừ một tiếng, tựa hồ có hơi trách cứ Diệp Hiên, thế nhưng trong thanh âm nhưng là nhiều hơn một chút tiểu nữ nhân mới có kiểu hành. Hi hi, tiểu thư hắn khẳng định là muốn ngươi cứu hắn đây. Hì hì, Vân Nhã hì hì nở nụ cười, tâm tình thật tốt, tiểu thư, không nghĩ tới tiểu thư ngươi sức hấp dẫn lớn như vậy, Diệp Hiên cường giả như vậy dĩ nhiên một chút liền chọn chúng ngươi chết ni tử, nói linh tinh gì vậy đây. Đỗ Nhan Tịch trừng Vân Nhã một chút. Ta lựa chọn, xin lỗi, ngươi đừng giết ta. Đang lúc này, Hàn Phong mở miệng, run run rẩy rẩy hắn, xem ra nơi nào còn như là một năm trước, cái kia hăng hái đổ long giả vào giờ phút này. Hắn chỉ là một muốn Diệp Hiên tha hắn người thất bại. Hiện tại lựa chọn xin lỗi tựa hồ, ta trước đã cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi mình lựa chọn Diệp Hiên tới gần Hàn Phong. Ta Hàn Phong cắn răng, trong lòng là phẫn nộ, xấu hổ, căm hận hắn nhưng La Huyền đứng các ba đại cự đầu một trong A, thậm chí ở toàn bộ thiên thánh thủ đô đế quốc là nghe tên nhân vật tuyệt thế, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Chết tiệt, sau trận chiến này, hắn Hàn Phong danh dự quét rác ga hơn nữa, hiện tại tiểu tử này sẽ không bỏ qua chính mình còn nói không chắc. Ngươi cái gì? Ngươi? Diệp Hiên hừ một tiếng, trong ánh mắt lập lòe sắc ý, nhổ cỏ tận gốc nhưng là chuẩn bị tố chất không phải sao Diệp Hiên, quên đi thôi. Đang lúc này, đột nhiên, Đỗ Nhan Tịch chạm lên, đi tới, đừng giết hắn. Ổ, Diệp Hiên có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta tên? Diệp Hiên đều viết lên mặt, ta có thể không biết sao? Đỗ Nhan Tịch hừ một tiếng. Trắng sáng khuôn mặt nhỏ rốt cục có thêm một chút màu máu. Ha ha, tại sao không giết hắn? Diệp Hiên lung túng cười cợt, hỏi. Nhân Đỗ Nhan Tịch vừa muốn nói gì? Đang lúc này, trong chớp mắt, nguyên bản quỳ một chân trên đất Hàn Phong, lập tức đứng lên đến. Trong tay không biết khi nào có thêm một cái chỉ có ra y ba tức Hàn Đình, cái kia Hàn Đình càng là lập tức đi vào Đỗ Nhan Tịch phía sau lưng. Tiểu tử, Hàn Đình bên trên có tuyệt thế Hàn xà chi độc, không có ta thuốc giải. Na Nở Dê chắc chắn phải chết. Hàn Phong đứng ở một bên cười gằn, dường như một con rắn độc như thế nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi muốn cho Na Nở Dê mạng sống sao? Chương 1153, chính là như thế tùy hứng. Chương 1153, chính là như thế tùy hứng. Chương 1204, này tự tin thật đáng sợ. Muốn Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trầm giọng nói. Thở phì phò, quả nhiên một phong lưu công tử, nếu nghĩ, vậy thì cho ta. Tướng Hàn Phong thở phì phò nở nụ cười, trong nụ cười đầy dây âm u cùng đắc ý, nhưng mà, hắn một câu nói còn không lên tiếng. Đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên đưa tay, trong tay hỏa hải liền thiên, sóng lửa lan lộn, cuộn cuộn thiên hỏa đột nhiên tập kích. Như thế ngắn khoảng cách bên trong, bị thiên hỏa chính diện tập kích, có thể tưởng tượng được là kết cục gì. Coi như Hàn Phong là tôn giả, có rất thân thể cường hãn tố chất. Nhưng ở Diệp Hiên thiên hỏa bên dưới, vẫn bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Không chỉ như thế, chỉ là đảo mắt, Hàn Phong đã bỏ mình. Thiên hỏa bá đạo, đặc biệt là tu luyện hỏa phệ càn khôn sau, không phải một tiểu tôn giả có thể tưởng tượng. Tất cả phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, cho tới tất cả mọi người tại chỗ đều chưa kịp phản ứng, bao quát sắc mặt đã dần dần phát tử đô nhan tịch. Chết chết chết rồi, Hàn đại nhân dĩ nhiên chết rồi, Huyền Ưng Các khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, Hàn đại nhân thực lực đều sẽ bị giết chết. Tiểu tử này quả thực chính là một người hùng khí a, ngươi xem như đồn, đều sợ hãi đến nhanh tè ra quần. Hàn Phong chết rồi, cái kia Đỗ Nhan Tịch làm sao bây giờ, na nở dê chúng độc, sắc mặt rất khó coi theo Hàn Phong tử vong. Ở đây, Hứa Hứa đa đa người đều ở nhỏ giọng địa nghị luận, đối với Diệp Hiên, đầy dây vô tận sợ hãi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tiểu thư, ngài thế nào? Vân Nhã nhanh chóng chạy tới, kéo Đỗ Nhan Tịch tay, gấp gáp hỏi. Đỗ Nhan Tịch tay lạnh giá cùng khối băng. Không có chuyện gì, Đỗ Nhan Tịch đang khi nói chuyện, tựa hồ cũng muốn đem không khí chung quanh đóng băng lại, sắc mặt càng la xanh tím xem ra không bình thường, phảng phất một giây sau liền muốn trở thành đóng băng người. Chết tiệt, đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một ông lão, một trường râu mép xấu ông lão. Ông lão này vừa xuất hiện, ánh mắt đều đặt ở Đỗ Nhan Tịch trên người. Đại tiểu thư, ngươi thế nào? Hắn tới gần Đỗ Nhan Tịch, trực tiếp vì là Đỗ Nhan Tịch bắt mạch, một cái mạch, nhất thời ông lão này hoàn toàn biến sắc, nghiêm nghị, sốt ruột vẻ mặt không thể che lấp. Thẩm lão, tiểu thư thế nào? Vân Khê xem ông lão này sắc mặt không tốt lắm, càng sốt ruột. Ông lão tên là Trầm Tu, là Đỗ gia cung phụng trưởng lão. Trầm Tu thực lực không sai, có huyền thiên vị thời đỉnh cao cảnh giới, ở Đỗ gia chỉ đứng sau gia chủ tồn tại. Đương nhiên, điều này là bởi vì Đỗ gia lão quản gia nắm giữ bất hủ tôn giả thực lực, tin tức không ai biết. Đỗ Nhan Tịch ra ngoài, Đỗ Thiên Thuần lo lắng con gái lần thứ hai có chuyện hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền phái Trầm Tu một đường tùy tùng bảo vệ. Sơ Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Trầm Tu, tuy rằng về mặt thực lực cờ cùng Đỗ Nhan Tịch gần như, thậm chí thật sự giao chiến lên, còn chưa chắc chắn đánh thắng được Đỗ Nhan Tịch. Có điều, hắn kinh nghiệm phong phú, am hiểu ẩn nấp, dọc theo đường đi, cũng không có bị Đỗ Nhan Tịch phát hiện. Trước, xung đột đến quá nhanh, quá kịch liệt, thậm chí đến cuối cùng, hắn trầm sửa xong toàn nhúng tay không được, dù sao Hàn Phong khủng bố là khó có thể dùng lời nói hình dung. Đừng nói là hắn, chính là gia chủ Đỗ Thiên Thuần, hay là cũng không thể trong tay Hàn Phong kiên trì ba chiêu. Hắn tính là gì, tùy tiện xuất hiện không phải là muốn chết sao? Như thế nào đi nữa nói, hắn QNZ chỉ là cung phụng trưởng lao thôi, lại làm sao có khả năng vì Đỗ Nhan Tịch đem cái mạng nhỏ của chính mình làm mất đi. Lúc này, Hàn Phong chết rồi, hắn mới sốt ruột xuất hiện. Hơn nữa hắn đối với chữa bệnh thuật cùng có một phen nghiên cứu, ở Đỗ gia, chỉ cần có ai đạt được trọng bệnh, đều sẽ tìm hắn trị liệu. Nói như vậy, Trầm Tu đều có thể dành cho khá là không sai phương án trị liệu. Vì lẽ đó, ở người nhà họ Đỗ trong lòng, Trầm Tu là thần y lì giờ khả cờ na y, thần y lì Trầm Tu trên mặt đều tràn đầy lo lắng, nghiêm nghị, có thể tưởng tượng được Đỗ Nhan Tịch trong cơ thể hàn độc nghiêm trọng đến mức nào. Loại này hàn độc rất là kỳ quái, đang nhanh chóng nuốt chửng tiểu thư trong cơ thể bình thường bộ phận, tế bào, tốc độ như thế này xuống, tiểu thư hay là liền nửa ngày cũng không thể kiên trì. Trầm Tu trầm giọng nói. Cái gì? Vân Nhã suýt chút nữa hôn mê, viên mắt bên trong cầu một chu tờ nước mắt. Trời ạ, như thế nghiêm trọng, chẳng lẽ muốn Hương Tiêu Ngọc tổn Hàn Phong? Hàn đại nhân cho dù chết, cũng phải kéo cái chịu tội thay chỉ có nửa ngày có thể sống, chuyện này QNZ quá bi kịch chứ. Thương Dĩnh Thành còn có cái gì khác? Thần y sao? Trầm Tu hầu như là tuyên án Đỗ Nhan Tịch tử hình. Như vậy vừa nói, ở đây rất nhiều người có cười trên sự đau khổ của người khác, có than thở. Đều là ngươi tùy tiện giết chết Hàn Phong, lúc này hại chết tiểu thư, ngươi quả thực đột nhiên. Trầm Tu đột nhiên quay đầu, quay về Diệp Hiên nổi giận mắng. Câm miệng, lao giả, nói nhảm nữa. Ta giết ngươi! Diệp Hiên ánh mắt một trận, hừ một tiếng, Hàn Phong không trước khi chết, ngươi không phải vẫn theo sao, làm sao không dám ra đây, sợ sẽ chết lúc này đi ra dài dòng ngươi trầm tu sắc mặt có chút lúng túng, nhưng càng nhiều chính là tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, làm thế nào cu nở dê không nói ra được cái gì. Ngươi cái gì, ngươi một phế vật, cút cho ta ở một bên đi, lại trướng mắt, ta sẽ giết ngươi. Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, cùng bạo khí thế ép tới trầm tu suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Trầm tu theo bản năng rút lui vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mang theo oán hận, nắm chặt nắm đấm hắn tuy rằng oán hận, nhưng cũng sợ sệt vô cùng. Diệp Hiên nhưng là có thể tự tay tàn sát Hàn Phong tồn tại, tuyệt thế cường giả như vậy, đủ để thuấn sát hắn. Thân y gì hai chữ này không phải là tốt như vậy, nhưng khi, còn có ta Diệp Hiên nói rồi đối với Nhan Tịch tiểu thư cảm thấy rất hứng thú, cái kia đương nhiên sẽ không làm cho nàng tử vong, ta Diệp Hiên nếu dám như thế đánh giết Hàn Phong. Tự nhiên cu nở dê có thể cứu sống na nở dê. Diệp Hiên nhàn nhạt nói một câu, người đã đứng đôi Nhan Tịch trước người. Cái gì Diệp Hiên, để Vân Nhã, Trầm Tu cùng với ở đây những người khác, đều là kinh hãi đến biến sắc. Có thể cứu thật không có khả năng lắm chứ, dù sao bình thường chỉ cần là độc, đều cần thuốc giải. Mà là một người thần thoại tôn giả có thể vì là ngạo độc, trình độ kinh khủng cùng khó có thể giải cứu trình độ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Trầm Tu phán đoán. Trên căn bản có thể kết luận này hàn độc cơ bản là không có thuốc nào cứu được. Diệp Hiên hiện tại không hề làm gì cả, liền trực tiếp tràn đầy tự tin nói hắn có thể cứu thật Đỗ Nhan Tịch, độ tin cậy thực sự là thấp. Hắn là Diệp Hiên cái kia truyền thuyết ở đệ tứ phi thăng thành chém giết Cao Thượng Dương, Cao Tường, Ngụy Đào chờ người hung tàn nhân vật không trách như thế lợi hại đây có điều, thật có thể cứu thật Đỗ Nhan Tịch không có khả năng lắm chứ hắn thật tự tin a liễu ra liễu díu thảo luận, hoài nghi trong tiếng. Diệp Hiên kéo Đỗ Nhan Tịch tay. Đỗ Nhan Tịch theo bản năng thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Diệp Hiên. Thế nhưng vào giờ phút này na nở dê đã lạnh giống như hàn băng, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đều có chút hề hoài, sắc mặt càng la tử thanh so với trước càng nghiêm trọng hơn. Chương 1154, chỉ là không sai ả chương 1154, chỉ là không sai ả chương 1205, nơi nào nhô ra nín thở ngưng thần, ôm chặt quý nhất. Tồn chân đan điển, khí huyết xuôi dòng Diệp Hiên nhỏ giọng mà lại nghiêm túc nói. Đỗ Nhan Tịch còn có, cu nở dê chỉ có một ít lý tính tư duy, làm cho nàng khẽ gật đầu. Một giây sau, Diệp Hiên nhắm mắt, cùng lúc đó, lôi kéo Đỗ Nhan Tịch cái tay kia trên, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt thần vận. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Diệp Hiên sẽ như vậy trực tiếp đánh giết Hàn Phong ha ha Diệp Hiên nhưng là một cái thương hương tiếc ngọc nam nhân, không nỡ một cô gái. Đặc biệt là Đỗ Nhan Tịch như vậy tuyệt thế mỹ nữ, chết ở trước mắt của chính mình. Chỉ cần là độc, đối với Diệp Hiên tới nói, đều không phải việc khó. Quả nhiên, theo Diệp Hiên long hồn chân khí, chui vào Đỗ Nhan Tịch bên trong thân thể, Đỗ Nhan Tịch nguyên bản xanh tím sắc mặt tựa hồ biến đỏ ba phần. Chu Vi, Vân Nhã, Trầm Tu bọn người là không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Đỗ Nhan Tịch, hiện trường, tuy rằng hỗn độn không thể tả, khắp nơi bừa bộn. Nhưng lặng yên không hề có một tiếng động, yên tĩnh như dạ. Diệp Hiên chân khí tiến vào Đỗ Nhan Tịch bên trong thân thể sau, ngay ở hắn viễn trình thao tác sự khống chế, trải qua trong cơ thể nàng kinh mạch lưu lạc nhanh chóng xoay tròn. Long hồn chân khí đến mức, Đỗ Nhan Tịch trong cơ thể nguyên bản màu xanh lam linh khí, như là con chuột nhìn thấy miêu bình thường nhanh chóng tranh né. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt mở, tia sáng chói mắt bắn ra. Hắn tìm tơ y ở Đỗ Nhan Tịch toàn thân tĩnh mạch lưu lạc trong đó chung quanh địa phương, đều tìm tơ y hàn độc. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hàn độc trên thực tế chính là một loại đặc thù nghiên cứu ra khác loại linh khí. Loại này linh khí một khi tiến vào người bình thường trong cơ thể, sẽ đem tu giả nguyên bản tu luyện chân khí phá hoại, tiến tới phá hoại thân thể bản thân. Lúc này, bởi vì chúng độc sự kiện còn rất ngắn, hàn độc tuy rằng lợi hại, nhưng QNZ chỉ là đem Đỗ Nhan Tịch trong cơ thể linh khí phá hoại một chu tờ, gặp phải long hồn chân khí sau, hàn độc linh khí muốn chạy trốn. Đáng tiếc, hàn độc nhưng chạy không được, long hồn chân khí bá đạo biến thành thần long răng dấp, đem hàn độc trực tiếp nuốt chửng, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Đảo mắt, Đỗ Nhan Tịch trên mặt xanh tím vẻ đang nhanh chóng biến mất. Cả người trên người tỏa ra hàn khí QNZ ở giảm thiểu. Làm Diệp Hiên lỏng tay ra Đỗ Nhan Tịch tay thời điểm, sắc mặt của nàng đã triệt để khôi phục tạ cảm tạ Đỗ Nhan Tịch cảm kích mà lại nhỏ giọng địa đạo. ta cảm tạ ngươi mới đúng, Nhan Tịch tiểu thư nhưng là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Diệp Hiên cười trêu nói. Đỗ Nhan Tịch nhất thời hơi đỏ mặt, trong lòng vì ngượng ngùng, na nở dê thực lực này còn rút dao tương trợ ở Diệp Hiên trước mặt, quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ. Có điều, nước đá thông minh na nở dê nơi nào không nhìn ra Diệp Hiên điều hí, không khỏi trừng Diệp Hiên một chút. Mỹ nhân trừng, cái kia phong tình, thật sự khó có thể khiến người ta hình dung. Diệp Hiên không khỏi ánh mắt càng sáng hơn. Tiểu thư, ngươi được rồi. Vân Nhã vọt lên, kích động cùng Đỗ Nhan Tịch ôm cùng nhau. Sờ trần gỏng sao làm sao có khả năng trầm tu sững sờ ở tại chỗ, bởi vì tức giận cũng không dám tin tưởng, sắc mặt đỏ lên. Nay khủng bố hàn độc, trước hắn cho Đỗ Nhan Tịch bắt mạch, biết rất rõ, như vậy hàn độc, hắn trầm tu có thể trị liệu tốt xác suất rất nhỏ. Coi như thật sự số may, có thể trị liệu được, phỏng trừng QNZ đến 10 ngày thời gian nửa tháng, nơi nào có Diệp Hiên như vậy dường như biến ma thuật bình thường. Diệp Hiên quá nghịch thiên rồi. Dĩ nhiên thật sự chữa trị xong cái này, Diệp Hiên đến cùng nơi nào nhô ra thực lực mạnh không thể tưởng tượng, lại vẫn sẽ một tay y lý thuật thần kỳ. May là trước không có tùy tiện treo chọc hắn, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại lo lắng nhất không gì bằng Ngưu Đôn, hắn lần này thật thảm, không nghĩ tới nguyên bản muốn gia nhập Huyền Ương đoàn, đây là một cái đa y hy sư, hiện tại nhưng thành tang sự. Diệp Hiên cu nở dê sẽ không dễ chịu, hắn nở dê tờ chê tờ hàn phòng. Trực tiếp cùng Huyền Ưng Các đối đầu, Huyền Ưng Các nhưng là thiên thánh đế quốc thế lực lớn, khó đối phó. A Diệp Hiên lợi hại đến đâu, cù nở dê là quả bất địch chúng. Đúng đấy, hơn nữa hiện tại thiên nguyên đại lục dị biến, càng ngày càng nhiều thiên tài cùng cường giả dồn dập xuất hiện. Diệp Hiên tuy rằng địch thiên, nhưng cù nở dê không nhất định chính là thiên tài nhất, chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. A ở đây những kia thú thợ săn, có đang vì mình trước nhịn xuống không có trước tiên đánh cướp Diệp Hiên mà vui mừng. Có đang vì Diệp Hiên mạnh mẽ mà kinh ngạc, có nhưng là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Hiên sau đó muốn đối đầu Huyền Ưng Các, ngược lại tâm lý của mỗi người cha nở dê tha y đều bất tận tương đồng. Ta rời đi trước, tiểu thư, ngươi chú ý an toàn. Tựa hồ là ở cu nở dê không có mặt tiếp tục bảo vệ Đỗ Nhan Tịch, trầm tu lúng túng nói, trước khi đi sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút. Đại gia, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngài nguyên tinh ta một khối cũng không muốn. Văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đột nhiên, Ngưu Đôn lập tức vọt lên, quỳ gối Diệp Hiên dưới chân, lớn tiếng khóc ròng nói. Mà cùng hắn một đoàn đội còn lại 5 người đồng dạng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Diệp Hiên không nói gì, yên lặng mà túi người xuống, đem hàn phong trên tay nguyên nhung giới nhặt lên đến, ném vào chính mình huyền mình trong nhẫn, tiếp theo quay đầu, đột nhiên đá chân. Giang giác gâm thanh lanh lảnh bên trong, mắt trần có thể thấy, Ngưu Đôn cánh tay đứt đoạn mất. A Ngưu Đôn thống khổ kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh ứa ra, bưng đã gây vơ cánh tay, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, có vô tận sơ hà y, nhưng không có bất kỳ oán hận. Đối với một có thể giết chết Hàn Phong nhân vật khủng bố, Ngưu Đôn liền oán hận dũng khí đều không có. Cánh tay này của ngươi bị ta triệt để nghiền nát, cu nở dê khôi phục không được, còn mạng ngươi, ngày hôm nay coi như. Diệp Hiên thản nhiên nói. Ngưu Đôn mấy người này hiển nhiên không ra thể thống gì, ở trong mắt Diệp Hiên. Cỏ dại cu nở dê không tính được ở, cũng là không thể nói là nhổ cỏ tận gốc. Về phần tại sao không giết mấy người này, ngược lại không là Diệp Hiên lòng dạ mềm yếu, mà là Đỗ Nhan Tịch đang ở trước mắt, nếu như quá hung tàn bạo lực, thực sự là đường đột giai nhân, không phải sao. Vâng vâng vâng, kiếm về một cái mạng, Ngưu Đôn đại hỉ, thậm chí quên đau đớn, mau mau xoay người hướng về phòng khách ở ngoài phòng đi, hắn là một giây đồng hồ đều không muốn thấy Diệp Hiên cái này ác ma. Cách đó không xa, Tiết Dương lúng túng đứng ở nơi đó, muốn tiến lên tiếp tục đến gần Đỗ Nhan Tịch, nhưng có chút sợ sệt, dù sao Diệp Hiên hung tàn rất ra không lên trước đến gần Đỗ Nhan Tịch, hắn này một chuyến đi tới Thương Dĩnh Thành là vì cái gì trong lúc nhất thời, Tiết Dương có chút xoắn xuýt. Vị này tiểu ca, nơi này 30 viên trung phẩm nguyên tinh liền cho ngươi. Diệp Hiên đem trên mặt đất một cái dương nguyên tinh thu sạch sau khi đứng lên, lấy ra mở y chu cờ khối hướng về điếm tiểu nhị kia đi đến. Chuyện này, ta không thể muốn hầu bàn bối rối. Cầm đi, ta Diệp Hiên đưa đi đồ vật, cũng không có thu hồi đạo lý. Diệp Hiên vô vô hầu bàn vai, tiếp theo ánh mắt cân nhắc nhìn lướt qua bên trong đại sảnh còn sót lại những người kia, hừ một tiếng, ai muốn là muốn cướp, không phải còn có ta sao. Cảm ơn cảm tạ. Điếm tiểu nhị kia rốt cục đỡ lấy nguyên tinh, lúc này không nương muốn, vậy chính là có chút lập dị. Nhan Tịch, chúng ta là không phải có thể đi thủy giao các thời gian muốn đến đang lúc này. Tiết Dương âm thanh truyền vào Diệp Hiên lỗ thai, tuy rằng run run rẩy rẩy, nhưng vẫn là nói ra. Chương 1155, ta thua. Ta phục. Ta rời đi. Chương 1155, ta thua ta phục ta rời đi. Chương 1206, chính là như thế tùy hứng. A Đô Nhan Tịch vì kinh ngạc, ngược lại sắc mặt liền không dễ nhìn. Sờ Trần Gỏng trước đối đầu Hàn Phong thời điểm, Tiết Dương là thế nào sợ sệt, lo lắng, nhát gan, na nở dê nhưng la nhìn ở trong mắt. Người như thế chính là nhát như chuột tiểu nhân, Đỗ Nhan Tịch phản ứng đều không thèm để ý. Ha ha Nhan Tịch, đối với thơ ca Từ Phú, ta tuy rằng không phải vô cùng tinh thông, nhưng cũng coi như có chút nghiên cứu. Dù sao thơ từ trà sẽ là xuyên tạc văn chương địa phương, coi như thực lực mạnh đến đâu, ở thủy giao các cu nở dê không thể lên bất kỳ tác dụng gì. Ta tuy rằng thực lực không tính thế nào, nhưng đúng là thích hợp thủy giao các, do ta cùng ngươi đi, vô cùng thích hợp. Tiết Dương tiếp tục nói, không để ý chút nào Đỗ Nhan Tịch sắc mặt khó coi. Đồng thời hắn lời nói mang thâm ý, cái gọi là thực lực mạnh đến đâu, ở thủy giao các cu nở dê không thể lên bất kỳ tác dụng gì, nói chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên thực lực, Tiết Dương là đã được kiến thức, có thể nói là cường tới cực điểm. Nhưng nghĩ đến Tiết gia tình cảnh, Tiết Dương chính là không nhịn được muốn liều một phen. Ở Tiết Dương xem ra, coi như Diệp Hiên cu nở dê yêu thích Đỗ Nhan Tịch, nhưng cu nở dê không thể không lý do liền muốn đối với mình hạ sát thủ chứ lăn. Cái gì chó má ngoạn ý cu nở dê vọng muốn truy cầu Nhan Tịch, không đi nữa, ngươi có thể sẽ không có đi cơ hội. Nhưng mà, Tiết Dương nhưng không biết Diệp Hiên. Diệp Hiên sau đó quát lệnh thanh hầu như đem hắn đánh vào tầng 18 địa ngục. Sờ Trần Gỏng Diệp Hiên bá đạo quen rồi, chỉ cần là hắn khó chịu, hoặc là cho rằng chuyện nên làm, hoàn toàn không cần bất kỳ lý do. Ta là Diệp Hiên, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi Diệp Hình, tuy rằng ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng cu nở dê không thể như vậy quá đáng. Bá đạo Tiết Dương biến sắc mặt, vì lung túng, tiếp theo cố nén trong lòng hoảng sợ, lớn tiếng nói. Ta để ngươi lăn, ba cái mấy. Không đi nữa, ta liền giết ngươi. Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, trong ánh mắt sát ý kia không che giấu chút nào, tất cả đều thêm ở Tiết Dương trên người. Người ta đi hành coi như thực lực mạnh mẽ, vậy lại như thế nào sẽ không thơ ca Từ Phú, không hiểu được văn nghệ nhạc khúc, không thể cầm kỳ thư họa, chung quy là một tục nhân. Tiết Dương oán hận nhìn chăm chú Diệp Hiên một chút, nhỏ giọng địa nói thầm, sau đó run run rẩy rẩy có chút sợ sệt hướng về phòng khách ở ngoài liền muốn đi đến. Chờ một chút, mắt thấy Tiết Dương liền muốn đi tới cửa, đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nói. Trong giây lát đó, Tiết Dương thân thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất, dáng dấp kia, thật sự quá buồn cười. Hắn là sợ đến tận xương thủy, cho tới Diệp Hiên như thế gọi lại hắn liền không nhịn được suy nghĩ nhiều, nghĩ có phải là Diệp Hiên thay đổi chủ ý, chặn đánh giết hắn. Ha ha ha, cái kia cái gì Thương Dĩnh thành công tử ca quá buồn cười. Lao tử tuy rằng cu nở dê sợ sệt, nhưng cu nở dê không sợ thành như vậy chết rồi cũng chính là to bằng cái bát ba, có như thế khuyết đại sao, thực sự là mất mặt. Bạch Mù bên cạnh hắn cô gái kia, tuy rằng khăn che mặt, nhưng xem ra nhưng là vóc người vô hạn tốt đừng thật sắc, trước nếu không là ngươi chậm một bước, vào lúc này, làm không cẩn thận, ngươi kết cục so với Ngưu Đôn còn thảm. Cu nở dê là, sắc không thể muốn. Không thể muốn a. Tiết Dương sợ sệt, chật vật còn muốn trang tiêu sái dáng vẻ, chọc phát cười nguyên vốn đã chuẩn bị rời đi những kia thú thợ săn. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngươi muốn làm gì ngươi không thể tùy tiện giết người. Ta không chọc tới ngươi, hơn nữa, ta là Thiên Hồng Thành Tiết gia người. Ngươi nếu như giết ta, coi như thực lực ngươi mạnh. Thế nhưng ta Tiết gia cu nở dê có vài vị tôn giả, ngươi liền một người. Tiết Dương lớn tiếng đạo, âm thanh tuy rằng lớn, đáng tiếc sức lực không đủ, thậm chí tiếng nói cũng không quá thuận lợi. Tiểu thư, cái này cái gì Tiết Dương thực sự là rất rưởi, so sánh Diệp Hiên Diệp công tử quả thực kém quá xa. Tiểu thư ngươi tuy rằng yêu thích thi từ ca phú, nhưng la đồ chơi kia không thể làm cơm ăn. Diệp công tử sẽ không thi từ ca phú, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, thiên phú nghịch thiên. Hơn nữa tính cách bá đạo, là đại nam nhân. Tiểu thư, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ qua, thi tử ca phú chỉ có thể là hứng thú, tuyệt không có thể. Vân Nhã đứng Đỗ Nhan Tịch bên cạnh, nhỏ giọng mà lại nói gấp. Na nở dê đối với mình ra tiểu thư nhưng là biết rất rõ, Đỗ Nhan Tịch vô cùng tùy hứng. Nếu như không cẩn thận bị một thực lực ra sao không mạnh, thế nhưng biết một chút thi từ ca phú bơ tiểu tử dao động, nhưng là không tốt. Tiểu nha đầu, ngươi ngày hôm nay hơi nhiều lời Đỗ Nhan Tịch trừng Vân Nhã một chút. Na nở dê nơi nào muốn Vân Nhã nói, na nở dê làm sao không biết đạo lý này ở thiên nguyên đại lục, cường giả vi tôn A không có thực lực, cái khác cái gì đều là vô nghĩa. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, thiên phú xuất chúng, vậy thì là tất cả. Hết thể cái khác bất kỳ có chút tính gộp lại, đều không chống đỡ được thực lực điểm này. Thế nhưng, Đỗ Nhan Tịch thật sự yêu thích thi từ ca phú, thật sự yêu thích văn nghệ phương diện đồ vật. Nếu như có một người đàn ông vừa có thể có tuyệt thế thực lực, có thể nắm giữ cảm động tài hoa, thật là tốt biết bao chỉ là nam nhân như vậy nên đã tuyệt chứ. Đỗ Nhan Tịch cười khổ, nghĩ thầm chính mình thực sự là sẽ suy nghĩ lung tung. Trên thế giới này nơi nào có như vậy thập toàn thập mỹ nam nhân, ta không giết ngươi. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mở miệng, thản nhiên nói, âm thanh thanh đạm, nhưng có một ít cân nhắc. Thiết Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không giết chính mình, cái khác đều tốt nói. Ngươi có phải là cảm giác mình thi từ ca phú rất tốt? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Đương nhiên Thiết Dương tầng tầng gật đầu. Về mặt thực lực cờ, hắn có huyền thiên vị thời đỉnh cao cảnh giới. Tuy rằng không dám nói là tuyệt thế kinh diễm thiên tài, nhưng QNZ là nắm giữ rất cao tu vũ thiên phú. Thế nhưng, Tiết Dương chính mình xem ra, hắn ở thơ từ trên thiên phú muốn so với tu vũ thiên phú càng xuất chúng. Ý nghĩ như thế, đủ để chứng minh, hắn đối với mình thơ từ văn nghệ phương diện tự tin. Ha ha, đã như vậy, không bằng chúng ta so một lần, chơi trên một chơi. Diệp Hiên cười nói. Hắn đã cực kỳ lâu không có chơi thơ từ, lần trước chơi thơ từ. Tựa hồ vẫn là ở trên địa cầu, mới vừa từ ngọa long bên dưới ngọn núi Sơn không lâu chơi một chút. Nay bây giờ, chính mình cũng đi tới thiên nguyên đại lục trên, thời gian vượt qua đã lâu. Nhớ năm đó, vì quen thuộc thơ tử, tinh thông bách gia, bồi dưỡng tài hoa, Diệp Hiên ở ngọa long trên núi cái nào nhà lá bên trong cù nở dê có thể nói là chăm học khổ luyện ác căn cứ không thể lãng phí tâm tư. Diệp Hiên quyết định cho tên tiểu tử trước mắt này một chút giáo huấn. Nói cho hắn cái gì gọi là hoa hạ thơ tử. Nghĩ đến hoa hạ thơ tử, Diệp Hiên ánh mắt vị vi sáng sủa. Nơi này nhưng là thiên nguyên đại lục, người hoa thiếu hầu như có thể bỏ qua không tính. Như vậy, hoa hạ thơ tử nên cu nở dê là hầu như không có chứ. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức, Liễu Vĩnh, Tân Khí Tật những này vĩ đại thi nhân, từ người tên làm. Nếu như không có bất ngờ, những người này hoàn toàn không biết đây muốn thực sự là như vậy. Kha kha, thật không tiện. Ở này thiên nguyên đại lục, hay là hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào những ký ức ấy bên trong kinh điển thơ tử, liền có thể trộn lẫn cái thơ tử đại. Ra tên gọi a cái gì ngươi muốn cùng ta chơi thơ tử? Diệp Hiên kinh ngạc đến ngây người. Tiết Dương, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên sẽ đưa ra chơi thơ tử. Hơi sững sờ, Tiết Dương đại hỉ. Chương 1156, rất được đả kích. Chương 1156. Rất được đả kích. Chương 1207, chỉ là không sai à? Diệp Hiên thực lực mạnh mẽ nghịch thiên, tướng mạo QNZ là đẹp trai phi thường, mấu chốt nhất chính là, hắn đối với Đỗ Nhan Tịch QNZ có hứng thú. Sờ trần gọng như vậy hắn muốn đuổi tới Đỗ Nhan Tịch phòng trường vô cùng khó khăn, tờ cờ Diệp Hiên, hắn một chút ưu thế đều không có. A duy nhất có ưu thế tuyệt đối chính là thơ từ vừa vặn, đồn đại Đỗ Nhan Tịch yêu chuộng thơ từ văn phú. Thơ tử văn phú là Tiết Dương duy nhất còn có một chút hy vọng điểm. Thế nhưng, vừa nãy, Diệp Hiên để hắn trực tiếp cút đi, để hắn trên căn bản liền cái này điểm cơ hội thi chiến đều không có. Một khi hắn thật sự đi rồi, nay một chuyến thương dĩnh thành hành trình, có thể nói là triệt để thất bại. Hắn đã triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị kỹ càng sau khi trở về đem tất cả bẩm báo phụ thân, sau đó bị trừng phạt. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế a, tiểu tử này dĩ nhiên chủ động tìm nhục nhã so với thơ tử khà khà. Hay là về mặt thực lực cờ, 100 ta cu nở dê không phải là đối thủ của ngươi, hay là tu vũ thiên phú trên, ngươi cường ta gờ ập tờ mửa y lờn có thừa. Thế nhưng, nếu như là so với thơ tử, vậy thì chớ có trách ta song ngược ngươi ngay trước mặt Đỗ Nhan Tịch, dùng thực lực song bạo, nghiền ép ngươi. QNZ có thể dựng nên từ bản thân cao to hình tượng chứ hay là số may, yêu chuộng thơ từ văn phú Đỗ Nhan Tịch trực tiếp lựa chọn chính mình cũng khó nói. Đây Tiết Dương trực tiếp làm lên Xuân Thu Đại Mộng, tư duy có thể nói là khai thác vô cùng. Chạm mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi làm sao không đồng ý. Diệp Hiên khẽ to mày. Cùng đồng ý, đương nhiên đồng ý. Diệp Hiên âm thanh đem Tiết Dương từ thiên mã hành không y y bên trong thức tỉnh. Hắn nơi nào còn không đồng ý, lập tức đúng là tầng tầng gật đầu, đầu lâu diêu cùng tiểu hài tử chơi diêu cố. So với thơ tử đứng cách đó không xa, Đỗ Nhan Tịch ánh mắt sáng ngời, hứng thú. Tiểu thư, chuyện này đối với Diệp công tử không công bằng, Vân Nhã sốt ruột. Này Diệp Hiên xem ra chính là một giới vũ phu dáng vẻ, trên người mùi máu tanh như vậy trùng, sẽ thơ tử Diệp Hiên sức chiến đấu như vậy cuồng bạo, khẳng định là si mê tu võ. Bình thường si mê tu võ người đối với thơ tử sẽ không có nghiên cứu, chứ Diệp Hiên thực sự là làm điều thừa. So cái gì thơ tử a, nếu như ta lao chu, trực tiếp đem cái kia cái gì Tiết Dương bóp chết quên đi lớn như vậy, ta xem không ít trường vũ đấu, miễn cưỡng gắt gao quyết định đều tốt nhiều tốt lắm rồi, nhưng vẫn đúng là chưa từng xem văn đấu. Thú vị Diệp Hiên cùng Tiết Dương muốn tiến hành thơ ca từ phú giao đấu, để trong sân nhất thời lại nhấc lên một trận nhiệt liệt thảo luận cao chiều. Tuy rằng ở đây tuyệt đại đa số người đều là thú thợ săn, đối với thi từ ca phú không hiểu, nhưng không có nghĩa là không thích tham gia trò vui. A ngươi nói làm sao so với Tiết Dương hít sâu một hơi, đầu tiên là nhìn Đỗ Nhan Tịch một chút, tiếp theo lớn tiếng hỏi. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi theo ngươi. Diệp Hiên nhún nhún vai, hung hăng thô bạo một mặt, bày ra nhìn một cái không sót gì. Nếu ngươi tự tin như thế, vậy chúng ta liền trực tiếp đến hiếm có nhất 37 bộ làm thơ từ Tiết Dương trầm giọng nói. Được Diệp Hiên cười cợt, đồng ý cái gì chó má 7 bộ làm thơ từ. Diệp Hiên tuy rằng không phủ nhận, có một ít thiên tài tuyệt thế, nắm giữ thơ từ thiên phú văn nhân nhà thơ, có như vậy kinh diễm, 7 bộ làm thơ từ năng lực. Thế nhưng, hiển nhiên, trước mắt cái này Tiết Dương, theo Diệp Hiên, không phải thuộc về cái kia một loại. Tiểu tử này tự tin tràn đầy, nhất định là trong lòng đã sớm nghĩ kỹ cái gì thơ từ. Lúc này 7 bộ bối đi ra, vậy thì là 7 bộ làm thơ từ. Chỉ đến thế mà thôi. Có điều, Diệp Hiên coi như rõ ràng trong đó đồ vật, nhưng QNZ là gật đầu đồng ý. Ngược lại trong đầu hắn một đống thơ đường tống từ đây, đang lo không có cách nào biểu diễn đây. Tiểu thư, cái kia Tiết Dương lần này tới tham gia thủy giao các thơ từ chả biết, nhất định có chuẩn bị, như vậy 7 bộ làm thơ từ, đối với Diệp công tử không công bằng. Vân Nhã kéo Đỗ Nhan Tịch ống tay áo. Là không công bằng, thế nhưng Diệp Hiên đồng ý. Đỗ Nhan Tịch càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta đi tới Tiết Dương đột nhiên hai tay phó lập, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại một lần nhìn về phía Đỗ Nhan Tịch, sau đó bắt đầu bước động bước chân. Muộn nhật hàn nha một mảnh sầu, liễu đường tân lục nhưng ôn nhu. Như giáo đáy mắt không cách hận, không tin nhân gian có đầu bạc. Trang đã đức, lệ khó thu, tương tư nặng hơn tiểu hồng lâu. Thấy đã bị sơn gián đoạn, tần ỷ chẳng chỉ không tự do. Tiết Dương thâm tình cũng mậu, lông mày nhíu chặt, xem ra như là khuê bên trong oán nữ giống như vậy. Thua tay múa chân, thấp giọng một câu đạo, 7 bộ kết thúc, này một thủ tiểu từ đã kết thúc. Thật từ Đỗ Nhan Tịch hơi híp mắt lại, trước tiên không nói Tiết Dương người này làm sao, nhưng này thủ tiểu từ nhưng là tinh phẩm. Tuy rằng nghe không hiểu có ý gì, thế nhưng thuộc lầu lầu, rất tốt chàng đã đức, lệ khó thu, câu này ta yêu thích, thật tốt tiểu tử này tuy rằng nhát gan, thế nhưng thơ từ thật là khá, chà chà xác thực được, ngược lại đọc lên rất có mùi vị Diệp Hiên thảm. 7 bộ bên trong làm ra so với này tốt, rất khó. A Đỗ Nhan Tịch nhỏ giọng địa đánh giá sau, chu vi rất nhiều người đều là theo sát phía sau tự lẩm bẩm, trên căn bản đều là khích lệ, tán dương. Không biết Diệp huynh cảm giác Tiết Mỗ này thủ tiểu từ thế nào, bên thai chân thực tán thưởng thanh, để Tiết Dương vô cùng được lợi, thân thể đều thẳng tắp lên, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt đầy dây vô tận tự tin. Coi như không tệ, Diệp Hiên gật đầu, cười nói, bằng lương tâm nói. Này thủ tiểu từ nhưng là không sai, QNZ xác thực xem như là tinh phẩm. Chỉ là không tệ lắm ha ha, xem ra Diệp huynh ánh mắt rất cao, vậy thì mời Diệp Hiên làm một thủ có thể xưng tụng càng tốt hơn thơ từ đi ra đi. Tiết Dương cười nói, càng ngày càng đắc ý, đã làm tốt Diệp Hiên ngậm miệng không nói gì, chủ động chịu thua chuẩn bị. Được Diệp Hiên cười nói, hơi nhíu nhíu mày hắn lại nói, ngươi vừa nãy này thủ tiểu từ nói chính là sầu. Hơn nữa có loại nữ nhân phong cách cảm giác, tuy thật nhưng không thích hợp ngươi, lẽ nào ngươi muốn hướng về huyện ước phương hướng phát triển ha ha. Tiết Dương nụ cười thoáng bất phóng túng đi một chút, trong mắt có chút lửa giận, hiển nhiên, đối với Diệp Hiên rất khó chịu. Vậy thì mời Diệp Hiên làm ra một thủ hào khí van nở trượng thơ từ đi. Ta nghĩ đại gia đều không kịp đợi. Tiết Dương cười lạnh nói, có chút bạc trên môi xả quá một nụ cười lạnh lùng. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu. Diệp Hiên khẽ gật đầu, thu lại nụ cười, đột nhiên ngang đầu, lớn tiếng ngâm nói, túy bên trong khêu đèn xem kiếm, mộng về thổi rắc liên doanh. 800 dặm phân dưới chương cứu, 50 huyền phiên tái ngoại thanh. Xa trường điểm thu binh. Mã làm lô nhanh chóng, cung như phích lịch huyền kinh. Giải quyết xong quân vương thiên dưới sự, thắng được khi còn sống phía sau tên. Đáng thương tóc bạc sinh một câu một trận, khí thế mười phần, ở Diệp Hiên cái kia thuộc lầu lầu từ ngữ bên trong, tất cả mọi người đều rơi vào kim qua thiết mã, da ngựa bọc thây giống như vậy, tựa hồ, trước mắt khói thuốc súng từ từ, tinh lực trùng thiên chiến tranh tàn khốc bảo đảm ra vệ quốc dũng khí không gì sánh kịp thô bạo trải qua ngan nở van nở tang thương các loại làm cho người thay đổi sắc mặt tình cảm, bị này ngăn ngắn vài câu thơ từ pha cờ hoa trông rất sống động. Chương 1157 Long trọng phô trương. Chương 1157, Long trọng phô trương. Chương 1208, ta thua ta phục ta rời đi tân khí tật. Bài ca này là Diệp Hiên thích nhất mấy bài thơ từ một trong. Diệp Hiên vẫn cảm thấy mỗi một người đàn ông đều nên quen thuộc này một bài thơ từ vào giờ phút này. Như vậy ngâm đọc lên, Diệp Hiên không tự chủ được cảm giác mình máu tươi tựa hồ cũng muốn sôi trào thành lập công danh, chiến đấu xa trường. Đây là Diệp Hiên khát vọng sinh hoạt ta, đây là nam nhân dạ tâm. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hy vọng ở này thiên nguyên đại lục, này một khu vực trên, có thể xông ra quần quận uy danh. Đương nhiên, cùng thơ từ bên trong không giống chính là giải quyết xong quân vương thiên giới sự, ha ha ha. Diệp Hiên đi tới vùng đất này, không phải là muốn ở quân vương thủ hạ làm quan, mà là muốn vô địch thiên hạ, khiếp sợ hoàn vũ được. Ha ha ha, nam nhân cảm giác, thô bạo chết đường ha ha, ta đều muốn đi đánh giặc. Bài ca này ta đến nhớ kỹ, sau đó huynh đệ chúng ta trời xanh mang sơn chiến đấu dã thu thời điểm, QNZ có thể thời khắc khích lệ chính mình tuy rằng vẫn không hiểu lắm, thế. Nhưng khí thế kia ta yêu thích, so cái gì yêu, sầu cái gì, nam nhân có thêm ngắn ngủi yên tĩnh sau, tựa hồ mỗi người đều dư vị lại đây. Trong lúc nhất thời, trong sân các loại lớn tiếng một vòng. Các loại tiếng vỗ tay, các loại cười ha ha âm thanh. Thúy bên trong khêu đèn xem kiếm, trong ngộng thổi rắc liên doanh, thực sự là hùng tầm trang chi a thật tốt, đại trượng phu nên như vậy. Đỗ Nhan Tịch ánh mắt lượng cùng hai viên ba ho tha cờ hờ giống như vậy, tự lẩm bẩm na nờ dê, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, làm sao cu nờ dê không thể nhúc nhích ra. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tuy rằng ta không hiểu thơ tử, thế nhưng bình thường ngươi thường thường làm thơ tử, ta QNZ có nghe qua, thế nhưng, so với Diệp công tử này thủ tốt, hầu như không có. A Vân Nhã kích động nói, tiểu thư, Diệp công tử dĩ nhiên có thể đem thơ tử làm được mức độ này, thật là làm cho người ta không dám tin tưởng. Xác thực được. Đỗ Nhan Tịch hít sâu một hơi, gật gù, khiếp sợ trong lòng dường như cái kia sóng lớn sóng biển bình thường. Bước lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu thư, Diệp công tử thực lực mạnh mẽ. Thiên phú yêu nghiệt, liền ngay cả thơ tử đều tốt như vậy, quả thực chính là trời cao vì người phái tới Bạch Mã Vương tử. A tiểu thư, ngươi có thể ngan nở va nở không thể bỏ qua. Vân Nhã kích động nói. Tiểu ni tử, không cho phép nói lung tung. Đỗ Nhan Tịch sắc mặt một trận, nhiều hơn một chút đỏ ửng, trừng Vân Nhã một chút. Tiểu thư, ngươi liền ra mặt thẹn thùng, ta biết, ngươi cu nở dê đối với Diệp công tử thú vị, ngươi yên tâm, ngươi nếu như thật không tiện. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt tình ý. Vân Nhã hì hì nở nụ cười. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiểu ni tử, cẩn thận ta trở lại đánh ngươi. Đỗ Nhan Tịch tiểu hừ một tiếng, đùa giỡn. Hì hì tiểu thư, ngươi có thể không nỡ. Vân Nhã hì hì nở nụ cười. Đang lúc này, Diệp Hiên cuối cùng từ tân khí tật bài ca này bên trong dư vị đi ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiết Dương. Ngươi cảm thấy thế nào chuyện này coi như không tệ. Tiết Dương đỏ mặt tía thai, nín rất lâu, rất không tình nguyện nói. Cái kia cùng ngươi cái kia thủ so ra đây. Diệp Hiên lại hỏi. Chuyện này không giống vậy, ngươi là hào phong thô bạo phong cách, ta là huyền ước ưu sầu phong cách, mỗi người mỗi vẻ. Tiết Dương lúng túng nói. Ồ, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không hề nói gì, chỉ là nụ cười càng nồng nặc. Con bà nó. Cái này đến từ Thiên Hồng Thành tiểu tử thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là Diệp công tử này thủ càng tốt hơn. Điểm sát thực hai thủ cũng không tệ, nhưng muốn ta tới nói, tự nhiên là Diệp Hiên càng tốt hơn. Điểm Tiết Dương vừa nói, nhất thời, một mảnh tiếng mắng. Tiết Dương thật không biết xấu hổ, rõ ràng là Diệp công tử càng tốt hơn Điểm Vân Nhã Tư cờ gin khuôn mặt tươi cười đều hồng mệt mỏi. Đỗ Nhan Tịch nhưng là không có mở miệng, có điều, Vân Nhã nói xong, nhưng là khẽ gật đầu, hiển nhiên, Na Nở Dê cùng Vân Nhã quan điểm như thế. Tiết Dương thật sự muốn không ở lại được, sắc mặt đỏ lên hắn coi như là da mặt dày, cu Nở Dê là không chịu được chết tiệt tiểu tử, làm sao không chỉ thực lực khủng bố, khiến người ta không dám tin tưởng, liền ngay cả thơ từ cu Nở Dê giỏi như vậy, ma túy. Này vẫn là người sao? Tiết Dương phiền muộn cực kỳ, phải biết vừa nãy cái kia thủ tiểu tử, hắn nhưng la tìm bao nhiêu đại gia, bỏ ra cực kỳ lâu thời gian mới làm thành, không nghĩ tới dĩ nhiên chênh lệch Diệp Hiên một điểm. Tiết Dương chính mình đối với thơ từ cu nở dê là có không sai nghiên cứu, tự nhiên có thể cảm giác được, hắn cái kia thủ tiểu tử chênh lệch Diệp Hiên một điểm. Khả năng chỉ là hơi kém, thậm chí để người khác nhau đến đánh giá, kết quả hay là đều không nhất định tương đồng. Thế nhưng, cho dù toán hòa nhau, hắn Tiết Dương cu nở dê thua. Dù sao Diệp Hiên còn có cường hãn thực lực bổ trợ, ai chỉ cần thơ từ không phải kém thái quá, đối với Đỗ Nhan Tịch sức hấp dẫn, đem xa lớn hơn nhiều so với chính mình. Nếu ngươi cảm thấy vừa nãy hai người chúng ta hai bài thơ từ không kém nhiều, thậm chí khó có thể phân ra thắng bại. Mà ta cũng cảm thấy, ngươi liền như vậy thua, hiểu ý có không phục. Con người của ta thích nhất chính là nghiền ép. Nếu ngươi tâm có không phục, vậy dạng này đi ta làm tiếp một thủ cùng ngươi cái kia thủ đồng loại hình, đều là huyền ước, sầu bi loại hình từ, cùng trước ngươi cái kia thủ so sánh đang lúc này, đột nhiên, Diệp Hiên mở miệng, vừa mở miệng liền khiếp sợ mọi người. Còn muốn làm hơn nữa muốn làm một thủ huyền ước, sầu bi, cùng Tiết Dương trước cái kia thủ đồng loại hình, còn phải vượt qua Tiết Dương. Chuyện này Diệp Hiên đây là điên rồi sao? Tại sao đem mình bước đến mức độ như thế? Không phải đã thắng lợi sao? Mọi người hoàn toàn không hiểu, này rõ ràng là làm điều thừa. Nếu như lại làm được thơ từ, so sánh Tiết Dương cái kia thủ khá hơn một chút vẫn được, nếu như không được, cái kia không phải mất mặt trở lại một thủ Đỗ Nhan Tịch kích động. Nói thật, Diệp Hiên thơ từ làm cho nàng khiếp sợ, kinh diễm, thậm chí động lòng. Giờ khả cờ na y, Diệp Hiên lại muốn đến một thủ. Có thể tưởng tượng được, Na Nở Dê là có bao nhiêu chờ mong. Diệp Hiên, ngươi có phải là còn có thể cho ta kinh hỉ đây Diệp Hiên, hay là ngươi đúng là ta Đỗ Nhan Tịch chân mệnh thiên tử cũng khó nói a ngươi nếu có thể nắm chính phủ, ta Đỗ Nhan Tịch làm cho ngươi ngoan ngoãn, đáng yêu tiểu nữ nhân cố lên a đều yên tĩnh một chút Diệp Hiên lại muốn làm một thủ tiểu từ âm thanh vừa truyền ra, hiện trường liền hỗn độn lên, hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên khoát tay háo một cái. Ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh lại. Lập tức, Diệp Hiên hít sâu một hơi, một bên bước động bước chân, vừa mở miệng Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào chuyện cũ biết bao nhiêu. Tiểu lâu đêm qua lại đông phòng, Cố Quốc nghĩ lại mà kinh Nguyệt Minh bên trong. Điêu Lan Ngọc Thế ứng vẫn còn, chỉ là Chu Nhan Cải. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu đúng như nhất giang Xuân Thủy hướng Đông Lưu. Diệp Hiên này thủ cực kỳ kinh điển từ một khi lối ra, mở miệng, toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều rơi vào tiến vào, coi như là Tiết Dương cũng là như vậy ta thua ta phục ta rời đi đầy đủ nửa phút sau. Tiết Dương cái thứ nhất mở miệng, đỏ mặt, lưu lại như thế vài chữ, xoay người rời đi. Ta đối với ngươi có hứng thú trước khi đi, vẫn ở Tiết Dương bên người, một câu nói không mở miệng cái kia khăn che mặt che lấp nữ tử, đột nhiên nói ra như thế vài chữ, âm thanh vô cùng lanh lảnh dễ nghe, êm tai cực kỳ đùng đùng đùng đùng cùng lúc đó, bên trong đại sảnh. Tiếng vỗ tay như sấm thật lâu không dứt. Diệp Hiên, ngươi theo ta tham gia thủy giao các thơ từ trà sẽ đi hiện tại liền đi một lúc lâu. Đỗ Nhan Tịch trực tiếp nói như vậy. Chương 1158, bình tĩnh khiêu khích. Chương 1158, bình tĩnh khiêu khích. Chương 1209, rất được đả kích thơ từ trà sẽ món đồ gì. Diệp Hiên hoàn toàn không biết Đỗ Nhan Tịch đang nói cái gì. Hắn đến Thương Dĩnh Thành có điều mới một ngày. Làm sao biết cái gì thơ từ chả biết? Chính là một thính hội, chỉ cần sẽ thơ từ, liền có thể đại triển thân thủ mỗi một năm ta đều sẽ tham gia. Năm nay khóa này, chính là buổi trưa hôm nay, ngươi theo ta đồng thời tham gia đi Đỗ Nhan Tịch giải thích một câu. Có điều, như vậy một giải thích, làm sao có loại mời Diệp Hiên bồi ở bên người cảm giác có phải là có chút quá ái muội hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, chính mình như vậy quang minh chính đại mời, nếu như gặp phải từ chối. Ngày mai Na Nở Dê Đỗ Nhan Tịch sẽ phải trở thành chuyện cười. Ý của ngươi chính là để ta làm ngươi nam bạn, đi tham gia thơ từ trà sẽ Diệp Hiên rõ ràng, khoe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, mang theo một loại nào đó mùi vị nhìn chằm chằm Đỗ Nhan Tịch. Sở Trần gọi ngươi đến cùng có nguyện ý hay không Đỗ Nhan Tịch xuất ruột, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên vậy có chút tà ác ánh mắt, trong lúc nhất thời trong lòng tức giận vô cùng, Na Nở Dê rất rõ ràng, Diệp Hiên đây là cố ý đồng ý, đương nhiên đồng ý, mỹ nữ chủ động mời, vì sao không muốn Diệp Hiên cười nói. Hừ, Đỗ Nhan Tịch thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn là hừ một tiếng. Đón lấy, Na Nở Dê trước tiên bước ra bước chân, chúng ta hiện tại liền đi đi, thời gian không còn sớm, lại tối nay, sẽ phải đã muộn. Đỗ Nhan Tịch cùng Diệp Hiên trước sau đi ra ngoài, phía sau bọn họ phân biệt theo Vân Nhã, Thiết Hiểu Huyên, Phạm Tiểu Vũ mấy người sau khi rời khỏi đây, ở Mỹ, rách nát bên trong đại sảnh, những kia thú thợ săn từng cái năm xem ta xem ngươi, cuối cùng tựa hồ đạt thành cái gì hiểu ngầm, mau mau đồng thời đuổi theo. Vốn là này thơ từ chả biết, cùng bọn họ những này thô tục, văn hóa thiếu thú thợ săn là không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng, vừa nãy kiến thức Diệp Hiên đại phát thần uy sau, những người này vẫn là không nhịn được đi theo. Đi ở rộng rãi trên đường cái, Diệp Hiên trên mặt mang theo nụ cười, cùng Đỗ Nhan Tịch song song đi tới, loại cảm giác đó vẫn là rất tô tờ, đặc biệt là Ti Nhở Cơ cùng Đỗ Nhan Tịch đột nhiên thân thể đụng vào nhau, mang theo một ít ái muội đốm lửa, để cho hai người đều không mở miệng. Đỗ Nhan Tịch thân thể rất mềm mại, người phụ nữ đều như vậy, hoặc là nói mỹ nữ đều như vậy, đồng thời Đỗ Nhan Tịch vóc người rất tốt, cho dù ăn mặc nam trang, vẫn ràng buộc không được Na Nở Dê cao vót. Ti Nhở Cơ sát tới tay cánh tay, Diệp Hiên cái kia đều là trong lòng một trận dập dờn. Ngoài ra, Đỗ Nhan Tịch trên người lượn lờ nhàn nhạt hương vị, dường như một loại đặc thù nước hoa, lại dường như mùi thơm cơ thể, rất mê người, khiến người ta khó có thể từ chối muốn tới gần, thậm chí, Diệp Hiên không nhịn được đem hô hấp tần suất tăng nhanh. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng người bao lớn đột nhiên, Đỗ Nhan Tịch đánh vỡ trầm mặc, hỏi. 22 Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, nói tiếp, người đây nhanh 21. Đỗ Nhan Tịch nhỏ giọng địa đạo. Ngạch, ta 2 năm kỷ gần như. Diệp Hiên cười cợt. 22 liền thực lực như vậy thực sự là đủ biến thái. Đỗ Nhan Tịch nhỏ giọng địa nói thầm, âm thanh thật rất nhỏ, hầu như không nghe thấy, tựa hồ chính là vì không cho Diệp Hiên nghe thấy. Diệp Hiên nụ cười càng nồng, hắn không nghe thấy sao? Hiển nhiên không thể, ngươi thật sự chỉ là trung thiên vị cảnh giới. Đỗ Nhan Tịch lại hỏi. Phải, ngươi đúng là từ hạ vị diện vừa phi thăng lên đến. Phải, ngươi thật sự có thể kích sát thần thoại tôn giả cơ bản không thành vấn đề. Sau đó thời gian trong, Đỗ Nhan Tịch gần giống như tốt lắm kỳ bảo bảo, hỏi rất nhiều rất nhiều. Mỗi một lần Diệp Hiên trả lời cũng làm cho Đỗ Nhan Tịch rất được đả kích, Na Nở Dê chỉ có thể yên lặng mà an ủi mình. Diệp Hiên là biến thái, hắn không phải người, bất hòa hắn so với rất nhanh. Trước mắt đường phố đột nhiên biến hẹp, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, theo bản năng hỏi. Làm sao đường phố thay đổi sắp đến rồi sao? Hưởng, nhanh hơn, trước chúng ta đi chính là Thương Dĩnh Thành trung tâm thân cây phố lớn, đương nhiên rộng rãi một ít, mà nơi này nhưng là Thương Dĩnh Thành một cái rất có đặc sắc con đường nhỏ, con đường này tên là Văn Hóa Nhai. Đỗ Nhan Tịch cười nói, thường xuyên đến nơi này cơ bản đều là người có ăn học, nơi này có rất nhiều vô cùng có đặc sắc tiểu điếm, có điều. Nói đến đây, Đỗ Nhan Tịch cười khổ. Tuy nhiên làm sao bất quá hôm nay những này tiểu điếm toàn đóng cửa, bởi vì ngày hôm nay là mỗi năm một lần thơ từ trà biết, trên con đường này mở cửa tiệm người đều sẽ đi quan sát, thơ từ trà biết, ở Thương Dĩnh Thành sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đỗ Nhan Tịch vì lung túng. Dù sao thơ từ trà sẽ những thứ đồ này, ở Thiên Nguyên Đại Lục, là thuộc về hỗn loạn đồ vật. Thiên Nguyên Đại Lục chính thống mãi mãi cũng chỉ có thực lực, cái khác đều là vớ va vớ vẩn. Thương Dĩnh Thành thơ từ trà sẽ ảnh hưởng lực lớn như vậy, QNZ không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự. Không trách trên đường nhiều người như vậy, người đến người đi, Diệp Hiên rất hưởng thụ loại này bầu không khí. Năm nay đương nhiên nhiều người, cơ nhược thủy đến rồi. Đỗ Nhan Tịch trong ánh mắt đột nhiên né qua một tia sáng, phòng trừng mênh mông sơn mạch chu vi rất nhiều thành thị người đều sẽ có không ít tới rồi. Cơ nhược thủy lớn như vậy sức ảnh hưởng, Diệp Hiên kinh ngạc. Hắn nhưng là biết này Thiên Nguyên Đại Lục trên phổ thông hai tòa thành trì trong lúc đó, là thế nào viễn chỉnh khoảng cách, vì một cơ nhược thủy, nhiều như vậy người từ những thành thị khác tới rồi. Cơ nhược thủy có người nói là Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Thánh Thành, một tộc trưởng của đại gia tộc Hòn Ngọc Quý trên tay, bối cảnh vô cùng lớn. Cơ nhược thủy thực lực là thế nào, hoặc là Na Nở Dê tu vũ thiên phú là thế nào không có ai biết. nhưng nàng đam mê thơ từ, đồn đại, từ 3 tuổi lên, liền có thể làm thơ làm từ. Phụ thân hắn rồi hướng Na Nở Dê vô cùng sủng ái, cái này hứng thú vẫn không có bị xóa bỏ. Sau đó, Cơ Nhược Thủy lớn rồi, càng ngày càng mỹ lệ, cùng tiên nữ giống như vậy, trung tình với cẩm kỳ thơ họa, thi tử ca phú chờ chút, đồng thời không ngừng lui tới với thiên thánh đế quốc các thành phố lớn, tham gia một ít văn nghệ hoạt động. Dần dần, Na Nở Dê danh tiếng vung lên, bây giờ, Cơ Nhược Thủy ở thiên thánh đế quốc tiếng tăm đã thật rất lớn, trên căn bản người người đều biết, Na Nở Dê xem như là thiên thánh đế quốc rất truyền kỳ nữ tử một trong. Thậm chí, chúng ta Thương Dĩnh Thành 90% trở lên nam nhân tình nhân trong ngộng, đều là Cơ Nhược Thủy. Vì lẽ đó, lần này Na Nở Dê đi tới Thương Dĩnh Thành, có rất nhiều người từ những thành thị khác tới rồi quan sát, Cu Nở Dê không phải rất kỳ quái Đô Nhan Tịch một hơi giải thích rất nhiều, trong lời nói đối với Cơ Nhược Thủy Cu Nở Dê là rất mong đợi. Hóa ra là như vậy, Truy Tinh Diệp Hiên thoáng dùng hai chữ liền giải thích loại hiện tượng này. Loại hiện tượng này ở trên địa cầu có thể nói là thái thường thấy. Bên người đến người đi, hầu như là ngươi sát bên ta sát bên ngươi. Diệp Hiên không khỏi tới gần Đỗ Nhan Tịch, sau đó khí thế trên người thoáng tỏa ra một chút, để người chung quanh không nên chen lấn đến Đỗ Nhan Tịch. Bên tai nhưng là không ngừng truyền đến một ít liễu ra liễu díu thảo luận. Thủy Giao Các hiện tại không va ho đửa cờ chứ đúng đấy, có người nói lần này Thủy Giao Các người thực sự là quá nhiều. Cho tới toàn bộ Thủy Giao Các chu vi ngoại lệ vây quanh mấy vạn người muốn tận mắt nhìn thấy Cơ Nhược Thủy, nhất định phải tiến vào Thủy Giao Các bên trong. AV ở bên ngoài có thể nhìn thấy cái rắm nhưng là không va ho đửa cờ. A, có người nói vì công bằng, Cơ Nhược Thủy tự mình khiến người ta thiết kế cửa ải, có ý gì này? Không phải thơ từ trà sẽ sao? Người có ăn học tụ tập địa, ngươi muốn một tầng đi vào, chỉ cần quá thơ từ thơ ca thử thách cửa ải, như vậy sẽ có đường nối vẫn tiến vào. Ngươi nếu có thể có đầy đủ thơ ca thiên phú, tiến vào ở giữa nhất tầng cu. NG không phải không thể dư á và o, vậy ta phải đi thử một lần. Chương 1159, Gia U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hờ. Chương 1159, Gia U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hờ. Chương 1210, Long Trọng Phô Trương còn có cửa ải. Diệp Hiên cười khổ, này tham gia trò vui quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Từ đều có a. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không có chuyện gì, không phải có bổn tiểu thư có ở đây không bổn tiểu thư, nhưng là Thương Dĩnh Thành liên tục rất nhiều năm thơ từ trà sẽ người thứ nhất, không cho ai đi vào, cu nở dê đến cho ta đi vào. A, Đỗ Nhan Tịch đắc ý phi thường. Cái này ngược lại cũng đúng, Diệp Hiên gật đầu biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cùng Đỗ Nhan Tịch hai người dừng bước, cuối cùng cũng coi như là đến. Tiểu thư, chuyện này thế này thì quá mức rồi. Phía sau, Vân Nhã khiếp sợ nói, là rất khuyết đại. Đỗ Nhan Tịch nặng nề gật đầu. Làm sao? Diệp Hiên không khỏi hỏi, trước mắt, ngoại trừ vô số người, tựa hồ cái gì đều không có. Ngươi biết nơi này nơi nào sao? Đỗ Nhan Tịch hỏi. Không biết, Diệp Hiên là lần đầu tiên tới nơi này. Đây là văn hóa nhai trung đoạn. Đỗ Nhan Tịch hít sâu một hơi, hướng về bên trái đằng trước địa phương chỉ đi. Ngươi nhìn thấy không, nơi đó liền bắt đầu thiết lập cửa ải. Thủy Giao Các là ở văn hóa nhai vĩ đoạn, văn hóa nhai có tới 6.000m trường khoảng trường, trái phải. Nói cách khác, từ nơi này đến Thủy Giao Các có 3.000m lộ trình, mà đoạn đường này tất cả đều thiết trí cửa ải, cần muốn chúng ta qua ải thẻ mới có thể đi vào. Người cu nở dê là quá có thêm 3.000m, người ai? Người Diệp Hiên khỏe miệng giật giật. Nếu như không phải nhìn thấy Đô Nhan Tịch như thế có hứng thú, hắn thật sự muốn rút lui có trật tự. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đi, chúng ta qua ải thẻ. Đỗ Nhan Tịch ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nắm lấy Diệp Hiên tay, hướng về bên trái đằng trước cửa ải mà đi. Diệp Hiên hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên bất ngờ vô cùng, không nghĩ tới Đỗ Nhan Tịch dĩ nhiên chủ động cùng mình dắt tay. Diệp Hiên cu nở dê không khách khí, trực tiếp trói ngược lại Đỗ Nhan Tịch tay nhỏ, cái kia cảm giác chân không sai, rất chân mềm. Sắc lang. Diệp Hiên như thế một phản trụ, Đỗ Nhan Tịch liền cảm nhận được. Phương Thục nãy Na Nở Dê nắm lấy Diệp Hiên tay, hoàn toàn là bởi vì nơi này quá nhiều người, sợ chen mất rồi, sau đó theo bản năng cùng Diệp Hiên dắt tay nhau. Giờ khả cờ Na Y, Na Nở Dê mới thẹn thùng sắc mặt đỏ chót, NG một hoa cúc đại cô nương, lúc nào chủ động dắt tay nam tử đây đừng nói chủ động dắt tay nam tử, chính là nam tử chủ động dắt tay NG, cu NG là chưa bao giờ quá có được hay không trong lúc nhất thời, Đỗ Nhan Tịch theo bản năng liền muốn dãy rủa. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đáng tiếc, đến Diệp Hiên trong tay, nơi nào vẫn là tốt như vậy buông ra Diệp Hiên đắc ý lộ ra nụ cười, Đỗ Nhan Tịch theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, vừa vặn chính diện xem thấy cái này nụ cười, trong lúc nhất thời lại là sốt ruột, lại là thẹn thùng. Hai con đôi mắt đẹp u hoán mà vừa thẹn nao trường Diệp Hiên, cái kia phong tình, thật sự khiến lòng người đều tô. Đường công tử đến rồi Diệp Hiên cùng Đỗ Nhan Tịch đã tới gần cửa ải. Bên hai người tất cả đều ở kích động hô. Ánh mắt của bọn họ, đều nhìn về cái kia đứng cửa ải phía trước ăn mặc một thân màu đo tờ hờ âm mờ áo nam tử. Nam tử này có 26-27 tuổi, ngẩng đầu đỡ ngực, khuôn mặt coi như không tệ, nhưng cu nở dê không phải loại kia vô cùng anh tuấn loại hình. Có điều nam tử này khí chất rất tốt, khoảng cách cực xa, liền có thể cảm nhận được trên người hắn có một loại đại gia công tử ca mới có phiêu dở, tiêu sái mùi vị. Càng hấp dẫn người chính là, này đường công tử cầm trên tay không phải đao thương kiếm, mà là một cái màu xanh biếc gậy trúc ánh huỳnh quang lưu chuyển, xanh biếc phi thường, hẳn là một cái bảo bối. Hắn là ai Diệp Hiên không khỏi hỏi. Đường giật Đỗ Nhan Tịch nhẹ giọng nói, không phải thương dĩnh thành người, đến từ chu vi một tên là đường thành siêu cấp 2 thành trì. Này đường giật ở mênh mông sơn mạch chu vi thành trì, xem như là so với khá nổi danh. Đường thành. Phụ thành chủ tự nhiên là đường gia, hơn nữa đường gia có người nói là đường thành duy nhất mà tuyệt đối bá chủ. Toàn bộ đường thành ma nhờ nhất gia tộc, chỉ có đường gia. Đường giật yêu chuộng văn nghệ, hát, thơ tử, thổi tiêu, ca phú chờ chút mọi thứ tinh thông, là một chỗ địa đạo đạo phong lưu công tử ca. Không chỉ như thế, hắn tu vũ thiên phú cũng rất tốt, nên cùng Tiết Dương gần như, đã có huyền thiên vị đỉnh cao cảnh giới. Thiên nguyên đại lục đại dị biến trước. Hắn mới là đại thiên vị cảnh giới, lần này thiên nguyên đại lục dị biến, hắn dĩ nhiên lập tức liền đến huyền thiên vị đỉnh cao, có thể nói là nghịch thiên phi thường. Vì lẽ đó, gần nhất đường giật xem như là nhân vật nổi tiếng, không nghĩ tới hắn cũng tới để công tử nhà chúng ta tiến vào đứng cửa ải phía trước nhất, đường giật còn chưa mở miệng, phía sau hắn hai cái gia đình đã mở miệng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Ngươi là thương dĩnh thành người sao cửa ải nơi? Có chừng 10 cái hán tử đứng ở nơi đó, nhưng hán tử này tuy rằng ăn mặc rất phổ thông trường bào màu xám, thế nhưng trên trán đều buộc lại màu đỏ dây thừng. Đường giật gia đinh dứt tiếng sau, một người trong đó dây buộc tóc màu hồng hán tử liền khẽ ngẩng đầu hỏi. Kha kha đường giật đoán chừng phải ăn nín trước vài cái công tử ca muốn trực tiếp đi vào, đều bị những người này ngăn cản. Những người này có người nói là cơ nữ thần đội hộ vệ, cơ nữ thần đội hộ vệ có tới hơn 100 người. Đồn đại những người này trung thành tuyệt đối, thực lực mạnh mẽ, những năm này cơ nữ thần ở bên ngoài khắp nơi buôn ba diễn xuất, đội hộ vệ nhưng la lập xuống không ít công lao đường giật mặc dù có chút bối cảnh, cu nở dê có tự kiêu thực lực, thế nhưng, ở cơ nhược thủy trước mặt, chẳng đáng là gì a cơ nhược thủy định ra quy củ, vẫn là đàng hoàng tuân thủ cho thỏa đáng mắt thấy đường giật muốn ăn nín. Quần quận đáng trong đám người truyền đến từng trận đầy dây cười trên sự đau khổ của người khác cấm thanh. Ta là đường thành người những thanh âm này rơi vào đường giật trong thai, đường giật tựa hồ cũng không hề tức giận, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi động, hắn chỉ là chắp tay trầm giọng nói. Tiểu thư dặn dò, bởi vì khóa này thơ từ trà biết, quá nhiều người, vì lẽ đó, ngoại trừ thương dĩnh thành lần trước thơ từ trà sẽ ba người đứng đầu có thể miễn cửa ải tiến vào, những người khác đều nhất định phải dư a va ho thực lực tiến vào dây buộc tóc màu hồng hán tử trầm giọng nói, âm thanh lạnh lạnh. Một chút cảm tình không có. Đồng thời, những này dây buộc tóc màu hồng hán tử trên người, vẫn tỏa ra một luồng khí thế rất mạnh mẽ, kết hợp với nhau, gần giống như ninh lên một luồng dây thừng, ngăn trở trước mắt những này chen chúc đám người. Hành công tử chúng ta tới tham gia khóa này thơ từ chả biết, đó là đường giật phía sau ra gia đình không cao hứng, mang theo tức giận muốn nói điều gì, thế nhưng còn chưa nói hết, liền bị đường giật đánh gãy, đã như vậy. Vậy thì vừa tải thẻ đi xin mời đầu lĩnh dây buộc tóc màu hồng hán tử, thật sâu nhìn đường giật phía sau cái kia gia đình, sau đó đưa tay nói. Cùng lúc đó, một cái khác dây buộc tóc màu hồng hán tử từ phía sau đi lên phía trước, trong tay hắn bưng một rất lớn rất cái dương. Cái kia cái dương hẳn là dùng một loại đặc thù vật liệu làm thành, huỳnh long lánh, rất đẹp. Cái kia cái dương một khi bưng lên, dây buộc tóc màu hồng hán tử lớn tiếng nói, từ bên trong lấy ra một khánh bài, cái dương này bên trong có hơn 100 khánh bài, mỗi một cái khánh bài bên trên đều có không giống vấn đề, ngươi rút chúng người nào, nhất định phải trả lời, mới có thể qua cái này cửa ải. Chương 1160, tức hộp máu. Chương 1160, tức hộp máu. Chương 1211, bình tĩnh khiêu khích được Đường Giật gật đầu, cu nở dê không phí lời, trực tiếp đưa tay tiến vào, lấy ra một khánh bài. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng có chút ý nghĩa đứng cách đó không xa, Diệp Hiên trên mặt cuối cùng cũng coi như là mang một chu tờ hứng thú vẻ. Nay cửa ải chơi rất vui dáng vẻ, hắn đã không thể chờ đợi được nữa nóng lòng muốn thử. Nước chảy đoạn kiều phương thảo đường Đường Giật liếc mắt nhìn cái kia khánh bài, câu hay, đối với ra về dưới sao hóa ra là một đúng đúng liên đề mục nước chảy đoạn kiều phương thảo đường là về trên, Đường Giật nếu như đem về dưới đối với ra, thì lại xem như là đối đầu liền có thể quá này một cửa ải. Cho tới đối đầu không đối đầu ai phán đoán vậy dĩ nhiên là dây buộc tóc màu hồng hán tử phía sau ông lão kia. Cơ nhược thủy đối với thi từ ca phu yêu chuộng, vì lẽ đó, chỉ cần là thiên hạ có tiếng thơ từ người, nàng đều sẽ yêu xin bọn họ trở thành khách khanh. Bây giờ, cơ nhược thủy môn hạ khách khanh có tới mấy chủ, này ở cửa ải nơi chấn thì có những này tinh thông thơ từ khúc phú khách khanh. Nước chảy đoạn kiều phương thảo đường Diệp Hiên tự lẩm bẩm, thậm chí đều không nếm muốn, cũng đã có vài cái về dưới. Cũng trong lúc đó, Đường Giật mở miệng có thể, Nhạc Vân Vi Vũ Dưỡng Hoa Thiên theo Đường Giật mở miệng, nhất thời, nguyên bản ầm ĩ hiện trường xuất hiện ngắn ngủi một hai giây yên tĩnh. Mỗi người đều ở cái kia nháy mắt suy nghĩ nháy mắt, sau đó đùng đùng đùng tiếng vỗ tay lôi động. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không sai, rất tốt về dưới Diệp Hiên cu nở dê là tán thường nói. Không nghĩ tới này Đường Giật còn có mấy phần tài văn chương, cũng coi như là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ Đỗ Nhan Tịch cười nói, Diệp Hiên, chúng ta đi, chúng ta cu nở dê đi vào được. Diệp Hiên gật gù, vừa định muốn lôi Đỗ Nhan Tịch hướng về phía trước cửa ải nơi đi đến. Đang lúc này, Đỗ Nhan Tịch sắc mặt khẽ biến thành hồng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên, có thể hay không đem ta tay thả ra, nơi này rất nhiều người nhưng là ngươi trước tiên nắm lấy ta tay. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Một giây đồng hồ chuyển hóa thành vô lại, có ích lợi gì ngươi? Đỗ Nhan Tịch không nói gì, giờ khả cờ na y Diệp Hiên nơi nào có thể cùng trước thực lực đó khủng bố, tinh thông thơ từ công tử ca liên hệ cùng nhau cái kia ngươi muốn cái gì? Đỗ Nhan Tịch suy nghĩ hồi lâu cù nở dê không nghĩ tới có thể cho Diệp Hiên chỗ tốt gì, chỉ có thể run run rẩy rẩy hỏi. Nay vừa hỏi, thẹn thùng na nở dê dĩ nhiên thân thể đều có chút mềm yếu, đặc biệt là Diệp Hiên cái kia cực nóng. Bá đạo, không chút nào che lấp ánh mắt, có thể đem nàng trực tiếp thiêu đốt. Muốn cái gì ta muốn cái gì đây? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ánh mắt lấp lóe, tiếp theo đột nhiên buông tay ra, hiện tại còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên một bước vượt trước, đã đến cửa ải trước mặt, Đỗ Nhan Tịch đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mau mau cu nở dê tiến lên, cùng Diệp Hiên đứng chung một chỗ. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chuyện này, người công tử này ca xem ra làm sao như thế có bơ khí tức, rõ ràng là cô gái, này cũng không thấy Đỗ Nhan Tịch, na nở dê là Đỗ Nhan Tịch, na nở dê quả nhiên đến rồi. Đỗ đại mỹ nữ cũng tới, khóa này thơ từ cha biết, có Đỗ Nhan Tịch, có cơ nhược thủy, chà chà na nở dê cũng không phải dùng qua cửa ải, có thể trực tiếp đi vào Đỗ Nhan Tịch xuất hiện, để chu vi có một chu tờ gây rối, rất nhanh. Đại gia toàn đều biết Đỗ Nhan Tịch. Để chúng ta qua ải thẻ chứ? Đỗ Nhan Tịch mở miệng nói. Ngươi là dây buộc tóc màu hồng hán tử đầu tiên là nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo trầm giọng hỏi. Ta là Đỗ Nhan Tịch, lần trước thương dĩnh thành thơ từ trà sẽ người thứ nhất. Đỗ Nhan Tịch nói. Vậy ngươi có thể miễn với kiểm tra, mời đến dây buộc tóc màu hồng hán tử gật đầu, sau đó ra hiệu người bên cạnh cho đi. Đi, Diệp Hiên, chúng ta đi. Đỗ Nhan Tịch kéo Diệp Hiên ống tay áo. Muốn đi vào. Hắn không thể đi vào nhưng mà, chưa kịp Diệp Hiên bước động bước chân, cái kia dây buộc tóc màu hồng hán tử lớn tiếng nói. Cái gì? Đỗ Nhan Tịch sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn cùng ta đồng thời đến, tại sao không thể đi vào? Dựa theo quy định, thương dĩnh thành ba người đứng đầu có thể không dùng qua cửa ải tiến vào, thế nhưng chỉ cho chính mình một người, hoặc là mang tới nhiều nhất hai cái nha hoàn. Gia đình vị công tử này nên không phải người gia đình chứ? Dây buộc tóc màu hồng hán tử lớn tiếng nói. Không thể nghi ngờ. Ta Đỗ Nhan Tịch suy nghĩ nhiều muốn nói một câu, Diệp Hiên chính là ta gia đình, sau đó đem Diệp Hiên mang vào đi lại nói. Đáng tiếc chưa kịp Na Nở Dê mở miệng, phía sau truyền tới một cân nhắc âm thanh, tiểu tử này không phải là Nhan Tịch ngươi gia đình, ngươi Đỗ gia gia đình ta đều biết. Chu Minh Ngông nghe được âm thanh, Đỗ Nhan Tịch lập tức liền phản ứng lại đây, cái này làm cho người ta chán ghét âm thanh đến cùng xuất từ ai trong mì hệ NG. Nhan Tịch, ta liền biết ngươi sẽ đến, ta nhưng là ở chỗ này chờ ngươi cực kỳ lâu, ngươi đến hiện tại mới xuất hiện, cu NG là chờ ta thật khổ cực. Chu Minh Ngông cười nói, trên mặt mang theo hắn tự nhận là rất đẹp trai nụ cười. Diệp Hiên cùng Đỗ Nhan Tịch đồng thời quay đầu, hướng về Chu Minh Ngông nhìn lại. Thân cao nhất 75 khoảng trường, trái phải. Da dê trắng non cùng nữ nhân như thế. Tế cánh tay tế chân. Tiểu sắc quá độ, sắc mặt tái nhợt, khí tức trôi nổi. Vẹn vẹn là nhìn lướt qua, Diệp Hiên liền đem này Chu Minh Ngông một ít điểm tất cả đều xem ở trong mắt. Còn dám gọi ta Nhan Tịch, ta sẽ giết ngươi. Đỗ Nhan Tịch âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói. Ha ha Nhan Tịch, ngươi vẫn là cái kia bạo tính khí, có điều, ta liền yêu thích ngươi cái này tính khí, ngươi giết ta Hách Cống trưởng lao ở đây, toàn bộ Thương Dĩnh Thành còn thật không người nào có thể giết chết ta. Chu Minh Ngông cười nói, tràn đầy tự tin. Bên cạnh hắn cái kia Hắc Y Liễu lão giả, chính là hắn to lớn nhất tự tin. Phải biết, Hách Cống nhưng La liền thần thoại tôn giả đều giết chết quá nhân vật khủng bố, bây giờ cảnh giới là bất hủ tôn giả cao nhất. Trên lệch thần thoại tôn giả chỉ có một tầng ma nở dê mò nở dê, lúc nào cũng có thể đột phá. Người Đỗ Nhan Tịch giận dữ, mới vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên bị Diệp Hiên lại một lần chào dừng tay. Đừng nóng giận ha ha, Thương Dĩnh Thành có hay không có thể giết chết hắn. Lại nói Đỗ Nhan Tịch phá thiên hoang không có dây rua, mà là yên tĩnh lấy tay đặt ở Diệp Hiên trong tay. Toàn trường yên tĩnh. Diệp Hiên động tác này thực sự là quá khiêu khích, ai chẳng biết Chu Minh Ngông yêu thích Đỗ Nhan Tịch, đồng thời thả xuống thoại, Đỗ Nhan Tịch sau đó là vợ của hắn, không cưới Đỗ Nhan Tịch, hắn liền Thiên Hồng Thành Đô không trở về. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện tên tiểu tử này, khiến người ta không quá quen thuộc tiểu tử, dĩ nhiên ngay ở trước mặt Chu Minh Ngông lôi Đỗ Nhan Tịch tay, này không phải là mất mặt sao, hơn nữa còn là đùng đùng đánh làm người ta kinh ngạc nhất chính là... Đỗ Nhan Tịch dĩ nhiên không có dễ rủa chết tiệt tiểu tử. Ngươi biết ngươi vừa nãy động tác đã tuyên án ngươi chết được không? Chu Minh Ngông giữ tận mặt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tâm tình vô cùng không ổn định. Hách Cống trưởng lao giết chết hắn. Giết chết hắn, ta muốn tiểu tử này chết không táng sinh nơi. Chu Minh Ngông âm thanh khàn khàn, tàn nhẫn, nếu như âm thanh có thể giết người, Diệp Hiên tuyệt đối đã chết rồi 10 lần ta mở lần. Hành nơi này cấm chỉ bất kỳ ra tay. Nếu như ai dám trái với tiểu thư quy định, như vậy Chu Minh Ngông lời nói xong, dây buộc tóc màu hồng hán tử hừ một tiếng, ánh mắt không quen liếc Chu Minh Ngông một chút, lại nhìn Hách Cống một chút, hiển nhiên, đây là đang cảnh cáo. Hách Cống mạnh hơn, Chu Minh Ngông lại hung hăng, ở cơ nhược thủy trước mặt đều là cái cặn bã, không phải sao? Chương 1161, rõ ràng ghen. Chương 1161, rõ ràng ghen. Chương 1212. Gia U Nư Tờ Đô Đô và cờ hờ ngươi. Chu Minh Ngông có chút khó chịu, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Hách Cống kéo, thiếu gia, trước tiên nhịn xuống, tên tiểu tử này, ta cùng ngươi bảo đảm nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm, thế nhưng, hiện tại trường hợp này không thích hợp, cơ nhược thủy bối cảnh quá lớn, bên người cao thủ như mây ửm. Chu Minh Ngông hít sâu một hơi, gật gù. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, tuy rằng hắn là công tử bột, tuy rằng hắn hung hăng quen rồi. Thế nhưng hắn không phải người ngu. Hơn nữa Hách Cống, hắn vẫn luôn là nghe được, dù sao, hắn hung hăng, rất lớn một phần chính là ỷ vào Hách Cống tồn tại. Chú ít, ngày hôm nay là thơ từ cha biết, coi như ngày hôm nay không giết chết tiểu tử này, chúng ta dùng thơ từ cu nở dê có thể khỏe mạnh sỉ nhục hắn đón lấy. Chu Mê Ngông bên người một cái khác mà tờ nho hán tử cu nở dê là lấy lòng nói rằng, này mà tờ nho hán tử tên là Trương Quảng Nam. Là một thơ từ cao thủ, Chu Minh Ngông vì đem vị cao thủ này xin mời ở bên cạnh mình, nhưng la trả giá cái giá không nhỏ. Có Trương Quảng Nam tồn tại, ngày hôm nay đúng là có thể đại hiển thần uy, trước tiên không nói có thể ngăn chặn Đỗ Nhan Tịch, thậm chí có thể bị cơ nhược thủy. Cái thứ ở trong truyền thuyết nữ thần vừa ý đây, Chu Minh Ngông lần thứ hai phát huy hắn thiên mã hành không ý ý tư tưởng. Ta là thiên hồng thành người, muốn đi vào thủy giao các. Cũng cần qua ải thẻ sao? Chu Minh Ngông thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo đột nhiên quay đầu, quay về cái kia dây buộc tóc màu hồng hán tử cười hỏi. đương nhiên dây buộc tóc màu hồng hán tử gật gù. Tiểu tử, không bằng hai người chúng ta so đấu thế nào nhiều lần qua ải thẻ. Ha ha, Chu Minh Mông khiêu khích hỏi, khoe miệng mang theo cái kia nụ cười khinh thường, không chút nào đem Diệp Hiên nhìn ở trong mắt. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thực sự là tìm nhục nhã chạm sau lưng Đỗ Nhan Tịch Vân Nhã nắm bắt tay. Này Chu Minh Mông nơi nào đến tự tin, hắn cùng Diệp Công Tử so ra, quả thực là một ngày một chỗ, cầm hắn cùng Diệp Công Tử so sánh, quả thực là đối với Diệp Công Tử nhục nhã Vân Nhã. Chu Minh Mông tự nhiên là chư đại tràng, thế nhưng bên cạnh hắn cái kia có chút gầy yếu, con mắt rất nhỏ hán tử trung niên, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đỗ Nhan Tịch thật sâu liếc mắt nhìn Trương Quảng Nam, hắn là Trương Quảng Nam, rất nổi danh thơ từ người, truyền thuyết, năm đó hắn đắc tội rồi một cường giả, bị người cường giả kia suýt chút nữa đánh giết, sắp chết bước ngoặt, làm ra một bài thơ từ, bị người cường giả kia lập tức vừa ý, sau đó thả hắn một cái mạng nhỏ. Tiểu thư, này quá không công bằng, cái kia Trương Quảng Nam coi như có thơ từ thiên phú, vậy cũng là của hắn, không phải Chu Minh Mông Vân Nhã có chút buồn bực. Là không công bằng, có điều, trên quy tắc lỗ thủng, chính là như vậy. Mỗi người có thể mang hai cái gia đình hoặc là hộ vệ, nha hoàn, Chu Minh Mông mang theo Trương Quảng Nam cùng Hách Cống vừa vặn. Hách Cống bảo vệ hắn an toàn, Trương Quảng Nam giúp hắn làm thơ tử, đánh cho một tay tính toán thật hay. Đỗ Nhan Tịch cười lạnh nói, nan ở dê nơi nào không thấy được Chu Minh Mông đánh cho là ý định gì được đã như vậy. Cái kia hai người chúng ta liền đồng thời qua ải thẻ đi. Đang lúc này, Diệp Hiên gật gù, cân nhắc phi thường, có điều không để mở tô tờ không thể được. Ngươi nói đúng hay không? Vâng vâng vâng, đương nhiên là không để mở tô tờ có thể chơi không vui. Chu Minh Mông đại hỉ, Diệp Hiên chủ ý ở giữa hoài. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chúng ta so với tốc độ, đồng thời tuyển đề, đáp đề, ai nhanh ai thắng, người thua cần trả giá nguyên tinh, trung phẩm nguyên tinh. Diệp Hiên cười nói, hắn hiện tại nhưng là thiếu tiền vô cùng, đến tìm đúng tất cả cơ hội cho tới tiền. Chủ ý này hay. Một lần cửa ải 10 khối trung phẩm nguyên tinh. Chu Minh Mông lớn tiếng nói, đem 10 khối cùng trung phẩm hai cái từ cắn rất nặng, tựa hồ là cố ý để người chung quanh đều nghe thấy. Mẹ kiếp, một lần 10 khối trung phẩm nguyên tinh, không hổ là Chu Minh Mông, thật sự có tiền. Tiền không phải như vậy hoa, coi như là Đỗ Nhan Tịch hỗ trợ, phỏng trừng tiểu tử kia QNZ không chơi nổi. A Chu Minh Mông có chút bắt nạt người quả nhiên, theo Chu Minh Mông nhắc tới một lần 10 viên trung phẩm nguyên tinh, Chu Vi. Vô số người cũng bắt đầu mang theo kích động thảo luận. Mấy hơi thở sau, khi mọi người đều không khác mấy thảo luận kết thúc, yên tĩnh lại, nhìn về phía Diệp Hiên, chờ đợi hắn mất mặt thời điểm. Không không không, Diệp Hiên cùng mọi người tưởng tượng như thế, lắc lắc đầu. Làm sao ngại nhiều không trả nổi. Chu Minh Mông xem thường hừ một tiếng, sớm nằm trong dự liệu. Không, là thiếu, một cửa ải 10 khối trung phẩm nguyên tinh vô vị, không bằng như vậy. Mỗi cái cửa ải là 10 khối trung phẩm nguyên tinh, cửa ải mấy bội số. Thông tục nói, cửa ải thứ nhất 10 khối nguyên tinh, cửa ải thứ hai thẻ 20 khối nguyên tinh, cửa thứ ba 30 khối. Diệp Hiên lắc đầu nói rằng, nói thật, một lần 10 khối nguyên tinh, hắn thật không lọt mắt. Theo hắn, nhất thời, hiện trường đều yên tĩnh, người ta tấp nập, vô số đạo ánh mắt đều hướng về Diệp Hiên nhìn lại, tất cả đều khiếp sợ không được. Để đánh cược lớn như vậy trung phẩm nguyên tinh không phải là hạ phẩm nguyên tinh. A một khối trung phẩm nguyên tinh cái kia đều không thiếu, 10 khối càng là rất nhiều, mà dựa theo Diệp Hiên lời giải thích, này đầy đủ vài cái cửa ải, muốn đều là thua, không được với 100 khối trung phẩm nguyên tinh. Tiểu tử này không phải không tiền, không đánh cuộc được, mà là ghét bỏ đánh cược nhỏ. Làm sao không dám? Diệp Hiên hừ một tiếng, con mắt gạt gạt. Không dám vẫn không có, ta Chu Minh Mông không dám, ngươi cũng dám. Ta có cái gì không dám? Có điều hừ, ngươi thật có thể cầm được đi ra nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, ngươi nếu như thua, muốn không bỏ ra nổi đến, còn chơi cái gì? Chu Minh Mông sắc mặt tâm trầm, cuối cùng trầm giọng nói. Đúng đấy, hơn 100 khối trung phẩm nguyên tinh không phải là dễ cầm như vậy. Đi ra hơn 100 khối trung phẩm nguyên tinh, thảo, đời ta còn chưa từng xem nhiều như vậy đây. Dùng nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh đánh cược, thực sự là phá sản á. Coi như Chu gia có tiền. Nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh nếu như thua, cu nở dê đến đau lòng chết. Chu Minh Mông lấy ra, hay là vất vả, thế nhưng lấy Chu ra thực lực, lấy ra vẫn là có thể, thế nhưng tiểu tử kia, có thể lấy ra sao? Liền như Chu Minh Mông từng nói, hơn 100 khối nguyên tinh không phải là số lượng nhỏ, không phải dễ cầm như vậy đi ra. Mỗi một người đều là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, có chút nghi vấn. Chạm chạm chạm một giây sau, đột nhiên, trên đất liên tục ba tiếng lanh lảnh tiếng vang, ba trong cái dương lớn phẩm nguyên tinh hết sạch lưu chuyển ở nơi đó, chói mắt cực kỳ này ba cái dương gộp lại, có hơn 1.000 khối trung phẩm nguyên tinh, ngươi nói ta có thể cầm được đi ra không? Diệp Hiên xem thường Hành Thành, ngươi nếu là có điểm lá gan chúng ta có thể chơi càng to lớn hơn. Diệp Hiên ra u nư tờ đô đô và cờ hờ, hung hăng bá đạo lời nói truyền khắp bốn phía, ở đây, tất cả mọi người đều bối rối từng cái chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ba thanh dương lớn, nháy mắt một cái không nháy mắt, ánh mắt càng bị hấp dẫn, làm sao cu nở dê không thể rời đi cái dương. Cho dù là những kia dây buộc tóc màu hồng hán tử, mỗi một người đều là xem thêm ba dương lớn vài lần. Hiển nhiên, này ba cái dương nguyên tinh, đối với bọn họ cu nở dê là có tuyệt cường lực xung kích. Tiểu thư, Diệp công tử có thể hay không quá bại lộ? Nguy hiểm như vậy? A Vân nhã nhỏ giọng địa đạo, tựa hồ có hơi lo lắng. Thực sự là đủ khoe khoang đi hành có điều, ba trong dương phẩm nguyên tinh, cũng thật là cường hào, như vậy đánh Chu Mên ngông mặt, cu nở dê không sai. Đỗ Nhan Tịch hừ một tiếng, trong lòng cao hứng cực kỳ. Chủ nhân tính cách chính là như vậy, cực kỳ bá đạo, chưa bao giờ che lấp, tựa hồ đang lúc này, Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng địa đạo. Tựa hồ cái gì? Đỗ Nhan Tịch tò mò hỏi. Tựa hồ đang chủ trong mắt người, tất cả mọi người đều là cặn bã, hắn chỉ theo đuổi ý nghĩ hiểu rõ, chẳng muốn cân nhắc nhiều như vậy. Phạm Tiểu Vũ nói, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, nói thật, nam nhân như vậy thật sự mị lực mười phần, loại kia đại nam nhân cảm giác, rất hấp dẫn người ta. Dám sao? Chỉ cần ngươi có khả năng, có thể chơi càng to lớn hơn không chơi nổi cứ việc nói thẳng. Diệp Hiên nhàn nhạt cân nhắc âm thanh, đem Chu Minh Mông từ trong khiếp sợ kéo trở về. Chương 1162, vận may quá tốt rồi. Chương 1162, vận may quá tốt rồi. Chương 1213, tức hộp máu tờ S, cuối tháng, cùng cầu vé tháng A gần nhất vé tháng quá ít. Ngươi có ý gì? Chu Minh Ngông giận dữ, hắn quả thật bị sỉ nhục quá, thế nhưng, bị người sỉ nhục cùng, vẫn là lần thứ nhất. Ý tứ, ngươi không phải hiểu lắm sao chính là ý tứ, nhiều như vậy nguyên tinh, ngươi không bỏ ra nổi đến. Diệp Hiên cười ha ha. Không đáng kể nhún nhún vai, ta thực sự là muốn chơi càng to lớn hơn điểm. Đáng tiếc a ngươi Chu Minh Ngông vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy nguyên tinh. Dù sao, không người nào có thể đem như thế mấy dương lớn nguyên tinh mang ở trên người. Cu nở dê không như vậy năng lực mang ở trên người a trừ phi có nguyên nung giới, hoặc là thượng phẩm nguyên tinh. Thượng phẩm nguyên tinh, không phải là tốt như vậy có. Chu gia làm thiên hồng thành gia tộc lớn, quả thật có. Thế nhưng cu nở dê là hy rất ít, đều ở Chu Minh Ngông phụ thân trên người đây. Hắn Chu Minh Ngông là không có, còn nguyên nhung giới, càng không cần phải nói ngươi dĩ nhiên có nguyên nhung giới. Chu Minh Ngông giận dữ thời điểm, hách cống nhưng là vì khiếp sợ. Nguyên nhung giới chỉ có thiên nguyên đại lục trên số ít mấy người có, chủ nhà họ Chu trong tay đều không có. Tiểu tử này tại sao có thể có? Ha ha, ánh mắt của ngươi coi như không tệ, ta có nguyên nhung giới. Ngươi cu nở dê nhìn ra rồi. Diệp Hiên cười ha ha, đem nguyên nhung giới bại lộ cu nở dê là không đáng kể, nhún vai một cái, hắn nhìn về phía Chu Minh Ngông, hiện tại ngươi nên đem trong tay ngươi nguyên tinh lấy ra. Nhìn hừ Chu Minh Ngông hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, từ ống tay háo lấy ra M.E.I. Chu Cờ. Khối trung phẩm nguyên tinh, đáng tiếc, chỉ có M.E.I. Chu Cờ viên, không có càng nhiều. Xem ra ngươi cũng chỉ có như thế 32 khối A ngươi điểm ấy nguyên tinh. Không chơi nổi A Diệp Hiên khinh bị tâm ý kia không che giấu chút nào. Đệ tiểu tử kia có ba trong dương phẩm nguyên tinh như thế bạo lộ ra, cu nở dê không sợ bị đoạn, nhiều như vậy nguyên tinh, đến bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn A tên tiểu tử kia đến cùng là ai tại sao lớn lối như thế? Ta lặc cái xác, ta nhận ra, hắn là Diệp Hiên, ung dung chém giết cao tưởng, cao thượng dương, ngụy đao tồn tại, hơn nữa hiện tại bức cao gia cùng trần gia đều đang chuẩn bị nguyên tinh đây không ngừng. Hắn hà nờ dê tờ chê tờ huyền ứng các ba đại cự đầu một trong Hàn Phong, ta. Trước tận mắt thấy không trách giàu có như vậy, lớn lối như vậy, gan to như vậy, như thế tứ không e dè đây tiểu tử này có thực lực tuyệt mạnh, hơn nữa bối cảnh tuyệt đối thật rất lớn. Xem ra Chu Minh Ngông lần này là đá trên thiết bản rất nhanh, thì có người nhận rõ ràng thân phận của Diệp Hiên đây. Không chỉ như thế, từng cái càng là kích động thảo luận. Những âm thanh này tất cả đều truyền vào Chu Minh Ngông cùng Hách Cống chờ người trong thai. Chu Minh Ngông cùng Hách Cống đều là thân thể run lên, sơ ha y không được. Trước mắt tiểu tử này giết chết tôn giả Ngụy Đào, đồng thời, giết chết thần thoại tôn giả Hàn Phong. Chuyện này làm sao có khả năng A Hàn Phong A tuyệt cường tồn tại coi như là hết cống, ở Hàn Phong trước mặt, cũng chỉ có chịu thua cơ hội. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trước mắt tiểu tử này giết chết Hàn Phong, này không phải nói cười sao chỉ có trung thiên vị cảnh giới, giết chết Hàn Phong, nằm mơ đều mộng không tới chứ hách cống trưởng lão, này truyền đến tiếng bàn luận nên không phải thật sự, hay là tiểu tử này cố ý mời tới người, để chúng ta lo lắng, sợ sệt Chu Minh Mông nhỏ giọng địa đạo, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Hừm, hay là đi có điều coi như thật sự như vậy, cu nở dê không có gì. Ha ha, giết chết Hàn Phong sao lão phu muốn đột phá, ngay ở hai ngày nay. Chỉ cần đột phá, ta cu nở dê có thể giết chết Hàn Phong, không sợ tiểu tử này. Đúng rồi, Hoàng Thao cu nở dê muốn đi qua hách cống cởi gàn. Hoàng Thao tuy rằng so với ta kém một chút, vậy cũng là lâu năm bất hủ tôn giả, có ta hai người ở. Tiểu tử này cho dù thật sự lợi hại như vậy, cu nở dê phải chết vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Minh Mông thở phào nhẹ nhõm. Chu Ít, đây là 20 viên trung phẩm nguyên tinh, ngày trước tiên cầm dùng đón lấy. Trương Quảng Nam mở miệng, hắn đem trên người nguyên tinh tất cả đều lấy ra. Đây là bôn nở 10 viên hách cống cu nở dê là lấy ra bôn nở 10 viên trung phẩm nguyên tinh. Nơi này tổng cộng có một bách mai trung phẩm nguyên tinh. Chu Minh Mông lớn tiếng nói, nhìn về phía Diệp Hiên. Là không phải có thể chơi đây ta nhưng là không kịp đợi chỉ có không tới một bách mai, đủ đáng thương, có điều, mua lại tiểu cu nở dê là thịt, vậy thì chơi một chút đi. Diệp Hiên sờ sờ mũi, ở người ta tấp nập cực nóng, khát vọng trong ánh mắt đem ba trong dương phẩm nguyên tinh tất cả đều cất đi. Chết tiệt, Chu Minh Mông mặt đều đen. Diệp Hiên nói chuyện quá ác độc, công nhiên cười nhạo mình cùng, thực sự là Chu Minh Mông khó có thể dùng lời nói hình dung, chỉ có vô tận lửa giận, đáng tiếc. Hắn hiện tại vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến càng nhiều trung phẩm nguyên tinh, bất ức đến cực điểm. Tiểu thư, thật thoải mái, ngươi xem Chu Minh Mông tức giận, đều sắp điên rồi, hành lần trước đi đấu ra, hắn là hung hăng rất đây Vân Nhã kích động nói. Tiểu thư, hiện tại có Diệp công tử cháu ngươi, cái gì Chu Minh Mông, Chu gia đều không là vấn đề, hì hì. Sau đó tiểu thư, ngươi chỉ cần an tâm làm Diệp công tử tiểu nữ nhân, cu nở dê là hạnh phúc chết rồi nha đầu chết tiệt kia. Đang nói linh tinh, đánh ngươi Đỗ Nhan Tịch ngượng ngùng không được, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, ta cùng hắn mới nhận thức, không có thứ gì. Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyền không nói lời nào, nhưng là ước ao nhìn Đỗ Nhan Tịch. Diệp Hiên đối với Đỗ Nhan Tịch có hứng thú, đây là viết lên mặt. Đáng tiếc hai người bọn họ muốn có được Diệp Hiên một đêm lâm hạnh cơ hội tạm thời đều không có đến. Nếu như thật có thể làm Diệp Hiên nữ nhân, cái kia thật sự dường như Vân Nhã từng nói. Hạnh phúc chết rồi chứ chí ít sẽ không bị bắt nạt, chí ít sẽ không bị giết chết. Thiên Nguyên Đại Lục quá nguy hiểm đối với Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên tới nói, hay là có thể có cái ổn định sinh hoạt, có thể sống sót, chính là tốt nhất theo đuổi. Hai vị, xin mời đánh khánh bài dây buộc tóc màu hồng hán tử mở miệng, đang khi nói chuyện, khác một người hán tử đem cái kia lập lòe một ít thần vận dương lớn, đưa tới Diệp Hiên cùng Chu Minh Mông bên người. Cùng lúc đó, toàn trường yên tĩnh lại. Mỗi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Chu Minh Ngông, chờ mong không được. Diệp Hiên cùng Chu Minh Ngông đối với liếc mắt nhìn, tiếp theo cùng lấy ra trong dương khánh bài. Một đình hoa ảnh canh ba nguyệt vì là về trên, đối với ra về dưới bắt được khánh bài, Chu Minh Ngông liếc mắt nhìn mặt trên văn tự, nhỏ giọng địa đạo. Bên người Trương Quảng Nam bắt đầu sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt lấp lóe, nghị câu tiếp theo. Chu Minh Ngông nhìn về phía Diệp Hiên, rất sốt sắng. Dù sao câu thứ nhất chính là 10 khối trung phẩm nguyên tinh A hơn nữa nhiều như vậy người ở đây, thua, liền mất mặt. Sơn sơn thủy thủy, khắp nơi rõ ràng Tú Tú Diệp Hiên còn chưa mở miệng, bên cạnh Đỗ Nhan Tịch nhưng là trước tiên nói ra. Nhất thời, hết thể hiểu câu đối người, cũng có thể thương nhìn về phía Diệp Hiên. Hắn hảo thủ, bắt được thật câu đối A này từ lẽ câu đối tuy nói sẽ không cùng tuyệt đối bình thường khó, nhưng QNZ là hạn định phạm vi rất nhỏ. Có thể vừa vặn đối đầu liên nhưng là không nhiều hơn nữa muốn ở này trong thời gian ngắn nhanh chóng đối đầu, không phải bình thường khó. Đối lập với Chu Minh Ngông một đỉnh hoa ảnh canh ba nguyệt nhưng là thiệt thòi lớn ha ha ha tiểu tử. Vận may cu nở dê là thực lực một phần, ha ha ha Chu Minh Ngông cười ha ha, đáp ý phi thường. Chương 1163, cô gái này không dễ trêu. Chương 1163, cô gái này không dễ trêu. Chương 1214. Rõ ràng ghen tình tình vũ vũ, lúc nào cũng hảo hảo kỳ kỳ nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới chính là, hí kịch tính một màn xuất hiện. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng làm Chu Minh Mông tiếng cười còn không lúc kết thúc, Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp đối được, đồng thời là tràn đầy tự tin, ý cười buộc phát bỗng nhiên, Chu Minh Mông tiếng cười im bặt đi, hắn dường như là nhìn thấy quỷ như thế, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, con ngươi không ngừng phóng to, thu nhỏ lại, hiện ra sơ hà y, không dám tin tưởng vẻ mặt. Không đơn thuần là Chu Minh Mông, Đỗ Nhan Tịch, Vân Nhã thậm chí là chừng 10 cái dây buộc tóc màu hồng hán tử. Cùng với đôi kia thơ tử có sâu sắc nghiên cứu khách hành, từng cái tất cả đều ngây ngốc nhìn Diệp Hiên. Một lúc lâu chuyện này nhanh như vậy thật sự đối đầu có đúng hay không a, từ lấy câu đối có vẻ như không tốt đúng không, tại sao có thể nhanh như vậy thần kỳ như thế. Chu Minh Mông tựa hồ thật sự gặp phải ngạnh điểm quan trọng, giọt lẽ nào Diệp Hiên ngoại trừ thực lực khủng bố, còn đối với thi tử ca phú có tuyệt thế thiên phú. Liễu ra liễu dĩu tiếng thảo luận, dường như sóng biển bình thường không ngừng mãnh liệt. Vô số con mắt cũng trong lúc đó dán mắt vào Diệp Hiên. Ngươi Trương Quảng Nam sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Hiên, khỏe miệng sâu, muốn nói điều gì nhưng không nói ra được. Lao tiên sinh, không biết ta đối với có đúng hay không, Diệp Hiên nhìn về phía cái kia khách khanh. Đúng, rất ngay ngắn, chỉ là đôi câu đối này thuộc về tuyệt đối bên trong một loại, trong thời gian ngắn là rất khó đối được. Nói thật, coi như là lão hủ, suy nghĩ hồi lâu, QNZ không nghĩ ra đến. Không biết vị công tử này, ngươi là làm sao nhanh như vậy cái kia lao khách khanh vị vị cuối cùng, xem ra vẫn là rất cung kính mà dáng vẻ. Liên dương như thực lực giống như vậy, cường giả vi tôn, thi tử ca phú cũng giống như vậy. Diệp Hiên mạnh hơn hắn, vì lẽ đó, cho dù vị này lao khách khanh tuổi xem ra rất lớn, nhưng vẫn đối với Diệp Hiên một mực cung kính. Ha ha, vư a lu cờ số may đến rồi, không ngăn được. Diệp Hiên cười cợt. Công tử nói giỡn. Lão khách khanh cười khổ, vận may vật này làm sao có khả năng có vận may, hử, ngươi là dối trá, như thế hiếm thấy câu đối, ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền biết đáp án, nhất định là thực hiện liền dối trá. Chu Minh Mông giống to, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng vẻ mặt. Câm miệng, Chu Minh Mông âm thanh vừa ra dưới, đầu linh tia dây buộc tóc màu hồng hán tử sắc mặt một trận, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong bắn ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, lớn tiếng quát lớn nói: Ý của ngươi là tiểu thư của chúng ta Tuấn Tư Vũ tệ không không không phải? Chu Minh Ngông bị sợ hãi đến thân thể liên tục run rẩy, rút lui. Chu Minh Ngông tâm thần kinh hãi, mồ hôi lạnh đều nhô ra. Vừa nãy lời của hắn nói quá nguy hiểm, hắn nói Diệp Hiên dối trá, vậy thì là đang nói cơ nhược thủy dối trá. Dù sao đề mục đều là cơ nhược thủy ra, chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia, nếu như vận may không được, thậm chí ngay cả toàn bộ Chu gia cũng phải gặp xui xẻo. Nghĩ rõ ràng sau, Chu Minh Mông thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, không dám nói nữa, thế nhưng đối với Diệp Hiên hận nhưng là sâu tận xương tủy. Đường Giật công tử liền quá bốn quan cùng lúc đó, đột nhiên, xa xa, truyền đến một tiếng kích động tiếng gào. Nhất thời, Diệp Hiên chu vi những kia nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tất cả đều hướng về xa xa cái kia chính đang sông cửa thứ 5 cửa ải Đường Giật nhìn lại. Chơi ạ, cửa thứ tư này đều qua đến bây giờ làm rừng đều không ai có thể qua cửa thứ tư. Đường Giật là đệ 137 cái vừa tải không để chúng ta thất vọng này. Đường Giật quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, phong lưu vô song, tài hoa văn hoa, tài văn chương bức người a, hắn có thể hay không trực tiếp qua cửa từ cửa thứ ba bắt đầu có người nói liền rất khó khăn. Đường Giật có thể xông qua cửa thứ tư, lần này cũng coi như là dương danh thật, không biết mặt sau cửa ải rốt cuộc là tình hình gì. Sẽ có hay không có người thật sự xông qua. Phòng trưng rất khó có người qua cửa, khóa này thơ từ trà làm không cẩn thận chỉ có cơ nhược thủy cùng với Đỗ Nhan Tịch mấy người các nàng người, những người khác căn bản không va ho được cờ, các loại nhiệt huyết sôi trào, tán thưởng kính nể tiếng thảo luận ở Diệp Hiên bên thai bồi hồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên có chút bối rối liền quá bốn quan liền dáng dấp như vậy hưng phấn, không phải nói có hơn 10 quan cửa ải sao, hơn nữa tựa hồ mãi cho đến hiện tại. Rất nhiều vừa tải giả, một đều không qua cửa dựa theo quy tắc, muốn đi vào tầng trong nhất, cũng chính là tiến vào thủy giao các bên trong, cần quá 10 quan có thể sự thực bại ở trước mắt, liền quá cái đệ tứ quan đô nhiều như vậy người hoan hô ủng hộ, thứ 10 quan, chỉ có thể cười khổ. Cũng không biết này cái gì thơ từ cha biết, cơ nhược thủy đều ở làm cái gì, hoàn toàn không làm rõ được cơ chứ tựa hồ là nhìn ra rồi Diệp Hiên nghi hoặc, Đỗ Nhan Tịch vì đắc ý, ngẩng đầu. Mặt xinh đẹp trứng quay về Diệp Hiên, nhỏ giọng nói, nói cho ngươi một bí mật, Cơ Nhược Thủy thi từ ca phú cửa ải chi trận, ở bất kỳ một tòa thành trì, chỉ cần Na Nở Dê xuất hiện, sẽ xuất hiện, bởi vì chỉ cần Na Nở Dê xuất hiện, sẽ người ta tấp nập. Đồng thời, nay 10 cửa ải lớn đề mục, là Cơ Nhược Thủy tự mình ra. Đồn đại, Cơ Nhược Thủy đi qua Thiên Thánh Đế quốc đầy đủ hơn 100 thành thị, nhưng cho tới bây giờ, không có người nào có thể liền quá 8 quan trở lên. Lần này, ở Thương Dinh Thành, 10 cửa ải lớn dường như thường ngày, lại xuất hiện. Cơ Nhược Thủy mỗi một lần đều là đối với ở ngoài tuyên bố, muốn tham gia thơ từ cha biết, tận mắt nhìn thấy Na Nở Dê, cần qua cửa. Nhưng, quá 10 quan, hiển nhiên là không thể sự. Có điều, bởi vì Cơ Nhược Thủy đối ngoại tuyên bố, rất nhiều người không biết nội tình, đều sẽ tận lực hướng về cấp độ sâu cửa ải đi tới. Sau đó dựa theo Cơ Nhược Thủy quen thuộc, nếu như không thể qua cửa trực tiếp đạt được tư cách, tuyển xếp hạng thứ 36 công tử tiểu thư tự động tiến vào thủy giao các ta sẽ nói, tin tức này, ngươi đừng xem ở đây biển người mênh mông, cũng chỉ có số ít người biết hì hì ở đây rất nhiều người chính là tham gia cho vui, bọn họ còn tưởng rằng này 10 cửa ải lớn, cũng chỉ ở Thương Dĩnh Thành có đây. Ta đối với thi từ ca phú cảm thấy rất hứng thú, liên quan với Cơ Nhược Thủy nhưng là nghiên cứu không ít, cũng biết không ít bí ẩn. Đỗ Nhan Tịch giải thích xong, Diệp Hiên trực tiếp không nói gì, suy nghĩ cả nửa ngày, những này cửa ải, vẫn không ai có thể toàn bộ thông qua. Lẽ nào người cho rằng có ai có thể toàn bộ thông qua? Đỗ Nhan Tịch trợn tròn mắt, Cơ Nhược Thủy nhưng là được gọi là tài nữ, cái gọi là tài nữ, tuyệt không chỉ là thơ từ, khúc nghệ, ca vũ, cầm kỳ, thư họa chờ chút, đều thuộc về văn nghệ phạm trù, này 10 quan làm không cẩn thận mỗi một dạng đều liên quan đến, có ai có thể 10 hạng toàn năng? Phải biết Cơ Nhược Thủy này toàn thiên thánh đế quốc chỉ có này một ta, nếu như đem này 10 quan toàn quá cơ chứ? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. A Đỗ Nhan Tịch sắc mặt xuất hiện một chu tờ không tự nhiên, tiếp theo hừ một tiếng, làm sao có khả năng đều đến mấy năm, thiên thánh đế quốc không biết có bao nhiêu người xông này 10 quan đây, đều không một người từng thành công. Ngươi làm sao có khả năng thành công? Hì hì tiểu thư, coi như Diệp công tử thành công, QNZ không có gì, tuy rằng ta chưa từng thấy Cơ Nhược Thủy, thế nhưng ta cảm thấy, Cơ Nhược Thủy chính là xinh đẹp nữa, tiểu thư ngươi nên QNZ không thể so với NaNZ kém bao nhiêu. Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Đang lúc này, Vân Nhã mở miệng, trong thanh âm có rõ ràng trêu đùa mùi vị. Chết ni tử, ngậm miệng lại cho ta. Đỗ Nhan Tịch xấu hổ trừng Vân Nhã một chút. Này lại là có ý gì a? Tại sao ta cảm giác lời nói mang thâm ý, các ngươi có cái gì gạt ta a? Diệp Hiên híp mắt nhìn về phía Đỗ Nhan Tịch, ánh mắt kiên trì, hiển nhiên ý kia là để Đỗ Nhan Tịch toàn nói hết ra. Có người nói, chỉ là có người nói a, có người nói Cơ Nhược Thủy đã từng chính mồm đã nói, chỉ cần có người có thể đem này 10 quan cửa ải một lần tất cả đều thông qua, như vậy Na Nở Dê liền làm nữ nhân của người nào? Đỗ Nhan Tịch nói xong, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, thật sự. Chương 1164, còn có thể có khả năng à? Chương 1164, còn có thể có khả năng à? Chương 1215, vận may quá tốt rồi. Sắc lang nhìn thấy Diệp Hiên ánh mắt, Đỗ Nhan Tịch đáy lòng dĩ nhiên không có đến một trận tức giận, không khỏi hừ một tiếng. Sơ Trần Công Ngạch, ngươi lo lắng cái gì? Không phải ngươi nói sao ta không thể thông qua 10 quan? Diệp Hiên cười hì hì. Ai lo lắng ta? Hai lại không có quan hệ gì. Đỗ Nhan Tịch trừng Diệp Hiên một chút, tiếp theo trong lòng lại cảm thấy câu nói này nói khiến người ta hiểu lầm chính mình dường như ở thẹn thùng giống như vậy, không nhịn được túi đầu, không mở miệng. Vị công tử này, ngươi có thể xông cửa ải thứ hai rối loạn tương bừng sau, lão khách khanh đối với Diệp Hiên đạo, đồng thời, Trương Quảng Nam QNZ đem hắn câu đối được, thế nhưng, hiển nhiên, hắn cùng Chu Minh mông thua, dù sao tốc độ chậm không ít. Có phải là nên cho ta 10 viên trung phẩm nguyên tinh đây? Diệp Hiên hướng về phía lão khách khanh gật gù, tiếp theo tiến lên một bước, đứng Chu Minh Ngông trước người, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trầm giọng nói. Hừ, Chu Minh Ngông thông minh rất nhiều, tuy rằng lửa giận thao thiên, nhưng cố nén, giết người bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chậm rãi, không cam lòng đem 10 viên trung phẩm nguyên tinh đưa cho Diệp Hiên. Vẹn vẹn 10 viên trung phẩm nguyên tinh, liền như thế không muốn, thực sự là khu. Cùng A tiếp nhận 10 viên trung phẩm nguyên tinh, Diệp Hiên lắc lắc đầu, thần sắc rêu cợt không hề có một chút ché lấp. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đem 10 khối trung phẩm nguyên tinh đưa cho phía sau Phạm Tiểu Vũ, Tiết Hiểu Huyên, vậy thì thưởng cho các ngươi. Thảo Chu Mên ngông mặt vừa đen, chính là cố nén đều suýt chút nữa không nhịn được, cũng còn tốt hách công kéo lại hắn. Chu Minh Ngông lại bị vũ nhục, quá đáng thương. Đúng đấy, vừa nay hắn nắm 10 viên trung phẩm nguyên tinh cho Diệp Hiên, đau lòng như vậy, mà Diệp Hiên nhưng không lọt mắt 10 viên trung phẩm nguyên tinh. Này so sánh một chút, Chu Minh Ngông thấy thế nào lên cùng ăn mày bình thường. Đây không phải Chu Minh Ngông cùng, mà là Diệp Hiên quá phú, quá phá sản. Thật không biết hắn là bối cảnh gì, có người nói là từ hạ vị diện vừa phi thăng lên đến, nhưng là, ta làm sao không tin đây. Ta cũng nghe nói hắn là từ hạ vị diện phi thăng lên đến, chính là mấy ngày trước, đệ tứ phi thăng thành một phi thăng điểm phi thăng lên đến. Ta vẫn là không quá tin tưởng, lúc nào hạ vị diện người, giàu có như vậy. 10 viên trung phẩm nguyên tinh A, đầy đủ 10.000 viên hạ phẩm nguyên tinh, này Diệp Hiên, thật là có tiền. Cái kia ba trong dương phẩm nguyên tinh ai người so với người làm người ta tức chết. Theo Diệp Hiên lần thứ hai huyễn phú cùng Chu Minh Ngông chật vật, các loại tiếng thảo luận, để Chu Minh Ngông thử nghiệm đến ngôn ngữ uy lực. Trước đây, đều là hắn ra tay xa hoa, dùng tiền ép ở người, cái kia cảm giác chân thoải mái, hắn xưa nay không trải nghiệm quá bị người sỉ nhục, bị người dùng tiền làm mất mặt cảm giác. Sơ Trần Gọng lần này, nhưng là hết LN Na Y đến LN Kha Cờ cảm nhận được. Cảm giác kia QNZ là khó có thể hình dung. A, hai vị xin mời. Tiếp tục cửa ải thứ hai, nhìn Diệp Hiên cùng Chu Minh Ngông từng người một chút. Đầu lĩnh dây buộc tóc màu hồng hán tử lớn tiếng nói. Chu Minh Ngông hít sâu một hơi, sắc mặt cho bụi như đất. Hán ma nhờ me trường Trương Quảng Nam, thanh âm khàn khàn nói. Cửa ải thứ hai, nhất định phải thắng hán. Lại thua, hậu quả ngươi biết đến. Vâng vâng vâng, Trương Quảng Nam cái kia khuôn mặt gầy gò nhất thời trắng xám như bột mì. Hừ, Chu Minh Ngông hừ một tiếng, sau đó tiến lên cùng Diệp Hiên cùng đánh đề. Lấy nhớ nhung làm chủ viết trên một câu thơ từ là được. Diệp Hiên liếc mắt nhìn cái kia khánh bài bên trên văn tự, khoe miệng nụ cười nhưng là càng ngày càng nồng nặc. Lấy phấn tiến vào làm chủ viết trên một câu thơ từ là được. Chu Minh Ngông âm thanh đồng thời truyền đến, hắn đề mục vừa niệm xong, liền theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên, chỉ lo Diệp Hiên lại giành chức giống như vậy, tiếp theo nhưng là vội vã nhìn về phía Trương Quảng Nam. Nhanh lên một chút ta, hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Đáng tiếc Chu Minh Ngông vận may quá kém, hoa hạ cổ đại liên quan với nhớ nhung phương diện kinh điển thơ từ thực sự là quá nhiều quá nhiều. Diệp Hiên há mồm liền đến một câu. Ta Chu Minh Ngông nhất thời có loại xung động muốn khóc, sắc mặt nữ khúc đều có nếp nhăn. Câu thơ này từ thật tốt, cảm giác rất đẹp, thật sự thật có tài như thế trong thời gian ngắn. QNZ có thể như vậy, một câu kinh điển thơ từ một khi xuất hiện, nhất thời thắng được rất nhiều tán thưởng. Đồng thời, theo rất nhiều người một lần tinh tế thưởng thức câu thơ này từ, tiếng vỗ tay cùng tán nhiều tiếng càng ngày càng nồng nặc. Hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Đỗ Nhan Tịch đứng Diệp Hiên bên cạnh, tự lẩm bẩm, thật sự có loại lún xuống dưới cảm giác. Câu thơ này từ, hầu như chính là trong mắt của nàng lý tưởng nhất từ ngữ. Ý cảnh ưu mỹ, mùi vị mười phần, thuộc lâu lâu. Bình thản bên trong lại lộ ra không tầm thường, gần giống như lão tiểu giống như vậy, cần phải từ từ thưởng thức. Đỗ Nhan Tịch hít mắt, mặt xinh đẹp trứng trên mang theo thần sắc hưng phấn, vì đỏ ửng khuôn mặt thật giống như bị rượu ngon đánh đỏ, say mê ở trong đó, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Thơ hay lão khách khanh càng là tinh thần tỏa sáng, kích động phi thường. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía sau một thoáng trẻ hơn một chút người trung niên, người đi thủy giao các. Đem câu thơ này từ chuyển cho tiểu thư vâng. Người trung niên tầng tầng gật đầu. Đúng cùng lúc đó, lanh lảnh chàng pháo tay truyền khắp bốn phía, phẫn nộ Chu Minh Ngông tàn nhẫn mà cho Trương Quảng Nam một cái tát, rắc rưởi Trương Quảng Nam bưng mì hệ nờ dê mi nhờ, túi đầu, sợ sệt run lẩy bẩy. Chu Minh Ngông không phải là người tốt lành gì, tức giận bên dưới, đem hắn giết đều thuộc về bình thường. Trương Quảng Nam lại là hoan ức, lại là hối hận. Hoan ức chính là, hắn không phải là không có mới, mà là Diệp Hiên nghịch thiên đến hoàn toàn không cho hắn triển khai chỗ trống. Thậm chí, Trương Quảng Nam cũng hoài nghi, này trời đất bao la, còn có so với Diệp Hiên càng nhân vật nghịch thiên sao. Hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều như vậy thơ tử, coi như là thân làm đối thủ Trương Quảng Nam cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay, mà đây chỉ là Diệp Hiên ở ngăn ngắn mấy giây liền ngâm đi ra. Hắn còn làm sao so với cho tới hối hận. Tự nhiên không cần phải nói, chính là gần vua như gần cọp. Trên thực tế, nương theo Chu Minh Ngông cũng gần như, Chu Minh Ngông hỉ nộ vô thường, làm người hung hăng càng quái, tàn nhẫn cực kỳ, cái mạng nhỏ của chính mình thật sự không quá an toàn. A, Trương Quảng Nam hối hận, vì là một chu tờ tiền tài liền mạo nguy hiểm như vậy, nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối cách Chu Minh Ngông rất xa. Lại thua, ha ha, 20 khối trung phẩm nguyên tinh. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Chu Minh Ngông. Người Chu Minh Ngông hầu như muốn đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt, hận không thể đem Diệp Hiên lột ra rút gân, đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng. Làm sao không muốn cho Diệp Hiên hít mắt, hừ một tiếng. Thiếu gia, cho hắn đi, hắn ăn càng nhiều. Sau khi nôn đến càng nhiều hách cống ở Chu Minh Ngông bên thai nhỏ giọng địa đạo. Chương 1165, ta có thể cho ngươi mượn. Chương 1165, ta có thể cho ngươi mượn. Chương 1216, cô gái này không dễ trêu. Cũng trong lúc đó cộc cộc đắt lanh lảnh tiếng bước chân bên trong, trung niên khách khanh đã đến thủy giao các ở giữa nhất tầng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng giờ khả cờ na y, thủy giao các tiền tiền hậu hậu đều có cường giả canh gác. Huyền thiên vị cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên chỉ có thể canh gác ở thủy giao các bôn nở cái đỉnh các cánh cửa ngoài cửa. Thủy giao các bên trong, một gian trang sức vô cùng hoa mỹ trong phòng, có lưu chuyển ánh huỳnh quang quý giá châu đáo liêm. Manh ở ngoài, hai cái da dê trắng nõn, một điểm nếp nhăn đều không có, rồi lại lao giả tóc hoa dâm chính đang chờ đợi. Trong rèm, lúc gần lúc hiện có hai cô gái, một là cơ như thủy, một là na nở dê nha hoàn. Tiểu thư trung niên khách khanh đi tới sau, liền bị hai cột vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm, cái kia hai cột thần quang chính là đến từ mảnh ở ngoài hai cái ông lão. Ánh mắt kia tựa hồ liền có thể đem trung niên khách khanh mạng nhỏ cho tiêu diệt, trung niên khách khanh sợ đến thân thể khẽ run, quỳ một chân trên đất, cung kính mà cúi đầu. Khương Huy, ngươi không đi cửa ải nơi, đi tới nơi này làm cái gì? Trong rèm, truyền tới một âm thanh mị khiến người ta si mê. Gần giống như là trên thế giới nhất là trong suốt, tinh khiết nước suối, ở núi rừng bên trong không ngừng nhỏ xuống, lưu động. Tiểu thư, có một câu thơ tử, là xuất từ một người trẻ tuổi trong mì hệ NG, dư A theo ngài bàn giao, ta cùng Dương Hoành khách khanh đều cảm thấy tất yếu cùng ngài lan truyền một hồi. Khương Huy đầu tiên là căng thẳng nói chuyện đều nói láp, mỗi một lần nghe thấy tiểu thư âm thanh, hắn liền không nhịn được đầu góc vì trong không, nhưng ngược lại. Tựa hồ là nhớ tới câu kia thơ tử, hắn lại tràn đầy tự tin bình tĩnh lại. Ồ, cơ nhược thủy hứng thú, thứ mấy cửa ải đệ nhị cửa ải thứ hai thẻ thì có đáng giá ngươi lan truyền từ ngữ sao? Ha ha, là cái kia gọi đường giật cơ nhược thủy nhàn nhạt hỏi. Về tiểu thư, không phải, mà là một tên vì là Diệp Hiên công tử trẻ tuổi nói nghe một chút hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Khương Huy vội vàng nói. Theo câu thơ này từ ngâm nghiệm, nhất thời. Hoa Mỹ bên trong gian phòng, rơi vào yên tĩnh, Khương Huy đầu lại một lần nữa hạ thấp, hầu như muốn cùng mặt đất tiếp xúc, hắn căng thẳng không được. Hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều được thật sự rất tô tờ một lúc lâu, truyền đến cơ nhược thủy âm thanh, trong thanh âm của nàng thậm chí nhiều hơn một chút kích động. Phải biết, có thể làm cho cơ nhược thủy khen thơ từ cũng không phải rất nhiều, mà có thể làm cho nàng kích động, thì càng thiếu. Khương Huy cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi trên trán cu nở dê là thuận lợi nhỏ đi. Tiểu thư, cần ta đem hắn mang vào sao? Khương Huy hỏi. Không, tiếp tục vừa ải, thật vất vả đụng tới một ta cảm thấy hứng thú, cũng đừng để cho ta thất vọng. A Thanh Trúc, đi, chúng ta đi đỉnh các trên nhìn. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, cơ nhược thủy hướng về bên ngoài đi đến. Niệm nó các ngươi xem, đi ra lúc gần lúc hiện. An mặc trang phục màu đỏ không thấy rõ tướng mạo a thế nhưng cảm giác đẹp quá, thật mông lung, bạn tốt khí chất thật xuất hiện. Cơ nhược thủy từ thủy giao các bên trong phòng chậm rãi đi ra, một đôi xun xuê tay ngo cờ khoát lên thủy giao các màu xanh biếc trên lan can, con mắt nhưng là nhìn về phía cái kia người ta tấp nập. Mà phía dưới, nhưng là các loại kích động tiếng bàn luận. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về cơ nhược thủy trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Diệp Hiên tự nhiên cu nở dê là nhìn về phía cơ nhược thủy. Mỹ quả nhiên đủ Mỹ. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, tự lẩm bẩm. Tướng mạo trên cùng đạm đài khuynh thành, chân diên, ti mạc xem như là một cấp bậc, có điều, ở khí chất trên, nhưng càng có mùi vị, khó có thể hình dung mùi vị. Diệp Hiên liền như thế nhìn chằm chằm vài lần, dĩ nhiên liền nhìn thấy phong tình vạn trùng, đẹp đẽ đáng yêu, bệnh trạng mênh mông chờ chút mùi vị, bách biến cơ nhược thủy một thân hoa lệ trường bào màu đỏ. Vóc người hơi gầy, cao vóc chỗ đúng quy đúng củ, có điều phối hợp vóc người của nàng xem ra vừa vặn to nho. Hai cái xương quai xanh óng ánh long lanh, trắng non như tuyết, một đôi tay ngo cờ trắng mịn tinh tế, mười ngón tay trên, có thật dài tô vẽ màu đỏ nhạt tương tự móng tay dầu thứ tầm thường. Ngoài ra, khuôn mặt của nàng là quốc sắc thiên hương mặt trái xoan, mà cực làm tiêu chuẩn. Mà kỳ lạ nhất chính là, trán của nàng mi tâm chỗ, có một đóa tám biện đóa hoa dấu ấn. Cái kia dấu ấn hiện ra đỏ như màu máu, tựa hồ cũng không phải ngày kia nhiễm phải đi, mà là trời sinh thì có. Diệp Hiên Tứ không e dè đánh giá Cơ Nhược Thủy, kia không che giấu chút nào, hoàn toàn chính là loại kia nam nhân nhìn về phía nữ nhân ánh mắt. Ồ, có chút ý nghĩa. Cơ Nhược Thủy đột nhiên hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, trong lòng hiếu kỳ. Khoảng cách xa như vậy, hắn là thấy thế nào đến thanh chính mình Cơ Nhược Thủy có thể thấy rõ bao quát Diệp Hiên ở bên trong cùng với càng xa hơn người, đó là bởi vì na nở dê người mang mị đồng. Diệp Hiên nhưng là thấy thế nào đến thanh chính mình đây Cơ Nhược Thủy cực kỳ khẳng định Diệp Hiên có thể thấy rõ chính mình, nếu không, ánh mắt của hắn sẽ không ở trán của chính mình chỗ mi tâm dừng lại ánh mắt. Tiểu thư, ngươi nói cái kia Diệp Hiên có thể thấy rõ ngươi bên cạnh, nha hoàn Thanh Trúc tò mò hỏi. Hừm, không chỉ thấy rõ ta, vẫn là này trong thiên hạ, số ít mấy cái dám ánh mắt như thế xem ta người. Cơ Nhược Thủy nở nụ cười, tuyệt khuôn mặt đẹp trên né qua khuynh quốc khuynh thành nụ cười. Coi như là Diệp Hiên như vậy gặp mỹ nữ quá nhiều nam nhân đều vì đó vì thất thần. Tiểu thư, ý của ngài là, này Diệp Hiên là gan rất lớn ha ha, đã như vậy, vậy thì thêm vào một cây đuốc làm sao? Cơ Nhược Thủy cười ha ha. Trong chớp mắt, trán của nàng mi tâm chỗ màu đỏ cánh hoa dấu ấn, càng là đột nhiên lấp lóe nhàn nhạt màu máu hồng quang. Sau đó, liền có thể nhìn thấy Cơ Nhược Thủy hai mắt biến sắc. Từ nguyên bản ngăm đen con mắt đã biến thành nhàn nhạt con mắt màu đỏ, cái kia màu đỏ rất yêu dị, tựa hồ có loại đặc thù sức hấp dẫn, có thể hấp dẫn tất cả mọi thứ. Đồng nhiên, phía dưới, chính đang nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, mà khoảng cách gần, có thể thoáng thấy rõ khuôn mặt của nàng người đều trực tiếp thất thần chỉ có Diệp Hiên, cân nhắc nháy mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ đang nói cho Cơ Nhược Thủy, ngươi đồ chơi này, đối với hắn vô dụng. Cơ Nhược Thủy hoàn toàn biến sắc, mị đồng dĩ nhiên đối với cái này chỉ có trung thiên vị cảnh giới người trẻ tuổi không có tác dụng, làm sao có khả năng phải biết coi như là tôn giả cấp bậc cường giả. Ở na nở dê mị đồng bên dưới, đều sẽ thất thần. Diệp tiểu tử, cô gái kia không phải là cái gì tốt nhạ tồn tại, dĩ nhiên là mị đồng vừa nãy. Ở Cơ Nhược Thủy triển khai mị đồng thời điểm, Diệp Hiên đồng dạng suýt chút nữa rơi vào cặp kia màu hồng, yêu dị trong con người. Thế nhưng, thần hồn bên trong không gian bản nguyên khí, nhưng là thích hợp thời điểm cho hắn thanh minh cảm giác. Vào giờ phút này, Hiên Viên Kiếm Hồn than thở mở miệng nói. Mị đồng là món đồ gì? Diệp Hiên đối với mị đồng cũng không phải hiểu rất rõ. Truyền thuyết, ở Hồng Thiên thời đại có một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử nắm giữ mạnh mẽ nghịch thiên thực lực, mà tuyệt chiêu của nàng, chính là Dư Ava O mị đồng triển khai. Vị nữ tử kia tên là mị sau. Hiên Viên Kiếm Hồn than thở nói. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mị đồng lại hiện ra rửa y a nhờ mặt chơi y a. Chương 1166, muốn một chỗ đột phá. Chương 1166, muốn một chỗ đột phá. Chương 1217, còn có thể có khả năng à? Rất lợi hại phải không? Diệp Hiên theo bản năng hỏi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng không rõ ràng, ta chỉ là nghe nói qua mị sau truyền thuyết, đối với mị đồng không tính la thâm nhập hiểu rõ. Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Thế nhưng, ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một chút, này mị đồng có thể hoảng hốt lòng người trí. Ta có thất thải thần hồn châu cùng với bản nguyên khí, đối với tà ma khí, yêu mị khí chờ chút đều có tuyệt đối phòng ngự, Cơ Nhược Thủy mị đồng đối với ta vô dụng. Diệp Hiên tự tin đạo, ánh mắt nhưng là càng ngày càng nóng rực, thật sâu nhìn Cơ Nhược Thủy, ý kia là ở nói cho na nờ dê, ta rất muốn chơi với ngươi chơi nha. Người mang mị đồng nữ tử. Hẳn là loại kia vô cùng mỹ hảo chứ, cái này mỹ hảo chỉ chính là phương diện kia. Đương nhiên, Cơ Nhược Thủy khẳng định không phải loại kia làm bừa nữ tử, thậm chí từ Đỗ Nhan Tịch nơi đó biết được, Cơ Nhược Thủy thuộc về kiêu ngạo phi thường, đối với bất kỳ nam nhân không hơn nữ a màu sắc nữ tử. Hơn nữa bởi vì thân phận bối cảnh rất lớn, vì lẽ đó cu nở dê không nam nhân dám mạnh mẽ quấy rầy na nở dê, cho nên nàng là rất tinh khiết. Ngoài ra, Diệp Hiên một chút nhìn lại, liền có thể nhìn ra, na nở dê còn là một số, cu nở dê có thể trăm phần chi mở y trăm xác định, nhưng càng như vậy, Diệp Hiên càng cảm thấy hứng thú a nữ nhân phương diện kia công phu hảo. Nói như vậy không nằm ngoài hai trường hợp, một loại là trải qua nam nhân hơn nhiều, kỹ thuật tới, nữ nhân như vậy, Diệp Hiên là một chút hứng thú đều không có. Loại thứ hai, tương tự với Tần Khanh, chuyên môn xem một ít cuộn phim học tập kỹ thuật. Mà trước mắt cái này cơ nhược thủy, Diệp Hiên hầu như có thể kết luận, NaNZ là thuộc về kỹ thuật thật bên trong loại thứ ba. Vừa không có trải qua nam nhân, QNZ không hết sức đã học, mà là từ lúc sinh ra đã mang theo. Ai bảo NaNZ người mang mị đồng đây như vậy nữ tử, Diệp Hiên nhưng là không làm sao gặp được, không thể bỏ qua hừ tựa hồ là bị Diệp Hiên cái kia cực nóng, cân nhắc ánh mắt khí, cơ nhược thủy hừ một tiếng, dường như ở cùng Diệp Hiên phân cao thấp. Cái chán chỗ mi tâm cánh hoa dấu ấn càng ngày càng sáng sủa, đỏ như máu, một đôi mắt càng thêm yêu dị. Những kia bị sa vào người, mỗi một người đều cùng choáng váng giống như vậy, liền đứng ở nơi đó, ngoại trừ theo bản năng hô hấp, cũng không còn cái khác bất kỳ suy nghĩ gì. Tiểu thư ngươi cơ nhược thủy bên cạnh, hai cái ông lão vì vi kinh ngạc. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút trên người ngươi đến cùng có cái gì đặc thù điểm. Cơ nhược thủy ánh mắt sáng quắc, lần này không chút nào che giấu, trực tiếp nhìn về phía Diệp Hiên, đem mị đồng uy lực hầu như tất cả đều đặt ở Diệp Hiên trên người. Vô dụng a, Diệp Hiên làm cái khẩu hình, thần hồn bên trong không gian, thất thải thần hồn châu không ngừng chuyển động, tiêu diệt những kia không thanh minh, ngạch bản nguyên khí nhưng là ổn định lại toàn bộ thần hồn không gian. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên bình thường cực kỳ, chỉ có nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hừ một lúc lâu. Cơ nhược thủy thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, hừ một tiếng. Tiểu thư, ngài dĩ nhiên gặp phải đối thủ, vẫn là một trung thiên vị làm cơ nhược thủy đem mị đồng thu lại. Bên cạnh nha hoàn Thanh Trúc ngạc nhiên nói, là gặp phải đối thủ, thú vị. Ngày hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn tận mắt nhìn ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỉ. Cơ nhược thủy thản nhiên nói, con ngươi xinh đẹp hơi nheo lại. Vừa nãy làm sao, vừa nãy ta dĩ nhiên mê say ta cù nở dê là, ta tư duy đều trống không này. Cơ nhược thủy quá đẹp, tướng mạo hoàn mỹ, hơn nữa trên người có loại không tên khí chất không được, ta nhất định phải vừa tải thành công, như vậy mới có thể khoảng cách gần nhìn thấy cơ nhược thủy mị đồng mê huyễn. Sau khi kết thúc, hiện trường điên rồi. Từng cái lớn tiếng nghị luận, rít gào lên, thậm chí la lên tên cơ nhược thủy, đối với cơ nhược thủy ái mộ hoàn toàn không thêm ché lấp. Hành cũng không biết đến cùng có bao nhiêu đẹp đẽ, như thế khuyết đại làm cái gì. Đỗ Nhan Tịch vị vị an vị nói, ta đều không nhìn thấy na nở dê dung mạo ra sao là rất đẹp đẽ. Diệp Hiên đến rồi một câu. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhan Tịch trừng Diệp Hiên một chút, tiếp theo nhưng lại vội vàng đổi giọng. Ngươi làm sao có khả năng khoảng cách xa như vậy liền nhìn thấy sơn người tự có rượu kế? Diệp Hiên cười đắc ý cười, sau đó nhìn về phía Chu Minh Ngông, đã thua 30 khối trung phẩm nguyên tinh, còn dám tiếp tục sao? Ta tiếp tục. Chu Minh Ngông hơi hơi do dự, vẫn là tầng tầng gật đầu, hắn lại như là một dân cờ bạc, thua mù quáng. Hai vị, xin mời lao khách khanh. Dương Hoành cười nói, nếu cơ nhược thủy đi ra bên trong phòng, đứng đỉnh các bên trên. Vậy nói rõ trước câu kia hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều bị na nở dê xem bên trong. Vì lẽ đó Dương Hoành tâm tình rất tốt, đặc biệt là nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt, càng la tràn ngập một mảnh ái tài chi tâm. Chu Minh Ngông một cái lôi đã có chút muốn rút lui có trật tự Trương Quảng Nam, sau đó nhanh chân vượt hướng về cái kia cửa thứ ba cái dương khẩu, lần này, chính ngươi đánh Chu Minh Ngông để Trương Quảng Nam chính mình lấy ra để mục. Được tốt, Trương Quảng Nam nào dám không đồng ý, chỉ có thể đưa tay luồn vào đi, lấy ra đề mục, hộ tống Diệp Hiên đồng thời. Trên dưới một thể, đánh một chữ Diệp Hiên đề mục như thế. Được mua, đánh một chữ Trương Quảng Nam đánh vào nhưng là cái này. Nguyên lai, này cửa thứ ba, là liên quan với đố chữ vấn đề. Quả nhiên, cơ nhược thủy 10 cái cửa hải thiết trí đề mục đều không giống nhau. Người có thể đáp đi ra không theo toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Nghĩ hai chữ này câu đố thời điểm, Diệp Hiên đầu tiên là quay về xa xa đỉnh các bên trên cơ nhược thủy nháy mắt một cái, tiếp theo nhìn về phía Trương Quảng Nam, còn Chu Minh Ngông, trực tiếp bị hắn quên. Chuyện này Trương Quảng Nam lại là căng thẳng, lại là sốt ruột, nhìn thấy Diệp Hiên định liệu trước nụ cười, hắn càng la cao ý gì cũng không biết, hơn nữa, hắn nguyên bản đối với đố chữ vật này liền không phải rất am hiểu. Bên dưới ngọn núi một thể, có ý gì a được mùa? Một chữ lại là cái gì a? Đố chữ vật này ta cảm giác trong nháy mắt vận may quan trọng nhất, nếu như trong nháy mắt đó không nhớ ra được, vậy thì là không nhớ ra được Diệp Hiên lần này có thể nhanh chóng nói ra sao. Ngươi xem Diệp Hiên nụ cười, chẳng lẽ nói, hắn lại biết rồi? Hỗn loạn tiếng bàn luận bên trong, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đối với đố chữ hiển nhiên đều không phải rất quen thuộc, liền từng cái vừa. Nhìn về phía Diệp Hiên, chờ đợi Diệp Hiên sáng tạo kỳ tích. Trên dưới một thể, là thẻ tự đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên lớn tiếng nói, đem hết thẻ ẩm ý tiếng bàn luận đều cho đè ép. Tiểu thư, đúng, cũng thật là thẻ tự cơ nhược thủy bên cạnh, Thanh Trúc vì kích động nói, tuy rằng không phải rất khó, thế nhưng muốn nhanh như vậy hướng về phía trên này muốn cu nở dê không dê ra nở dê a. Cơ nhược thủy không lên tiếng, chỉ là ánh mắt lượng một chu tờ chết tiệt chu mênh mông cũng không nhịn được nữa, tức giận quát, trực tiếp liền muốn hướng về trường Quảng Nam đá vào, bị hách cống ngăn cản. Làm sao không thua nổi muốn đánh người ha ha, ngươi nếu là có bản lĩnh chính mình đáp để không là tốt rồi. Thấy chu mênh ngông động tác, Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng. Chương 1167, khẩu vị quá to lớn. Chương 1167, khẩu vị quá to lớn. Chương 1218, ta có thể cho ngươi mượn ngươi không muốn hung hăng, ngươi sẽ hối hận. Chu mênh ngông nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt đều muốn nhỏ máu. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta chờ, có điều trước lúc này, trước tiên đem 30 viên trung phẩm nguyên tinh cho ta. Diệp Hiên cười nói, càng ngày càng đắc ý cho ngươi lão tử là có tiền. Chu mênh mông tựa hồ thật sự nổi giận, đầu óc không sao lưu loát, giống to, đem 30 viên trung phẩm nguyên tinh đưa cho Diệp Hiên. Đã thua xa 10 viên trung phẩm nguyên tinh, thực sự là phá sản. Chu mênh mông lần này thực sự là triệt để ngã xuống. Diệp Hiên quả thực là khắc tinh của hắn a, đúng đấy, đoạt hắn yêu thích nữ nhân không nói, còn như vậy sỉ nhục hắn, còn thắng hắn tiền, ta nếu như Chu Minh Ngông phỏng trừng đều muốn thổ huyết đây mới là bắt đầu. Hiện tại Chu Minh Ngông cưới hổ khó xuống, ngay ở trước mặt nhiều như vậy người diện, nếu như chịu thua không chơi, ném không chỉ là hắn mặt của mình then chốt hiện tại. Coi như tiếp tục chơi tiếp, Chu Minh Ngông bọn họ còn có thể có cơ hội không này cửa thứ ba đố chữ, được. Mới có thể tiếp tục ca hắn cùng Diệp Hiên đánh cược chính là đáp đề tốc độ, nếu như liền đáp đề đều sẽ không, cũng là đánh cược không xuống đi tới. Theo Chu Minh Ngông đem 30 viên trung phẩm nguyên tinh đưa cho Diệp Hiên, người ta tấp nập đám người càng ngày càng sao động, thậm chí đều có người hoan hô vỗ tay. Vốn là đối với Chu Minh Ngông cái này công tử bột công tử ca kẻ đáng ghét liền không ít, dù sao Chu Minh Ngông không phải Thương Dĩnh Thành người, một mình ngươi Thiên Hồng Thành người, ở Thương Dĩnh Thành hung hăng càng quái. Thương Dĩnh Thành người ai có thể đồng ý có điều, bởi vì Chu Minh Ngông bối cảnh ở cái kia, rất nhiều người coi như là chán ghét, cu nở dê không dám nói ra. Vào giờ phút này, nhưng không giống nhau, trước tiên không nói có Diệp Hiên tuyệt đối áp chế Chu Minh Ngông, hắn đã không lo được cái khác, chính là hiện trường nhiều như vậy người, Chu Minh Ngông cu nở dê không tìm ra được đến cùng là ai trào phúng, hoan hô A Trường Quảng Nam. Người hắn nương đáp gian này đố chữ sao lao tử còn phải tiếp tục đánh cược đây. Đối mặt các loại trào phúng cùng hoan hô, Chu Minh Ngông tư cờ G.I.N. con ngươi đều là tử hồng, nhìn chằm chằm Trương Quảng Nam, hầu như muốn giết người, hắn phẫn nộ quát. Thiếu thiếu gia, ta không am hiểu đố chữ. Trương Quảng Nam phủ phù một hồi quỳ trên mặt đất, thực sự là bị sợ hãi đến chạm đều chạm không được. Rác rưởi chết tiệt, rác rưởi uổng ngươi còn trở thành cái gì thơ từ đại năng, chó má, đều là chó má, chính là một tên lừa đảo. Chu Minh Ngông tựa hồ đang phát tiết lửa giận trong lòng, lớn tiếng gào thét, trên người linh khí đều có chút không khống chế được, nếu như không có hách cống tồn tại, hắn đoán chừng phải đem Trương Quảng Nam băm thành tám mảnh. Vâng vâng vâng, tiểu tử là rác rưởi. Trương Quảng Nam nào dám nói một chữ không, run run rẩy rẩy mồ hôi trải rộng toàn thân. Cút cút cho ta, đừng tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi, nếu không, ta sẽ diệt ngươi. Chu Minh Ngông cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Quảng Nam sợ đến liên tục lăn lộn đi rồi. Ha ha, hiện tại ngươi mưu sĩ đi rồi, cửa ải này ngươi cu nở dê không qua được, ngươi có phải là nên đánh đạo hồi phủ đây. Luôn mất mặt cu nở dê không có gì lạc thú. A Diệp Hiên cười ha ha, lắc lắc đầu. Hừ, Chu Minh Ngông hừ một tiếng, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, đem Diệp Hiên dáng vẻ triệt để ghi vào trong đầu. Không biết Diệp công tử đối với được mùa đố chữ đáp án là thấy thế nào đây. Cùng lúc đó, Dương Hoành đột nhiên hỏi, nói thật, được mùa hai chữ đáp án, hắn nghĩ tới hiện tại đều không nghĩ ra đến. Đúng đấy, được mùa hai chữ đến cùng là cái gì đáp án thật là khó cảm giác so với trên dưới một thể còn khó hơn, Chu Mê Ngông thật là xui xẻo a, coi như thay cái đơn giản, hắn cùng tấm kia Quảng Nam QNZ không thể so với Diệp Hiên đáp đến nhanh. Diệp Hiên có biết hay không đây được mùa điều này có thể đánh chữ gì đây, tổ hợp lại với nhau rõ ràng không được tự A. Dương Hoành đột nhiên vấn đề, để tình cảnh nhất thời đảo ngược, tất cả mọi người là hiếu kỳ suy đoán. Đương nhiên, càng nhiều nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ đợi hắn dành cho đáp án. Nguyên bản đang chuẩn bị đi Chu Mê Ngông, lúc này lại không đi rồi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ đợi Diệp Hiên xấu mặt. Hứa ngươi không phải cường sao, có loại liền được mùa cu nở dê đánh ra đến. Nếu như đoán không ra đáp án, cái kia chứng minh lão tử vừa nãy cái kia một đề so với ngươi khó, ngược lại cu nở dê đu nở dê là có thể cứu vãn một chút mặt mũi. Diệp Hiên, ngươi biết đáp án là cái gì không? Đỗ Nhan Tịch kéo Diệp Hiên ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Na nở dê vẫn đúng là sợ Diệp Hiên không biết. Dù sao na nở dê cu nở dê đoán một hồi, dĩ nhiên cũng không biết. Được mua chính là lương thực nhiều á. Diệp Hiên cho Đỗ Nhan Tịch một nhàn nhạt mỉm cười, tiếp theo lớn tiếng nói, lương thực chính là hòa, hòa thêm vào nhiều, là di tự, ha ha lão tiên sinh, ngươi nói ta bí ẩn này để đoán thế nào hòa nhiều, ha ha ha dây, thực sự là Diệu Dương Hoành đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Bí ẩn này để cu nở dê đoán được. Xem ra thật sự có chút chân tài thật học. Cơ Nhược Thủy ánh mắt càng sáng hơn, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dường như hai viên ba o tha cờ hờ bình thường trong con ngươi ấn tất cả đều là Diệp Hiên bóng dáng. Đùng đùng đùng, Diệp Hiên đáp ra đáp án sau, chu vi cu nở dê là một mảnh vui mừng tiếng vỗ tay. Đỗ Nhan Tịch càng là kích động khóa ở Diệp Hiên cánh tay, phảng phất đã quên cái gì nam nữ trao nhận không rõ. Chu Minh Ngông tức giận siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt thiếu gia, chúng ta đi thôi. Cái này Diệp Hiên đối với văn nghệ phương diện quá am hiểu, chúng ta không phải là đối thủ. Hách Cống trầm giọng nói, cùng với ở đây tìm Lục Nhã, không bằng trở lại, chúng ta an bài thật kỹ một hồi, làm sao đem tiểu tử này diệt trừ được. Hách Cống trưởng lão, ta nghe lời ngươi. Chu Minh Mông gật gù, nhưng mà, hắn mới vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi. Đang lúc này, phía sau truyền đến âm thanh, chơ chút chính là Diệp Hiên âm thanh. Làm sao ta có đi hay không, ngươi đều muốn quản sao? Chu Minh Ngông quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thanh âm khàn khàn uống đến. Nay cũng không phải, chỉ là, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, còn dám tiếp tục đánh cược sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cân nhắc hỏi. Có ý gì? Chu Minh Ngông cảnh giác hành thành. Nếu như ngươi nếu muốn gỡ vốn, không bằng chúng ta chơi một lần nữa, thay cái hình thức, chơi một vố lớn. Diệp Hiên nháy mắt một cái, 300 khối trung phẩm nguyên tinh ta thua, cho ngươi. Ngươi thua rồi, cho ta cái gì? Chu Minh Ngông kinh hại đến biến sắc, 300 khối trung phẩm nguyên tinh hắn căn bản không bỏ ra nổi đến á. Ta đánh cược ta có thể qua cửa, 10 quan, một lần qua cửa. Chu Minh Ngông kinh hại đến biến sắc trong nháy mắt, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên thu lại nụ cười khí thế bá đạo. Nói, đồng nhiên, toàn trường yên tĩnh. Đình trên đài, Cơ Nhược Thủy hai con mắt đột nhiên co rút lại, nguyên bản nắm lấy xanh biếc lan can một đôi tiêm tiêm tế trên tay. Nhưng là có thêm một tia màu đỏ nhàn nhạt linh khí. Ta không nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, trên người không mang. Chu vi tất cả mọi người đều vì Diệp Hiên điên cuồng, hung hăng mà mất đi tư duy thời điểm. Chu Minh Ngông âm thanh run rẩy nói. Nói thật, hắn rất muốn đánh cược ga, bởi vì, hầu như tất thắng không thể nghi ngờ không phải sao? Thế nhưng, hắn thật không có nguyên tinh, chí ít lúc này hắn không bỏ ra nổi. Nhưng mà càng làm người ta bất ngờ chính là, Chu Minh Ngông vừa dứt lời dưới. Chỉ cần ngươi đánh cược 300 trung phẩm nguyên tinh, ta có thể cho ngươi mượn đỉnh trên đài, truyền tới một mờ ảo, tuyệt mỹ, lanh lảnh, êm thai âm thanh, Cơ Nhược Thủy mở miệng. Chương 1168, không ai có thể đáp đi ra. Chương 1168, không ai có thể đáp đi ra. Chương 1219, muốn một chỗ đột phá. Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên mở miệng, ở đây đến hàng mấy chục ngàn người, cũng không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cơ Nhược Thủy cơ nữ thần hoàn toàn không có cần thiết lẫn lộn cái này việc nhỏ, hơn nữa còn là vay tiền cho Chu Minh Ngông như vậy công tử bột công tử ca. Tiểu thư tại sao muốn mượn tiền cho cái kia người ngu ngốc? Thanh Trúc đồng dạng đoán không ra tiểu thư nhà mình tâm tư. Mười quan ha ha một hơi thông mười quan, thật giống từ ta thiết lập 10 cửa ải lớn tới nay, vẫn chưa có người nào làm được quá. Diệp Hiên thật có thể làm được sao? 300 khối trung phẩm nguyên tinh, lòng ham muốn không nhỏ, nếu như ngươi thua rồi. Coi như là ta đối với ngươi trừng phạt đi. Cơ Nhược Thủy thản nhiên nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng mê hoặc. coi như là thân là cơ nhược thủy nha hoàn, tại mọi thời khắc hầu ở bên người nàng, mà đều là nữ tử thanh trúc, cũng không quá dám chính diện nhìn cơ nhược thủy nụ cười, sợ sệt mình bị mê hoặc hãm sâu xuống. Tiểu thư, tại sao hắn thua, muốn đối với hắn trừng phạt thanh trúc không biết rõ. Tại sao trừng phạt cơ nhược thủy ánh mắt vỉ vỉ dơ lên, bởi vì, cho hy vọng, lại khiến người ta thất vọng tiểu thư, ngài là cảm thấy Diệp Hiên có thể qua cửa thanh trúc kinh hại đến biến sắc. Na nở dê vẫn hầu ở cơ nhược thủy bên người, từng trải qua bao nhiêu tràn đầy tự tin công tử ca, đều thả xuống qua cửa, cuối cùng nhưng là lúng túng không thôi, vô cùng chật vật. Cu nở dê từng nhìn thấy bao nhiêu được xưng vì là tuyệt thế thiên phú tài tử, cuối cùng kẹt ở này mới quan trung một cái nào đó nơi nện ngực ngứng ngắt, hối hận cực kỳ trước mắt Diệp Hiên tuy nói biểu hiện vẫn tính chói mắt, nhưng cũng không thể đam nổi tiểu thư cấp cho cao như thế đánh giá chứ tiểu thư dĩ nhiên nói Diệp Hiên cho na nở dê hy vọng hai tình như chỉ là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều cơ nhược thủy thăm thẳm ngâm nói, thật tốt từ ngự á tiểu thư, nếu như hắn nếu như thật qua. Cửa, vậy ngài không phải lãng phí 300 khối trung phẩm nguyên tinh chu mênh mông cái kia người ngu ngốc nhưng là không bỏ ra nổi đến 300 khối trung phẩm nguyên tinh đổi cho ngài. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Thanh Trúc lại nói. Đối với Chu Minh Ngông, Thanh Trúc là không hề che giấu khinh bỉ. Hiển nhiên, lúc trước, liên quan với Chu Minh Ngông, Thanh Trúc hoặc là nói cơ nhược thủy cũng đã điều tra. Thậm chí, toàn bộ Thương Dĩnh Thành cùng với Minh Ngông Sơn Mạch tới gần mấy người thành thị trùng điểm nhân vật, cũng đã bị điều tra. Lãng phí 300 khối trung phẩm nguyên tinh không phải là số lượng nhỏ, hay còn không chống canh một được. Như vậy ta có thể tìm cái lý do đi tìm phụ thân hắn dọa dẫm một ít đồ cơ nhược thủy trong mắt lóe ra một tia rảo hoạt mùi vị. Tiểu thư, ngài là nói vật kia thanh trúc không phản ứng lại, mà chạm sau lưng cơ nhược thủy hai cái ông lão nhưng là ánh mắt sáng. Ha ha bảy màu linh hồ A huyền ứng các ngược lại cu nở dê đun nở dê là số may, dĩ nhiên tìm tơ y một con bảy màu linh hồn. Cơ nhược thủy gật gù, trong ánh mắt né qua một tia vẻ suy tư. Bảy màu linh hồ A có bảy màu linh hồ xuất hiện địa phương, sẽ có bảy màu linh tham, ai không nghĩ đến huyền ứng các muốn nuốt một mình này bảy màu linh tham, đáng tiếc hắn huyền ứng các vẫn đúng là không nuốt vào được tiểu thư, cái kia huyền ứng các ba vị bá chủ một trong Hàn Phong đã chết rồi phía sau một người trong đó ông lão trầm giọng nói, hắn kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Hiên, có người nói chính là Hàn ở dê tờ chê tờ, thế, nhưng hắn chỉ là trung thiên vị, kỳ quái có gì đáng kinh ngạc. Từ khi thiên nguyên đại lục dị biến sau, có thể vượt cấp chiến đấu người, tuy rằng vẫn là hiếm như lá mùa thu, nhưng cu nở dê không phải là không có cơ nhược thủy thản nhiên nói, ta hiện tại cu nở dê có điều là huyền thiên vị mà thôi, nhưng nhị lao hay là cu nở dê không nhất định là ta đối thủ tiểu thư, ngài nói giỡn, cái kia Diệp Hiên tự nhiên cùng ngài so với không được hai cái ông lão lung túng cười nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Chu Hoàng lão già này thực sự là quá giả dối. Mỗi ngày lôi kéo thiên thánh vương quân cơ, khiến người ta không dám động hắn, thế nhưng trong tay nàng khu vòng ta nhìn chúng, hành cơ nhược thủy trong mắt lóe ra một tia thần sắc kiên định, bảy màu linh tham phải đến, như vậy khu vòng hiển nhiên cu nở dê phải đến, này Chu Minh Ngông vừa vặn là một lỗ hổng tiểu thư, nếu như không có khu vòng, liền nhất định phải không tới bảy màu linh tham vị trí tin tức sao thanh trúc tỏ. Mò hỏi, bảy màu linh hồ trí lực rất cao, nói như vậy, chỉ có thần thú mới nắm giữ cùng nhân loại gần như thông minh, cấp 5 trở xuống yêu thú, thông minh cơ bản so với dã thú không cao hơn bao nhiêu. Bảy màu linh hồ tuy rằng chỉ có 3 cấp, thế nhưng là một cái ngoại lệ, bảy màu linh hồ nắm giữ sánh ngang nhân loại thông minh. Vì lẽ đó, cho dù thực lực thấp một chút, thế nhưng đối với tránh né nguy hiểm, nhân loại năng lực nhưng đáng sợ cực kỳ. Hơn nữa bảy màu linh hồ số lượng ít ỏi, muốn bắt lấy bảy màu linh hồ độ khả thi quá nhỏ. Đồng thời, bảy màu linh hồ là một loại tính cách rất cứng yêu thú, muốn từ nó nơi đó nhận được tin tức thực sự là không dễ dàng. Nhưng có khu vòng liền không giống nhau, khu vòng có thể làm cho bảy màu linh hồ trong thời gian ngắn bị cáo chế. Khu vòng truyền thuyết đến từ một tên là khu thú môn môn phái, hiện tại môn phái này tựa hồ cùng không thú môn như thế, đều biến mất cơ nhược thủy thiếu giới thiệu một vài thứ. Ta chỉ có thể đánh khu vòng chủ ý, bảy màu linh hồ A có người nói cái kia tìm tơ y bảy màu linh hồ người, dĩ nhiên đem bảy màu linh hồ cho rằng bảy màu hồ ly, sau đó một khối trung phẩm nguyên tinh bán đi tiểu thư, người kia thật là khờ tử, bảy màu linh hồ cùng bảy màu hồ ly đều không nhận rõ thanh trúc không nói. Dì cười. Ha ha là rất ngu, có điều cu nở dê nhờ có hắn, không phải hắn được bảy màu linh hồ, muốn tìm được bảy màu linh tham, không khác nào mò kim đáy biển. Cơ Nhược Thủy cười cợt, hiện tại Hàn Phong đã chết rồi, bảy màu linh hồ tất nhiên rơi vào trong tay chúng ta, kém còn kém ở Chu Hoàng trong tay khu vòng, vì lẽ đó, này 300 khối trung phẩm nguyên tinh mượn cho Chu Minh Ngông, nhưng la ta chuyện cầu cũng không được tiểu thư. Vậy ta vậy thì đi cho này Chu Minh Ngông đưa nguyên tinh thanh trúc tầng tầng. Gật gù, từ trong lồng ngực móc ra 3 tấm tiền giấy bên trên tiêu nhất 00 trung phẩm nguyên tinh chữ. Nay tiền giấy thì tương đương với trên địa cầu tiền, nguyên tinh quá nặng, mà nguyên nhung giới lại ít đi rất đáng thương, vì lẽ đó để cho tiện, loại này tương tự cùng tiền của ngân hàng trang tự nhiên thiếu không được. Có điều, tiền trang hoạt động thực sự là quá khó khăn. Toàn bộ thiên nguyên đại lục trên khu NG không mấy tòa tiền trang, cơ bản đều ở một ít loại cỡ lớn một đường thành trì. Cộc cộc đát theo thanh trúc đi xuống đình đài, trước mắt, những kia thật chặt quay chung quanh vô số người, bắt đầu tự giác nhường ra một con đường. Thanh trúc tay cầm cái kia 3 tấm tiền hướng về Chu Minh Ngông đi đến. Chơi ạ, đó là tinh phiếu hưởng, đúng truyền thuyết ở thiên thánh thành loại kia cực lớn cấp 1 thành trì, mọi người đều là mang theo tinh phiếu trên đường phố. Không phải vậy bọn họ muốn mang cái 1.000 ở trung phẩm nguyên tinh, 100 thượng phẩm nguyên tinh, thực sự là quá phiền phức thành trì lớn chính là được. Đáng tiếc, đời này ta là không có cơ hội đi thành trì lớn, đúng đấy, ta giấc mơ hay là đi một lần thiên thánh thành đây. Có người nói thiên thánh thành hùng vĩ cực kỳ, chúng ta thương. Dĩnh thành ở thiên thánh thành trước mặt liền sơn thôn nhỏ cũng không bằng. Chớ ngu. Còn muốn đi thiên thánh thành, ngươi biết đạo thiên thánh thành cách chúng ta nơi này bao xa sao? Ngươi nếu như bộ hành, không, chính là cưỡi giáp mã, cu nở dê đến mưa cờ rất nhiều năm, trừ phi ngươi đi một tới gần cấp 1 thành trì, sau đó làm truyền tống trận cái kia càng la nằm mơ, có người nói làm một lần truyền tống trận, cất bước giới đều là hơn 100 trung phẩm nguyên tinh, ngươi chính là bán ta cu nở dê không a? Chương 1169 vốn là rất ngây thơ đơn giản. Chương 1169, vốn là rất ngây thơ đơn giản. Chương 1220, khẩu vị quá to lớn, đây là nhà ta tiểu thư mượn ngươi 300 trung phẩm tinh phiếu trước mắt. Chu Minh Ngông chính đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm. Thanh Trúc hừ một tiếng, đem 3 tấm tinh phiếu đưa cho Chu Minh Ngông. Nhíu mày, chán ghét cực kỳ, thực sự là một chư ca. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cảm ơn cảm tạ Chu Minh Ngông kích động đem tinh phiếu tiếp nhận. Nhưng trong lòng là thoải mái cực kỳ. Cơ Nhược Thủy cơ nữ thần dĩ nhiên đem 300 tinh phiếu chủ động mượn cho mình, lẽ nào là coi trọng chính mình ừm nhất định là như vậy, nếu không, tại sao đầy đủ mấy vạn người bên trong, chỉ có mượn cho mình đây tinh phiếu đưa cho Chu Minh Ngông sau. Thanh Trúc liếc một bên Diệp Hiên một chút, sau đó xoay người lại. Tiểu tử, hiện tại có Cơ tiểu thư chống đỡ, ngươi còn dám đánh cược sao? Cơ tiểu thư đều đứng phía ta bên này, ha ha. Chu Minh Ngông hừ lạnh. Đắc ý phi thường. Tại sao không dám? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, tiếp theo nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía xa xa đỉnh trên đài Cơ Nhược Thủy lớn tiếng nói, có người nói chỉ cần quá này 10 quan, ngươi liền sẽ trở thành nữ nhân của người nào, đúng không? Theo Diệp Hiên âm thanh, Đỗ Nhan Tịch hoàn toàn biến sắc, mau mau đụng một cái Diệp Hiên thân thể, nói linh tinh gì vậy đây? Cơ Nhược Thủy bối cảnh vô cùng lớn, nếu như đắc tội rồi Đỗ Nhan Tịch, Diệp Hiên chính là mạnh hơn, vậy cũng đến kết cục thảm cực kỳ. Diệp Hiên như vậy công nhiên đem cái này đồn đại mà không có bao nhiêu người biết đến sự tình nói ra, này không phải muốn chết sao? Quả nhiên, Diệp Hiên âm thanh vừa hạ xuống, Cơ Nhược Thủy sắc mặt dừng ngáy mắt. Tiếp theo Na Nở Dê thật sâu liếc mắt nhìn, ngay ở trước mặt phía dưới vô số người, âm thanh lanh lảnh truyền ra, xác thực như vậy, cái thứ nhất một lần xông qua 10 con người, chính là ta nam nhân. Cơ Nhược Thủy chính mồm thừa nhận, đồng nhiên, nguyên bản ngơ ngác nhìn Cơ Nhược Thủy cái kia vô số người, từng cái tất cả đều há hốc mồm, không khống chế được lớn tiếng nghị luận. Tại sao lại như vậy này? Mười quan không phải nói nhất định phải quá mới tham ngộ châm nước giao các thơ từ trà sẽ sao? Làm sao biến thành như vậy? Cơ Nhược Thủy chính mồm thừa nhận, nói như vậy, là thật sự, trời ạ, một khi mười quan đô quá, liền có thể làm Cơ Nhược Thủy nam nhân không được, ta cu nở dê pha y đến sông vào một lần, niệm nó. Nếu có thể làm Cơ Nhược Thủy nam nhân, lập tức liền đi thượng nhân sinh đỉnh cao. A-I-I-A, tin tức này quá kinh bạo, ngươi xem đừng giận, hắn rõ ràng đều kích động đột. Nhiên xuất hiện tin tức chấn kinh rồi quá nhiều người, đồng nhiên, nguyên bản nhân khí liền rất cao vừa ải, người càng hơn nhiều. Tiểu tử, lòng tham không đáy, ngươi đừng khẩu vị quá to lớn, bị chống đỡ nổ, cơ nữ thần ngươi cũng dám có khinh nhờn ý nghĩ, thực sự là muốn chết. Chu Minh Mông cười gằn, đối với Diệp Hiên trong chớp mắt đối với cơ nhược thủy khinh nhờn vấn đề, đó là nhạc hỏng rồi, hắn nhưng la chờ mong cơ nhược thủy dưới cơn nóng giận, đem Diệp Hiên nổ nát thành tàn bã. Ta muốn chết không muốn chết khác nói, hiện tại, ta nghĩ hỏi ngươi chính là, ngươi dám đánh cược sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, xem thường hỏi. Cơ nữ thần đều sẽ tinh phiếu đưa tới, ta có cái gì không dám? Chu Minh Mông dơ dơ lên trong tay tinh phiếu. Tinh phiếu Diệp Hiên khẽ to mày, hiển nhiên, đối với tinh phiếu, hắn không phải hiểu rất rõ. Ha ha ha nhà quê, ngươi liền tinh phiếu cũng không biết, ha ha ha vừa nhìn Diệp Hiên vẻ mặt, Chu Minh Mông lì hệ nở biết dô y cái gì. Hắn nơi nào có thể buông tha sự đả kích này Diệp Hiên cơ hội tốt, trong lúc nhất thời cười ha ha, không có thể khống chế. Diệp Hiên xem ra thật không biết tinh phiếu hay là đúng là phi thăng lên thiên nguyên đại lục không lâu, không biết tinh phiếu QNZ là có thể thông cảm được, ta đều không quá rõ ràng tinh phiếu, dù sao đồ chơi kia chỉ có ở thành trì lớn mới lưu thông. Hắn quá kiêu ngạo, nói cái gì cũng dám nói, lời nói mới rồi, mặc kệ thật giả, trước mặt nhiều người như vậy nói ra, đã khinh nhẫn cơ nhược thủy, tiểu tử này kết cục không tốt đẹp được ga. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất thưởng thức hắn, có sao nói vậy? Không phải rất tốt sao? Díu ra díu dít tiếng bàn luận, Diệp Hiên đều nghe vào thai đoá bên trong, kết hợp với chính mình một ít suy đoán, rất nhanh sẽ đoán được. Này tinh phiếu chính là tiền giấy chứ, có thể đi tiền trang, ngân hàng loại hình địa phương đổi thành nguyên tinh, có điều đồ chơi này ở thành thị nhỏ không sao lưu thông. Thế nhưng, Diệp Hiên cũng không đáng kể, hắn còn phải đi Kim Quang Thành, Thiên Thánh Thành chờ chút đây, còn muốn tìm chân riêng, bạch tuộc bọn họ đây. Tinh phiếu cùng nguyên tinh đối với hắn mà nói, không khác nhau. Diệp công tử, xin mời tiếp tục khiêu chiến. Đang lúc này, Dương Hoành mở miệng. Được, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đi lên phía trước. Mà giờ khắc này, cửa thứ tư nơi, còn đứng một người, tương tự là một công tử ca, thân có cao hay không, có chút hơi mập, trên mặt còn có chút đầu đầu, xem ra thực sự là dáng dấp không sao, thế nhưng xú thí vô cùng. Thậm chí, Diệp Hiên đã đi lên phía trước. Hắn đều không có nhìn nhiều, chỉ là nắm trong tay khánh bài, đang suy tư vấn đề. Lưu công tử đã suy nghĩ hồi lâu, QNZ không nghĩ ra tới một người nguyên cơ cửa thứ tư không qua được rất bình thường. Đến bây giờ có thể qua cửa thứ tư, cũng chỉ có Đường Giật, Vương Hạc, Từ Kính ba người. Đường Giật là Đường Thành Phong Lưu công tử ca, nổi tiếng bên ngoài, am hiểu thi từ ca phú. Đúng là Vương Hạc cùng Từ Kính hai người ta không quá rõ ràng. Vương Hạc ta biết. Hắn cùng Chu Minh Mông đến từ một thành trì, có điều Vương Hạc so với Chu Minh Mông thân phận nhưng chênh lệch rất xa, có người nói Vương Hạc là Thiên Hồng Thành một gia tộc nhị lưu một quản gia nhi tử. Ta một biểu ca cùng Vương Hạc là bạn tốt, đối với Vương Hạc hiểu rất rõ, có người nói Vương Hạc phụ thân đối với thi tử ca phú có nghiên cứu, đồng thời rất thần kỳ dựa vào thơ từ lấy lòng gia chủ, làm gia chủ bên người người tâm phúc quản gia. Vì lẽ đó QNZ muốn bồi dưỡng nhi tử trở thành giống như chính mình người, Vương Hạc từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, xem như là ngày kia bồi dưỡng đều không có Từ Kính thần kỳ, đồn đại hắn rất đáng ghét văn học, si mê võ học, nhưng ai biết đạo thiên ý chê ơ. Người, một lần trượt chân, rơi đến bên dưới vách núi, được một quyển bí tịch, cái kia bản bí tịch là võ công tuyệt thế, nhưng kỳ quái chính là... Tu luyện cái kia võ công tuyệt thế tựa hồ cần học tập thi từ ca phú hơn nữ á phụ trợ bị bức ép bất đắc dĩ. Từ Kính mỗi ngày ngoại trừ tu võ, chính là đọc sách, liền Đường Giật, Vương Hạc, Từ Kính ba người đều quá cửa thứ tư, thế nhưng ở cửa thứ năm nơi lại toàn bộ ngừng lại. Xem ra cửa thứ năm này vô cùng khó khăn, đương nhiên khó, đồn đại cửa thứ năm là. Này 10 quan trung khó dễ phân giới điểm ngoại trừ bởi vì cơ nhược thủy chính mồm thừa nhận chỉ cần có người quá 10 quan. Liền làm hắn nữ nhân, mà mang đến mênh mông quần quận một nhóm người ở quá cửa thứ nhất ở ngoài. Cửa ải thứ 2 có 13 người chính đang sông, cửa thứ 3 có 4 người ở sông, cửa thứ 4, Diệp Hiên toán 1, Diệp Hiên bên cạnh cái kia trên mặt có đầu đầu người lùn mập Lưu công tử toán 1, chỉ có 2 người. Sau đó chính là cửa thứ 5 nơi, cửa thứ 5 nơi có Đường Giật, Vương Hạc, Từ Kính này tam đại bị được quan tâm tài tử chính đang dãy rủa, suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, vừa tải khí thế ngất trời, các vị khán giả ngoại trừ đối với Diệp Hiên vô cùng chú ý, đối với Đường Giật ba người, QNZ là chờ mong cực kỳ. Không khỏi từng cái nhỏ giọng tiếng thảo luận, trong lời nói chờ đợi ba người có thể tiến thêm một bước nữa, sáng tạo kỳ tích. Đẹp chính là đáp án này, ta biết rồi. Đang lúc này, đột nhiên, cửa thứ tư nơi, vẫn rơi vào suy nghĩ người lùn mập giống to, cả kinh một sạ, để Diệp Hiên sạm mặt lại. Chương 1170, Hoang Vu Thái Tử. Chương 1170, Hoang Vu Thái Tử. Chương 1221, không ai có thể đáp đi ra người tại sao phải đi trên giường đi ngủ. Đó là bởi vì không ngủ liền sẽ ảnh hưởng tinh thần, mà lực lượng tinh thần không sung túc tình huống, sẽ dẫn đến thần hồn không ổn định, tiện đà, sẽ tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Tàu hỏa nhập ma, thậm chí nổ chết mà chết. Cái kia đầy mặt đậu đậu người lùn mập lớn tiếng nói. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nguyên lai. Hắn đánh vào khánh bài bên trên vấn đề là, người tại sao phải đi trên giường đi ngủ vấn đề này, thực sự là quá quái lạ, thậm chí có chút không giống như là vấn đề. Vì lẽ đó, hắn mới suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, đem vấn đề này cơ bản nhất mà ai cũng biết điểm nói ra. Đây chính là đáp án, chính thật sự vấn đề này, là thử thách chính là hắn có dám hay không đem cái này đơn giản đáp án nói ra, chỉ đến thế mà thôi. Lưu Hành nói có chút đạo lý nhưng là, đây là đáp án sao? Cửa thứ tư đề mục không thể như thế đơn giản chứ? Vấn đề này thực sự là quái dị hay là đúng rồi cũng khó nói. Đây Lưu Hành tràn đầy tự tin đáp án vừa nói ra, rất nhiều người QNZ theo thảo luận lên. Trên thực tế, vấn đề này ở Lưu Hành vừa đánh vào thời điểm, liền gây nên một trận thảo luận, nhân vì là vấn đề này thực sự là quá kỳ quái. Sở Trần Gọng Lưu Hành QNZ là một đại gia công tử ca, tu vũ thiên phú không sao, thế nhưng nhà rất có tiền, là làm qua tay yêu thú bị thảo chuyện làm ăn, thuộc về nhà giàu mới nổi cái kia một loại. Liền Lưu Hành người nhà, đều hy vọng Lưu Hành chẳng những có thể có mạnh mẽ thực lực, càng có thể có được một ít văn học tố dưỡng, chí ít tăng lên một hồi nhà giàu mới nổi khí chất, không phải sao? Đa nở dê thương chính là, Lưu Hành tu vũ thiên phú rối tinh rối mù, nguyên tinh dùng không ít, linh đan rượu dược cu nở dê dùng không ít, nhưng đến hiện tại vẹn vẹn mới là tiểu thiên vị đáng thương cảnh giới. Thậm chí, nếu như không phải lần này thiên nguyên đại lục dị biến, hắn liền thiên vị đều không phải, tu võ một đường xem như là triệt để phá hỏng. Cho tới văn tự phương diện, Lưu Hành làm không tệ, thi tử ca phú hiểu không ít. Ba cửa trước, mặc dù có chút nhấp nô, nhưng cu nở dê đều qua, trên mặt từ từ xuất hiện ngạo khí. Đương nhiên, hiện tại bị cái này trên giường ngủ kỳ quái vấn đề, làm cho cu nở dê là khổ não buồn bực vô cùng. Tiểu thư, là có đúng hay không? Thanh Trúc hiếu kỳ nhìn tiểu thư nhà mình, nói thật, vấn đề này, na nở dê đồng dạng không biết rõ. Cơ Nhược Thủy không nói gì, mà là trên mặt mang theo một ít mỉm cười. Thanh Trúc rõ ràng nhìn ra Cơ Nhược Thủy trong nụ cười tựa hồ có chút đắc ý lẽ nào, liên quan với ra vấn đề này, tiểu thư rất đắc ý đáp án không chính xác. Dương Hoành âm thanh để chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại Lưu Hành sắc mặt khó coi. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, làm sao có khả năng không đúng? Nếu như này đều không đúng, vậy còn có cái gì đáp án? Chết tiệt, này đạo đề căn bản là không phải cái gì đề mục. Một giây sau, Lưu Hành lớn tiếng quát. Trong lòng kìm nén lửa giận làm sao cũng không nhịn được, nói thật, hắn bị này đạo đề dằn vặt có chút buồn bực, phát tiết đi ra, thuộc về hợp tình hợp lý. Vị công tử này, kính xin ngươi không muốn cố tình gây sự, đáp án không chính xác chính là không chính xác. Dương Hoành hừ một tiếng. Ha ha, nếu như ta nói đáp án không chính xác, vậy ngươi nói cho ta, cái gì là đáp án chính xác? Ở đây lại có ai có thể nói ra chính xác đáp án? Lưu Hành giống to, nếu như không biết chính xác đáp án, ta không phục. Theo Lưu Hành đại tiếng giống giận, lao khách khanh Dương Hoành sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cho những kia đầu hệ dây buộc tóc màu hồng hán tử liếc mắt ra hiệu. Trong phút chốc, những kia dây buộc tóc màu hồng hán tử từng cái ánh mắt một trận, khí thế thả ra, hướng về Lưu Hành ép đi. Nhất thời, Lưu Hành thân thể run rẩy, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, hắn vậy cũng thương thực lực, nơi nào có thể chống lại như vậy khí thế. Ta không phục này đạo đề căn bản không có cái gọi là đáp án. Lao giả, ngươi có gan đáp đi ra? Nếu không, ngươi có tư cách gì phán định lao tử thua? Lưu Hành ngược lại cu nở dê đu nở dê là tính bướng bỉnh, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Hoành quát. Đúng đấy, Lưu Hành nói có đạo lý, này đạo đề bản thân thì có chút vấn đề, này đạo đề là rất kỳ quái, thua ở này đạo đề trên, Lưu Hành không cam lòng, cu nở dê là có thể thông cảm được. Nói thật, ta cũng rất muốn biết. Này đạo đề đáp án đến cùng là cái gì? Lẽ nào thật sự không đáp án, ông lão kia tựa hồ cu nở dê ở lúng túng, xoắn suýt ra như thủy triều tiếng chất vấn, để lão khách khanh Lưu Hành trên trán đều có mồ hôi. Nói thật, hắn đồng dạng không biết chính xác đáp án là cái gì. Phán định chính xác hay không, chỉ là dựa vào cơ nhược thủy phái người chạy tới truyền lời. Vừa nãy Lưu Hành đem đáp án sau khi nói xong, truyền đến là sai lầm. Vì lẽ đó hắn phán định sai lầm. Đình chỉ mắt thấy rất nhiều người đều đang kháng nghị, Dương Hoành hướng về xa xa đỉnh trên đài cơ nhược thủy liếc mắt nhìn, tiếp theo giơ tay, để đang chuẩn bị đem Lưu Hành ném đi mấy cái dây buộc tóc màu hồng hán tử mau mau dừng lại động tác trong tay. Hừ ông lão, ngươi cũng không biết, có đúng hay không đột nhiên bị bung ra, Lưu Hành thở phào nhẹ nhõm. Mặt phi nộn trên lập lòe hết sạch, Lưu Hành nhìn chằm chằm Dương Hoành, thầm nghĩ, nếu như này đạo đề, đại gia cũng không biết đáp án, chính mình là không phải có thể toàn quá, nghĩ như vậy, trong lòng hắn có điểm sức lực. Lão hủ xác thực không biết đáp án, đề mục là cơ nhược thủy cơ tiểu thư tự mình ra đề mục, lão hủ tài năng kém cỏi, không biết cu nở dê thuộc về bình thường. Dương Hoành hít sâu một hơi nói, nhưng có thể xác định chính là, người đáp án là sai lầm. Ha ha, sai lầm cái này ngược lại cũng đúng, nói ra chính xác đáp án a không nói ra, ai tin phục. Lưu Hành cười gằn, nói, đột nhiên chỉ Diệp Hiên, không được, liền để hắn đáp ra vấn đề này a, ngược lại hắn cũng phải quá cửa thứ tư, hơn nữa nhìn lên không phải tràn đầy tự tin sao. Diệp Hiên sững sờ, muội, làm sao ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người mình, vốn là đối với ngươi cái này người lùn mập đúng là không cái gì ác cảm, không nghĩ tới chủ động trêu chọc chính mình, ha ha, thực sự là điếc. Không sợ súng. Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì để Diệp Hiên đáp ra hỏi như vậy, để một người đánh một vấn đề, chính ngươi vận may kém, nhân phẩm không được, đánh vào một khó phải hỏi đề, coi như ngươi xui xẻo, đáp không được, liền mau cút cho ta đừng ở chỗ này cắn người linh tinh. Đỗ Nhan Tịch đã không nhịn được lớn tiếng mắng. Ha ha, đáp không được chính là đáp không được, tìm nhiều lý do như vậy làm cái gì. Lưu Hành hừ một tiếng, xem thường rất, còn để nữ nhân ra mặt. Mất mặt đắp không được. Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, nói như vậy, có chó cắn người, ta trực tiếp rời đi, dù sao chó cắn người, ngươi còn có thể cắn cẩu sao. Có điều nếu như con chó này quá đáng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại đem con chó này chém giết. Diệp Hiên nói sát khí lăng nhiên, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Lưu Hành, dường như một cây đao như thế. Ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đây là đáp đề. Ngươi lẽ nào muốn động võ lực? Lưu Hành có chút sợ sệt, nhưng vẫn là tráng đảm lớn tiếng nói. Vũ lực ngươi còn chưa xứng. Diệp Hiên hừ một tiếng, tiếp theo lớn tiếng nói, chỉ là đem ngươi đánh cái kia đơn giản, nhược trí vấn đề đáp đi ra, chỉ đến thế mà thôi, liền ngươi cái kia vấn đề còn có mặt mũi nói cái gì không ai đáp đi ra, thực sự là đủ buồn cười. Chương 1171, Dược Sơn, Linh Sơn. Chương 1171, Dược Sơn. Linh Sơn. Chương 1171, Dược Sơn, Linh Sơn. Chương 1222, vốn là rất ngây thơ đơn giản. Diệp Hiên hiêu trương cuồng liều lĩnh ngạo vừa nói, nhất thời, tất cả mọi người đều không còn gì để nói, đây là phải làm gì này, không phải mạnh mẽ đem con giận hướng về trên người mình làm sao, vốn là, ngươi không trả lời vấn đề này cũng được, dù sao khánh bài là Lưu Hành đánh, chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng là, ngươi thốt ra lời này, để cho mình không đường lui. Diệp Hiên, ngươi nói linh tinh gì vậy đây? Đỗ Nhan Tịch đều sắp khóc. Nói lung tung vốn là rất ngây thơ, nhược trí vấn đề, ta làm sao nói lung tung? Diệp Hiên nhún vai một cái. Đỗ Nhan Tịch tuyệt khuôn mặt đẹp đều chiếu thành xuyên tự. Diệp Hiên nói như vậy không chỉ đem mình ép lên đến đáp ra vấn đề này, đồng thời một khi sai rồi, nhất định thành làm trò hề. Hơn nữa, coi như ngươi trả lời, công nhiên nói này đạo đề là ấu trĩ, nhược trí đề mục. Này không phải đắc tội rồi cơ nhược thủy sao? Đây chính là cơ nhược thủy tự mình ra đề mục. Diệp Hiên lẽ nào thật sự biết đáp án dám nói cơ nhược thủy ra đề mục cấu trĩ? Diệp Hiên thực sự là rất lớn mật, ta có khí phách, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất thưởng thức nếu như sai rồi, nhưng là mất mặt, chính hắn nói cấu trĩ, đơn giản quả nhiên. Diệp Hiên ngông cùng xong, người ta tấp nập âm thanh đem Diệp Hiên ép lên. Tuyệt lộ. Nhất định phải trả lời a ha ha ha ha, ấu trí đơn giản, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể đưa ra cái gì đáp án. Lưu Hành cười ha ha, kích động phi thường, không nghĩ tới thật sự đụng tới một đầu đất, hay là, nhân vì cái này đầu đất, có khả năng chuyển biến tốt đây. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiểu thư, cái này Diệp Hiên ỷ vào chính mình có chút tài hoa, cùng không một bên, dám nói tiểu thư ngươi ra để mục cấu trĩ, đơn giản Thanh Trúc tức giận nói. Cơ Nhược Thủy không nói gì, mà là híp mắt, cười cợt, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe. Diệp Diệp công tử, nếu ngài biết đáp án, vậy thì nói ra đi. Dương Hoành cười khổ lắc đầu một cái. Nói thật, hắn đối với Diệp Hiên thật thưởng thức, câu kia hai tình nếu là lâu dài thì, đặc biệt là ở sớm sớm chiều chiều xác thực cho hắn chấn phục. Đáng tiếc, coi như là thưởng thức, giờ khả cờ na y, cu nở dê là vì là Diệp Hiên ngông cuồng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến người tại sao phải đi trên giường ngủ bởi vì giường không thể tự kiềm chế đi, ngươi không đi tới ngủ trên giường rác, còn có thể làm cho giường đi tới bên cạnh ngươi ngủ ngươi một giây sau. Diệp Hiên nhún nhún vai, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh, tất cả mọi người cũng giống như là xem kẻ ngu si như thế nhìn về phía Diệp Hiên, toàn đều không còn gì để nói bao quát Đô Nhan Tịch. Chuyện này này đều được còn có như vậy trả lời vấn đề này không phải ở vô nghĩa sao? Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Cái này cũng là đáp án Lưu Hành phản ứng đầu tiên, cười ha ha, hắn chỉ vào Diệp Hiên lớn tiếng nói, này nếu như đáp án, ta đập đầu chết, cười chết ta rồi chính là, này không phải đang nói đùa à? Hoàn toàn không liên quan nhau có được hay không. Diệp Hiên đưa ra đáp án chính là đang khôi hài, ta cảm thấy Diệp Hiên tiểu tử này thảm, vốn đang cho rằng hắn có thể quá rất nhiều. Quan đây, bây giờ nhìn lại, làm không cẩn thận cửa ải này liền không qua được. Lưu Hành cười ha ha sau, hiện trường những người khác cu nở dê là các loại trào phúng trêu đùa. Đỗ Nhan Tịch suýt chút nữa hôn mê, đúng là thai bay vạ gió a, ta nói đáp án chính xác sao? Đối lập với những người khác trào phúng, Diệp Hiên nhưng là ngẩng đầu, hướng về Đỗ Nhan Tịch nhìn lại. Náo kinh đột nhiên thay đổi thôi đồ chơi này, hắn 3 tuổi liền bắt đầu chơi, có được hay không chính xác vạn chúng chờ mong bên dưới. Vô số đạo trong ánh mắt, Cơ Nhược Thủy mở miệng, âm thanh vẫn vui tươi lanh lảnh, khiến người ta say mê. Nhưng, lần này, nhưng không có người quan tâm Cơ Nhược Thủy âm thanh, mà là từng cái suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi đều cắn nước. Chính xác Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên nói Diệp Hiên đáp án chính xác, bọn họ không nghe lầm chứ người tại sao phải đi trên giường ngủ. Trên thực tế, mấu chốt của vấn đề không phải ngủ, mà là đi tới giường. Nghĩ như vậy, không phải người đi tới giường. Lẽ nào là giường hướng đi người chỉ đến thế mà thôi? Muốn quá phức tạp hoặc là muốn lựa, không trả lời được cu nở dê là bình thường. Cơ Nhược Thủy nhàn nhạt giải thích một câu, xác thực là một ấu trĩ, đơn giản vấn đề. Cơ Nhược Thủy thừa nhận vấn đề của chính mình ấu trĩ đơn giản. Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên không có trách tội Diệp Hiên, bao nhiêu người muốn khóc, chết tiệt, cái này cũng được người đi tới giường. Giường hướng đi người cửa thứ tư vấn đề, chính là đồ chơi này thiệt thòi bọn họ từng cái nghĩ tới nhiều như vậy, này không phải bẫy người. Sao đình đài trước, vô số người phiền muộn vẻ mặt đau khổ, run rẩy khoe miệng, muốn nói điều gì, rồi lại không nói ra được, chỉ có thể âm thầm chửi mình là đầu đất. Ha ha, hiện tại ngươi có cái gì muốn nói sao? Diệp Hiên cười ha ha, nhìn về phía Lưu Hành. Ngươi coi như ngươi gặp may mắn. Lưu Hành lại là lúng túng, lại là phiền muộn, càng nhiều chính là phẫn nộ. Sắc mặt tái xanh, đỏ lên đan sen, oán hận nhìn Diệp Hiên một chút, xoay người liền muốn đi người. Làm sao trước không phải nói ta đáp đi ra liền muốn đâm chết sao? Hiện tại trang tôn tử đáng tiếc, Lưu Hành là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, còn chưa đi một bước, Diệp Hiên âm thanh liền truyền đến. Lưu Hành lảo đảo một cái, suýt chút nữa thật đâm chết trên đất, trong lòng cái kia hối hận, chính mình miệng tiện làm gì, hiện tại sao làm không thể thật chết đi Diệp Hiên, tiểu tử này tên là Lưu Hành. Nhà rất có tiền, hừ, lần này, hắn chủ động trêu cho ngươi, cũng không thể như thế buông tha. Đỗ Nhan Tịch nhỏ giọng đạo, trong mắt là rào hoạt mùi vị. Ngươi đi trước đi, trở lại đem tin tức này nói cho phụ thân ngươi, để hắn chuẩn bị kỹ càng để ta thỏa mãn nguyên tinh, đầy đủ mua lại ngươi này cái mạng nhỏ nguyên tinh, nếu không, ta bảo đảm ngươi không sống nổi mấy ngày. Diệp Hiên thản nhiên nói, nói xong, mặc kệ Lưu Hành suýt chút nữa té xỉu run rẩy, nhìn về phía Dương Hành. Lão tiên sinh, hiện tại ta có thể đánh đề sao? Có thể, đương nhiên có thể, trên thực tế, ngươi vừa nãy đáp ra đạo kia đề, coi như là trực tiếp quá này đệ tứ quan đô có thể. Dương Hoành cười nói, đối với Diệp Hiên là thật sự rất thưởng thức, tài hoa xuất chúng, tư duy nhanh nhẹn, thật sự là ít thấy nhân tài a. Ta vẫn là đánh một đạo đề, chơi một chút đi. Diệp Hiên cười đi lên phía trước. Tiểu thư, này Diệp Hiên thật sự thật tự tin a, đánh một đạo đề vui đùa một chút. thật giống hắn cảm giác mình tất quá không thể nghi ngờ như thế. Có điều tiểu thư, cái kia trên giường ngủ đề mục thật sự thật là kỳ lạ, hắn làm sao biết đáp án? Còn có, tiểu thư, ngươi nghĩ như thế nào bỏ ra như vậy đề mục đây? Thanh Trúc tò mò hỏi. Hay là tiểu thư nhà ngươi bắt đầu từ ngày mai liền thuộc về người đàn bà của hắn cũng khó nói đây? Cơ Nhược Thủy đột nhiên cười nói. Tiểu thư, cái này ngoạn ý nhưng là không mở ra được, ngài nhất đi nhờ là Hoang Vu thái tử nữ nhân, nhất đi nhờ sau đó trở thành Hoang Vu đế hậu. Diệp Hiên chính là như thế nào đi nữa ưu tú, so với Hoang Vu thái tử, vậy cũng chênh lệch 10 vạn 8 nọ mạn đây. Thanh Trúc căng thẳng đạo, trong miệng nàng Hoang Vu thái tử tựa hồ là một nhân vật tuyệt thế. Chương 1172, nhất định là nghe lầm. Chương 1172, nhất định là nghe lầm. Chương 1223, Hoang Vu thái tử chuyện sau này, ai có thể nói chúng đây Hoang Vu đế hậu? Ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy mị sau danh tự này càng tốt hơn điểm. Cơ Nhược Thủy thản nhiên nói. Một bên, Thanh Trúc nhưng là thân thể run rẩy nháy mắt, suýt chút nữa bị dọa đến sủi lơ. Hoang Vu thái tử ai trở thành Hoang Vu thái tử nữ nhân? Đây chính là khắp thiên hạ vô số nữ nhân giấc mơ. Hoang Vu thái tử chính mồm đã nói, muốn Cơ Nhược Thủy làm người đàn bà của hắn. Chính là bởi vì câu nói này, Cơ gia ở Thiên Thánh Thành mới có thể như cá gặp nước, thậm chí có địa vị siêu phàm. Hiện tại lúc gần lúc hiện, trời sinh đế quốc hoàng thất đều sắp không thể ngăn chặn Cơ gia, kết quả vẫn một điểm không dám động tác, không cũng là bởi vì có Hoang Vu thái tử uy hiếp sao? Cho tới nay, người ở bên ngoài xem ra, ở người nhà họ Cơ xem ra, Cơ Nhược Thủy sau đó nhất đi nhờ là Hoang Vu thái tử nữ nhân. Hiện tại tiểu thư tựa hồ trong xương không có đem chính mình cho rằng Hoang Vu thái tử nữ nhân a, này không phải là tin tức tốt gì. Này nếu như bị Hoang Vu thái tử biết, còn cao đến đâu dưới cơn nóng giận, Cơ gia hay là đều phải bị san thành bình địa. Nắm trứng gà vư tờ tảng đá, trứng gà tại sao không có phá? Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã rút ra bản thân khánh bài. Dĩ nhiên lại là một vô cùng ấu trĩ, đơn giản não kinh đột nhiên thay đổi đề mục, Đỗ Nhan Tịch lớn tiếng niệm sau khi ra ngoài, toàn trường lặng yên không một tiếng động, từng cái tất cả đều phiền muộn, tại sao lại là loại này đề mục? Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trứng gà cùng tảng đá chạm vào nhau, nhất định sẽ phá, tại sao không phá? Đây đã cường điệu là trứng gà, nếu như là Chu Tước, Phượng Hoàng, Thiên Ưng, Vân Ưng chờ chút trứng, tảng đá coi như là nát tan, QNZ không thể phá. Đây là bình thường căn cứ trước trên giường ngủ đạo kia để quy luật. Đáp án của vấn đề này nên rất đơn giản. Cái này trứng gà so với tảng đá càng cứng hơn, còn có loại khả năng này tảng đá có vấn đề là thả lên tơ IHNZ ngan ở HNZ và N5 đã muốn hủ hóa thời điểm cùng trứng gà chạm vào nhau, trứng gà không vỡ nát. Đúng là có thể trứng gà cùng tảng đá vấn đề vừa ra tới, yên tĩnh qua đi, chính là nhiệt liệt thảo luận, đúng là toàn dân thảo luận não kinh đột nhiên thay đổi, ngược lại QNZ là vô cùng chấn động một màn. Diệp Hiên, ngươi biết đáp án sao? Đỗ Nhan Tịch chờ mong nhìn Diệp Hiên, vào giờ phút này, ở Đỗ Nhan Tịch trong lòng, Diệp Hiên tựa hồ không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Sờ trần gỏng ha ha, Diệp Hiên chỉ là thần bí cười cợt. Ngươi đúng là nói a, gấp chết ta rồi. Đỗ Nhan Tịch gấp gáp hỏi. Diệp công tử, mời nói ra ngươi đáp án. Dương Hoành đồng thời mở miệng. Cầm trứng gà vư tờ tảng đá, tại sao trứng gà không có vỡ vụn? Rất đơn giản, cầm là then chốt, liền dường như vừa mới cái kia trên giường ngủ, trên giường là then chốt như thế, ta tay trái cầm trứng gà, tay phải đem tảng đá ném đi, trứng gà tại sao muốn vỡ vụn? Diệp Hiên cười nói, lúc nói chuyện nhìn về phía Cơ Nhược Thủy, vào giờ phút này, Diệp Hiên tò mò nhất chính là cái gì? Đương nhiên là, những vấn đề này, những này có mánh liệt hoa hạ phong cách vấn đề, vì sao lại xuất từ Cơ Nhược Thủy tay? Lẽ nào Cơ Nhược Thủy là đến từ địa cầu đẹp này đều được ma túy, lại chơi cái trò này? Ta QNZ là say rồi. Nói như vậy thật là có điểm đạo lý. Diệp Hiên đáp án vừa ra tới, rất nhiều người rất nhanh sẽ phản ứng lại, dù sao vẹn vẹn chỉ là não kinh đột nhiên thay đổi, cũng không phải nhiều khó. Không phải sao? Đáp án chính xác. Một giây sau, Cơ Nhược Thủy chính mồm công bố đáp án, quả nhiên là chính xác. Tiểu thư, Diệp Hiên quá cửa thứ tư Thanh Trúc vì kích động, cửa thứ năm nơi, Vương Hạc, Đường Dật, Từ Kính ba người đã bắt được vấn đề đã lâu, đến hiện tại còn không đáp ra đáp án, thật không biết Diệp Hiên có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích ra. Đùng đùng đùng đùng quá cửa thứ tư, hướng đi cửa thứ năm, Diệp Hiên thắng được không ít người tiếng vỗ tay. Nhưng mà đột nhiên, bất ngờ phát sinh. Như lôi chấn nhĩ tiếng vỗ tay còn không kết thúc, thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên, đen thui một mảnh. Không chỉ như thế, bên hai còn truyền đến chói tai tiếng rít, đón lấy, một to lớn bóng dáng từ bầu trời bay tới, nương theo cuồng bạo dường như lốc xoáy bình thường cuồng phong. Xì xì xì xì sắc bén dường như món đồ gì ở kêu to âm thanh truyền đến. Lại sau đó, một luồng vô cùng khổng lồ áp lực, từ trên đỉnh đầu che ngập bầu trời mà tới. Chị dâu, ngươi lần này chạy thế nào đến này Thương Dĩnh Thành tới chơi ha ha, vẫn là một đám đầu đất đáp đề mục sao, nên lại một người cũng không thể qua ải chứ ha ha ha. Cuối cùng, chân trời chuyển tới một vang dội tiếng cười, trong tiếng cười, đỉnh đầu bóng đen tốc độ biến nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, thủy giao các một bên đất trống bên trên, một con to lớn điểu lập tức lạc ở trên mặt đất, khối này đất trống bên trên mắt trần có thể thấy, tựa hồ là bị va chạm mở, một cái hố to xuất hiện. Mà cái kia chim khổng lồ chu vi cây cối hoa cỏ, cái ao chờ chút tất cả đều gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tất cả đều đã biến thành bột phấn. Thật mạnh thật lớn, đây là yêu thú gì? Tất cả mọi người đều bối rối, từng cái nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn, toàn thân màu đen, có một đôi dường như hai bức tường bình thường cánh điểu. Nhị thiếu, ngươi làm sao đến rồi? Cơ Nhược Thủy hơi híp mắt lại, có chút bất ngờ, người tới tên là Địch Ôn, là Địch Thiên đệ đệ. Địch Thiên chính là thanh trúc trong mỉ hệ NG Hoang Vu Thái Tử. Sở dĩ Địch Thiên được gọi là Hoang Vu Thái Tử, đó là bởi vì Địch Thiên cha tên gọi Hoang Vu Đại Đế Đồn Đại, Hoang Vu Thái Tử là người thời thượng cổ, vì là Hoang Vu Đại Đế con ruột, sau đó trung tâm đại lục dị biến, Hoang Vu Đại Đế dùng một chu tờ mạnh mẽ thủ đoạn Địch Thiên, đem một thân tinh huyết cùng tinh hoa tất cả đều đánh vào nhi tử trong cơ thể, không chỉ như thế, hắn còn đem Địch Thiên phong ấn lên. 3 tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, Hoang Vu Thái Tử Địch Thiên, cái này vẫn bị phong ấn Hoang Vu Sơn ngọn núi chính băng sơn lỗ thủng bên trong thượng cổ tồn tại, thức tỉnh Hoang Vu Thái Tử thức tỉnh, thiên hạ khiếp sợ. Hoang Vu Thái Tử sau khi tỉnh dậy, cũng chỉ ra tay một lần. 40 ngày trước, diệt một lâu năm thần thoại tôn giả, không, phải nói, là đến cao tôn giả. Bởi vì cái kia lâu năm thần thoại tôn giả trước khi chết phá đến cao tôn giả, ngay cả như vậy, vẫn bị Hoang Vu Thái Tử ung dung dập tắt. Một trận chiến đấu, Hoang Vu Thái Tử cơ hồ bị đẩy tới một khủng bố độ cao. Cho tới Địch Ôn, trên thực tế không phải Hoang Vu Thái Tử Địch Thiên thân đệ đệ, mà là Hoang Vu Sơn hiện nhậm chủ nhân Địch Chỉ con trai độc nhất. Hoang Vu Thái Tử Địch Thiên sau khi tỉnh dậy, cảm tạ Hoang Vu Sơn chủ nhiều người như vậy năm đối với Hoang Vu Sơn thủ hộ, vì lẽ đó nhận Địch Chỉ làm nghĩa phụ. Liền, Địch Ôn chính là Hoang Vu Thái Tử Địch Thiên đệ đệ. Địch Ôn vì sao lại đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không đạo lý a. Dù sao Địch Ôn thân phận vô cùng cao quý, đến Thương Dĩnh Thành thực sự là không tìm được lý do. Chương 1173, mưa to gió lớn. Chương 1173, mưa to gió lớn. Chương 1224, Dược Sơn, Linh Sơn ha ha ha. Lần này đi ra chủ yếu là chơi một chút, bị ta ca buộc bế quan một tháng. Cuối cùng cũng coi như là phá chết tiệt thần thoại tôn giả cảnh giới, ta ca cho ta thả 3 tháng kỳ nghỉ. Địch Ôn cười ha ha, đắc ý phi thường, vừa vặn nghe nói chị dâu đi tới Thương Dĩnh Thành, liền ta liền đến phá thần thoại tôn giả cảnh giới. Địch Ôn tùy tiện nói một câu, nhất thời, toàn trường mấy vạn người lặng yên không hề có một tiếng động, mỗi một người đều nhanh đem môi mi nhờ đều muốn căn phá, muốn nhìn thư hầu như đều có à. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thần thoại tôn giả A này nếu như ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến trước, vậy thì là đứng kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại. Cho dù đặt ở hiện tại, thần thoại tôn giả vậy cũng là ít đến mức đáng thương, QNZ là cao cao tại thượng nhân vật khủng bố. Làm sao đến trong miệng người trẻ tuổi này, tựa hồ thần thoại tôn giả có thể tùy tiện phá, đồng thời, người trẻ tuổi này tuổi xem ra không lớn. Cũng là hơn 20 tuổi cái tuổi này, như vậy cảnh giới, quá khủng bố. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hắn là Địch Ôn. Cái gì Địch Ôn? Trong truyền thuyết Hoang Vu Sơn đệ một ngày mới, Địch Ôn đúng là Hoang Vu Sơn người, có điều hắn đã không phải đệ một ngày mới. Đệ một ngày mới hiện tại là Địch Ôn ca ca, Hoang Vu Thái Tử Địch Thiên, cái thứ ở trong truyền thuyết phong ấn tại băng sơn mấy trăm triệu năm tồn tại ta cũng đã từng nghe nói địch tiên, có người nói hắn một thức tỉnh, liền kẻ nắm giữ diệt đến cao tôn giả khủng bố thế lực, hay là, không. Bao lâu nữa, liền có thể phá đế giả địch tiên đó là tồn tại ở trong truyền thuyết, vẫn là địch ôn chân thực điểm. Địch ôn nguyên vốn là bắc vực đệ một ngày mới, thiên nguyên đại lục dị biến trước, địch thiên không có thức tỉnh trước, địch ôn là bắc vực duy nhất một người tuổi còn trẻ một đời tôn giả cấp bậc cường giả. Địch ôn hai chữ xuất hiện, rốt cục, ngắn ngủi thất thần, điên cuồng khiếp sợ sau, cùng bạo âm ý tiếng bàn luận để Diệp Hiên, cuối cùng cũng coi như là biết rồi trước mắt này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đến cùng là ai. Địch ôn bắc vực đã từng đệ một ngày mới Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc lên. Không trách người trẻ tuổi này trên người cho hắn một loại vô cùng cảm giác hết sức khủng bố. Diệp Hiên, 40 ngày trước, Hoang Vu Thái tử địch thiên sát chết cái kia khủng bố lâu năm tôn giả bị thương. Có người nói lúc đó vừa vặn gặp phải cơ nhược thủy. Cơ nhược thủy trong lúc vô tình trợ giúp Hoang Vu Thái tử. Hoang Vu Thái tử đối với cơ nhược thủy vừa thấy trung tình. Sau khi, liền theo đuổi cơ nhược thủy. Thế nhưng cơ nhược thủy đến hiện tại còn không đồng ý có điều. Hoang Vu Thái tử quá khủng bố. Hắn đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ thiên hạ, hiện tại coi như là người nhà họ cơ cu. NG hy vọng cơ nhược thủy có thể trở thành là Hoang Vu Thái tử nữ nhân gần nhất 1-2 tháng. Từ khi Hoang Vu Thái tử đối với cơ nhược thủy vừa thấy trung tình sau, cơ gia được chỗ tốt khiến người ta kinh sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, cơ gia đã cấp tốc quật khởi, bây giờ, thực lực hay là đều không thể so thiên thánh hoàng thất trên lệnh địch ôn xuất hiện, đồng thời gọi cơ nhược thủy chị dâu. Xem ra nghe đồn là thật sự. Ngươi cẩn thận một chút, có thể đừng điều hí cơ nhược thủy. Nữ nhân như vậy, ngươi không trêu chọc nổi. Nếu như đắc tội rồi cái thứ ở trong truyền thuyết Hoang Vu Thái tử, liền nguy rồi. Thấy Diệp Hiên vì hít mắt, liền đầu đều không thấp, tứ không e dè nhìn chằm chằm địch ôn cùng cơ nhược thủy. Đô Nhan Tịch nói gấp. Hoang Thần Sơn Diệp Hiên tựa hồ đối với cái này Hoang Thần Sơn rất tò mò. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, có mấy cái vô cùng khủng bố thế lực. Coi như là bốn đại đế quốc hoàng thất ở những thế lực này trước mặt, đều kém xa lắm. Đầu tiên chính là Dược Sơn, Linh Sơn này hai sơn, mạnh mẽ cực hạn, một lời hai ngữ khó mà giải thích. Nói một cách đơn giản, Dược Sơn nắm giữ vô số quý giá dược liệu cùng mạnh mẽ luyện dược sư, là một quái vật khổng lồ. Chỉ cần là Dược Sơn đi ra người, hầu như không ai dám nhạ cho tới Linh Sơn, đây là một mười phân thần kỳ thế lực. Linh Sơn người rất thiếu du đi ra hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục, hoặc là nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đi bọn họ địa phương đặc thù ở chỗ. Chỉ cần là Linh Sơn người, tất cả đều là hồn tu khủng bố đến mức nào, ta nghĩ ta không cần ta nói tỉ mỉ chứ. Vì lẽ đó, Linh Sơn QNZ là không treo cho cờ đửa cờ tồn tại ngoại trừ Dược Sơn cùng Linh Sơn. Thiên Nguyên Đại Lục trên còn có ta mở cái không treo chọc nổi thế lực tứ đại thần tộc cùng tứ đại nhân tộc. Tứ đại thần tộc. Có người nói bọn họ tổ tiên không phải người, mà là thần, còn cái này thần đến cùng là chủng tộc gì, ta QNZ không rõ ràng, thế nhưng nhân vì là chủng tộc của bọn họ không giống, có người nói bọn họ có chính mình năng lực đặc thù, tên là Thiên Phú Thần Thông. Tứ đại thần tộc phân biệt là Thái Thượng Thần Tộc, Nuốt Trường Thần Tộc, Giao Quang Thần Tộc, Hạo Thiên Thần Tộc này tứ đại thần tộc cũng còn tốt, tuy rằng Thiên Nguyên Đại Lục lên tới nơi là bọn họ truyền thuyết, có điều. Tựa hồ không có mấy người thấy tận mắt bọn họ thật giống QNZ không thế nào xuất thế tứ đại nhân tộc thế lực, phân biệt là Hoang Vu Sơn, Huyết Thần Sơn, Thiên Kiếm Sơn, Hư Vô Sơn này bốn cái thế lực ở Thiên Nguyên Đại Lục trên nhưng là kiêu căng vô cùng, thường thường. Xuất thế tứ đại nhân tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến trước, có người nói liền đều có đến cao tôn giả tòa chấn, bây giờ, nếu như không có bất ngờ, đều có đế giả tồn tại Hoang Vu Sơn đại diện cho không chỉ là chúng ta Thiên Thánh Đế Quốc hung hăng nhất lực, thậm chí là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục nhân vật khủng bố nhất chúng ta Thiên Thánh Đế Quốc nắm giữ Hoang Vu Sơn cùng Linh Sơn, hai đại tồn tại. Vì lẽ đó Thiên Thánh Hoàng thất khá là thảm, bởi vì, ở Linh Sơn cùng Hoang Vu Sơn trước mặt, mạnh như Thiên Thánh Hoàng thất, QNZ không tính là gì Diệp Hiên, ngươi nói Hoang Vu Sơn mạnh bao nhiêu Đỗ Nhan Tịch giới thiệu xong, Diệp Hiên nhíu mày càng chặt. Diệp Hiên. Bây giờ nhìn lại Hoang Vu Thái tử coi trọng cơ nhược thủy, ngươi có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Đỗ Nhan Tịch thấy Diệp Hiên còn ở cau mày càng sốt ruột, Hoang Vu Thái tử hiện tại thay thế được địch ôn trở thành thiên thánh đế quốc đệ một ngày mới ha ha xem ra hiểu được chơi Diệp Hiên cười ha ha, đột nhiên lông mày bùng ra, nhiệt huyết sôi trào. Diệp tiểu tử, ngươi quả nhiên cuồng không có giới hạn, ha ha ha, có điều ta yêu thích Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha. Lão đại, ngươi quả nhiên không để bản nhai tí thất vọng, ha ha ha. Hiên Viên Kiếm Hồn sau khi cười xong, đột nhiên, một lâu không gặp thanh âm vang lên. Đại bác, ngươi tỉnh rồi. Diệp Hiên rất là kinh hỉ. Kha kha lão đại, ngươi muốn chơi đại, bản đại bác có thể nào không thức tỉnh nhai tí hỉ hỉ cười. Tiến hóa sao? Diệp Hiên mong đợi hỏi. Đương nhiên, ta đầy đủ ăn không biết bao nhiêu nguyên tinh. Lão đại, ngươi chứa đựng thú nguyên ta đã toàn bộ quyết định, hiện tại đã đến trẻ nhỏ kỳ. Đại bác đắc ý nói. Hiện tại, lão đại, ta nên không kém ngươi nhiều thiếu, bình thường thần thoại tôn giả, ta ung dung quyết định, nếu như sử dụng bá thiên thần uy, hừ hừ thuấn sát đều có khả năng được Diệp Hiên kích di chuyển, liền ngay cả tổn thất nhiều như vậy thú nguyên cù nở dê không đau lòng, đại bác trưởng thành càng nhanh, đối với hắn mà nói, mới là then chốt. Lão đại, ngươi phía trước tiểu tử kia kỵ phải là thiên ưng đại bác đột nhiên xem thường mở miệng. Thiên ưng chính là một loại tiến hóa vân ưng. Đại bác hừ một tiếng, ưng loại có thể chia làm phổ thông ưng, linh ưng, vân ưng, thiên ưng còn có 4 sĩ thiên ưng, 8 sĩ thiên ưng. Vân ưng bình thường là cấp 4 yêu thú, thiên ưng cấp 5, 4 sĩ thiên ưng cấp 7, còn 8 sĩ thiên ưng là cấp 9 yêu thú, thậm chí có thể đạt đến thần thú cấp bậc. Đương nhiên, nhiều nhất QNZ chỉ là địa cấp thần thú, liền ở Mông Thiên Tiên trong phủ gặp phải thiên minh thần ưng cũng không bằng. Thiên minh thần ưng là một loại khác yêu thú, thiên nguyên đại lục trên hẳn là không, thuộc về dị biến ưng loại. Chương 1174, vận may này tặc được rồi. Chương 1174, vận may này tặc được rồi. Chương 1225, nhất định là nghe lầm chị dâu, như thế một thành thị nhỏ, ngươi làm sao cũng tới. Địch Ôn đột nhiên hỏi. Sở Trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hai công tử, kính xin ngươi rời đi đi. Này thơ từ cha biết, ngươi ở đây, nhưng là tiến hành không xuống đi tới. Cơ Nhược Thủy cười khổ nói. Rời đi? Địch Ôn lắc lắc đầu, ta ca tuyên bố bế quan một năm, vì lẽ đó, này một năm này, ta cần phải bảo vệ ngươi, đây chính là ta ca bản giao, ta không cần ngươi bảo vệ. Cơ Nhược Thủy đột nhiên có loại không tên buồn bực. Xem ra chị dâu là cảm thấy khí thế của ta làm sợ người. Địch Ôn đầu tiên là sững sờ, ánh mắt chớp chớp, sau đó cười nói, vội vàng đem khí thế của chính mình thu lại lên, ta vừa đột phá không lâu, vì lẽ đó trên khí thế có chút khống chế không tốt lắm. Cơ Nhược Thủy không nói gì. Cho tới ngày này ưng, hắn đã sắp cấp 6, thông nhân tính, tốc độ vô cùng nhanh, QNZ rất nghe lời. Địch Ôn vừa chỉ hắn đầu kia to lớn, khủng bố, ngăm đen thiên ưng, tiểu hắc, cho ta cuộn mình lên nhất thời, hai con che ngập bầu trời cánh lập tức cất đi. Thiên ưng thoạt nhìn nhỏ hơn nhiều, có điều, nhìn thấy mà giật mình chính là, nó dưới thân khắp nơi bừa bộn, xem ra khiến người ta nghĩ mà sợ. Theo Địch Ôn cùng thiên ưng đều thu lại, đình đài phía trước cái kia vô số người, từng cái cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, ngay ở vừa nãy, bọn họ suýt chút nữa hô hấp không được. Sở Trần Gòng, nếu ngươi muốn ở lại đây cũng được, thế nhưng không rất nhiều miệng. Cơ Nhược Thủy vừa nhìn tình huống này, liền biết muốn nghiện đi Địch Ôn là không có khả năng làm sự, chỉ có thể đáp ứng rồi. Đó là tự nhiên. Địch Ôn cười, nụ cười kia xem ra rất rực rỡ, có điều, trong lòng đang suy nghĩ cái gì chỉ có hắn biết. Chưa hắn Địch Ôn thân phận gì đặt ở trước đây, Địch Ôn ngay cả xem đều sẽ không xem Cơ Nhược Thủy một chút, nếu như không phải ca ca Hoàng Vũ Thái tử Địch Thiên yêu thích này Cơ Nhược Thủy, chỉ bằng vừa nãy Cơ Nhược Thủy dám như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình. Hắn sẽ đem Cơ Nhược Thủy trực tiếp xóa bỏ, tàn nhẫn xóa bỏ, chuyện như vậy, hắn trước đây nhưng là làm không ít quá. Trời ạ, Cơ Nhược Thủy xem ra đúng là Hoang Vu Thái tử nữ nhân cái kia sông mười quan liền có thể trở thành là na nở dê lời hứa của nam nhân, là thực hiện không được lời hứa ha ha. Ở Hoang Vu Thái tử trước mặt, lời hứa là cái giấm gì cu nở dê là, Hoang Vu Sơn A chúng ta thiên thánh bên trong đế quốc, ngoại trừ Linh Sơn người hay là còn dám trêu chọc Hoang Vu Sơn. Những người khác, coi như là đế quốc hoàng thất Hoang Vu Sơn người đều đến lấy lòng không lưng chứ. Cơ Nhược Thủy đúng là leo lên đại thụ cơ ra. Quật khởi cu nở dê là hợp tình hợp lý trước mắt, Cơ Nhược Thủy cùng Địch Ôn đối thoại, tự nhiên là bị tất cả mọi người đều nghe thấy, từng cái tất cả đều như là tạt một chậu nước lạnh bình thường tỉnh táo rất nhiều. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến trước ảo tưởng quá mười quan, sau đó cưới Cơ Nhược Thủy ý nghĩ, đã sớm không tồn tại. Vừa lại tiếp tục Cơ Nhược Thủy thật sâu quét phía dưới những người kia, ánh mắt ở Diệp Hiên trên người dừng một giây, sau đó mở miệng nói. Ta từ bỏ, ta từ bỏ, ta từ bỏ. Cơ Nhược Thủy âm thanh vừa ra dưới, Vương Hạc, Đường Giật, Từ Kính ba người trước sau tuyên cáo từ bỏ. Nguyên bản cửa thứ 5 đề mục, bọn họ liền đáp không được, Địch Ôn sau khi xuất hiện, thì càng đáp không được. Vừa nghĩ tới Cơ Nhược Thủy vô cùng có khả năng là Hoang Vu Thái tử nữ nhân, bọn họ chính là biết đáp án, QNZ không dám đáp tha ta. QNZ từ bỏ không đơn thuần là Đường Giật chờ người. Còn lại những kia chính đang sông số 1, thứ 2, cửa thứ 3 Hứa Hứa Đa Đa người, đều là run run rẩy rẩy từ bỏ. Địch Ôn cùng Hoang Vu Thái tử mang đến áp lực quá to lớn, dù sao này hai vị bất kể là ai, coi như là Thiên Thánh Đế Quốc Đế Vương ngộ thấy bọn họ, cái kia cũng phải mỉm cười. Như vậy nhân vật tuyệt thế, một giáng lâm, liền đem bọn họ sợ đến hồn đều rơi mất. Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy nếu có thể đuổi theo tốt nhất đuổi theo. Đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Ồ, tại sao? Diệp Hiên có chút ngạc nhiên. Cái kia Hoang Vu Thái tử không phải trong truyền thuyết từ thượng cổ phong ấn đóng băng đến hiện tại người sao? Vừa thấy trung tình Cơ Nhược Thủy, ha ha, hắn loại người như vậy lại làm sao có khả năng vừa thấy trung tình. Hiên Viên Kiếm Hồn cười gằn, đó là bởi vì coi trọng Cơ Nhược Thủy mỹ đồng thôi. Hắn QNZ đánh Cơ Nhược Thủy có một ngày trở thành mỹ sau chủ ý. Đây Cơ Nhược Thủy thật sự có thiên thành mỹ sau, lại ở đâu là cái kia chó má Hoang Vu Thái tử có thể xứng với, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Ha ha ha, đúng, chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Diệp Hiên nở nụ cười. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Diệp Hiên trên người, hiện tại còn ở 10 quan cửa ải nơi, cũng chỉ có Diệp Hiên một người. Diệp Hiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đỗ Nhan Tịch sốt ruột lôi Diệp Hiên cánh tay. Cơ Nhược Thủy, Địch Ôn hai người cu nở dê là dùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Cơ Nhược Thủy trong ánh mắt là tia sáng, mà Địch Ôn ánh mắt thì lại dường như ngày đó quân nhìn con kiến bình thường dáng vẻ. Muốn cái gì? Ha ha, nghĩ làm sao qua cửa thôi. Diệp Hiên phản ứng lại sau, nhún nhún vai, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Nhược Thủy, thông mười quan, ngươi liền làm người đàn bà của ta, không sai chứ? Diệp Hiên vừa nói. Đỗ Nhan Tịch nếu không là Vân Nhã đỡ, liền thật hôn mê. Diệp Hiên đây là ở tự sát ra. Toàn trường lặng yên không một tiếng động. Liền con kiến bò đường âm thanh phỏng trừng đều có thể rõ ràng nghe thấy, vô số con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trái tim đều muốn ngưng đập, huyết dịch càng la dường như muốn từ lỗ chân lông bên trong tất cả đều bắn tóe đi ra như thế. Bọn họ nghe sai lầm rồi sao? Ừm, nhất định là nghe lầm. Trên thực tế, coi như là Cơ Nhược Thủy cũng cảm giác mình nghe lầm. Dám như vậy ngay ở trước mặt Địch Ôn nói, nếu như vậy, này không phải tỏ rõ muốn cùng Địch Ôn đối nghịch sao? Cùng Địch Ôn đối nghịch so với trứng gà chạm tảng đá còn buồn cười. Địch Ôn đó là toàn bộ Bắc vực năm đó đệ một ngày mới a, hiện tại tuy rằng không còn là, đó là bởi vì Hoang Vu Thái tử cái kia càng nhân vật khủng bố xuất hiện. Có thể không có nghĩa là Địch Ôn không mạnh, đồng thời, hiểu rõ Địch Ôn người đều biết, cái tên này là một thế nào tàn khốc mà bạo ngược người, đắc tội rồi Địch Ôn trình độ nào đó so với đắc tội Hoang Vu Thái tử càng thảm hại hơn. Còn nữa, Diệp Hiên như thế công nhiên một câu nói, không đơn thuần là đắc tội rồi Địch Ôn, càng là đắc tội rồi Hoang Vu Thái tử, thực sự là tự sát tuyệt đối không có sai. Cơ Nhược Thủy cũng cảm thấy Diệp Hiên là ở tự sát. Diệp Hiên một câu nói như vậy nói ra sau, trong lòng nàng là thở dài, hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở sớm sớm chiều chiều, làm ra như vậy tuyệt thế câu thơ người, liền muốn phụ dung chấm nở. Sau đó biến mất rồi sao? Toàn trường không khí ngột ngạt phân bên trong, rất nhiều người không dám thở mạnh, sợ đến co giật. Địch Ôn nếu như giận dữ, hay là vẹn vẹn là dư huy đều có thể đem bọn họ toàn bộ diệt chứ. Ha ha, người tên là gì? Một lúc lâu, Địch Ôn đột nhiên mở miệng hỏi, trên mặt nhiều hơn một chút cân nhắc, vốn đang cảm thấy không có gì chơi vui, bây giờ nhìn lại, chơi vui vẫn có. Người tên là gì? Diệp Hiên nháy mắt một cái, hỏi như vậy, nói thật. Ở địa cầu thời điểm, hắn liền dám đem Phong Vân Vô Đạo suýt chút nữa giết chết, trước mắt cái này cái gì chó má Địch Ôn, cũng là cái kia sự việc, không phải sao? Cùng mình giả vờ cun ha ha. Chương 1175, được, được, thật sự thật. Chương 1175, được được thật sự thật. Chương 1226, mưa to gió lớn. Địch Ôn sững sờ, thật sâu nhìn Diệp Hiên, hiển nhiên, coi như là hắn QNZ không dám tin tưởng. Một tiểu tử, một chỉ có trung thiên vị tiểu tử, có thể hung hăng đến mức độ này. Diệp Hiên có phải là điên rồi? Hắn đầu óc nhất định có vấn đề. Ta QNZ là say rồi. Toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc dám như vậy cùng Địch Ôn người nói chuyện, phỏng trừng cũng không nhiều Diệp Hiên chính mình muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta a, chúng ta vẫn là khoảng cách hắn xa một chút. Diệp Hiên càng ngày càng hung hăng, sợ đến phía sau Đỗ Nhan Tịch, Vân Nhã, Phạm Tiểu Vũ, Tiết Hiểu Huyên từng cái sắc mặt tái nhợt, không dám thở mạnh, mà những người khác nhưng là nhỏ giọng nghị luận, nhìn chăm chăm Diệp Hiên ánh mắt dường như nhìn kẻ ngu si. Ngươi biết ta là ai không? Địch Ôn hừ một tiếng. Ta nếu như biết ngươi là ai, còn có thể hỏi ngươi tên là gì sao? Diệp Hiên nhún vai một cái. Được được được tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, thật sự rất ngông cuồng. Nhiều năm như vậy, ta gặp phải cuồng người không ít, thế nhưng ở trung thiên vị cảnh giới dưới, có thể cuồng đến mức độ này thật không nhiều. Địch Ôn giận dữ cười. Cảm ơn khích lệ, đúng rồi, ta tên Diệp Hiên, nhớ kỹ danh tự này. Diệp Hiên cười cợt, ánh mắt từ Địch Ôn trên người lấy xuống, nhìn về phía Cơ Nhược Thủy. Ngươi hứa hẹn chắc chắn sao? Diệp Hiên lại một lần nữa hỏi, tựa hồ không biết đáp án, không vui, hắn muốn đánh vỡ Sa Cương hỏi đến tột cùng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong điểm này rất then chốt, nếu như Cơ Nhược Thủy đối với cái gọi là Hoàng Vu Thái Tử sợ đến liền tuân thủ lời hứa dũng khí đều không có, nữ nhân như vậy, hắn QNZ không có hứng thú gì. Nếu như Cơ Nhược Thủy ở tình huống như vậy, dám không cho Địch Ôn mặt mũi, đem đẻ ở trên người một khối đại tảng đá cho đột nhiên sốc lên, như vậy hắn Diệp Hiên coi như liều mạng, cũng sẽ bọc lại Cơ Nhược Thủy. Theo vấn đề này ném Cơ Nhược Thủy, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn về NaNZ. NaNZ nếu như nói không đáng tin, như vậy trước bản thân nàng nói, tương đương với nuốt trở về, tương đương với chính mình đập mặt của mình. Nhưng nếu như NaNZ giữ lời nói, như vậy chẳng khác nào không cho Hoàng Vu Thái Tử cùng Địch Ôn tử. Vấn đề này, làm sao trả lời cũng không tốt. Diệp Hiên này một đao quá ác, hơn nữa vấn đề này, Địch Ôn QNZ rất có hứng thú. Ca ca Hoàng Vu Thái Tử yêu thích Cơ Nhược Thủy, thế nhưng Cơ Nhược Thủy chưa từng có công khai biểu thị quá chính mình chính là Hoàng Vu Thái Tử nữ nhân. Hắn vẫn cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này, Cơ Nhược Thủy đến cùng có phải là yêu thích ca ca của chính mình. Hay là lập tức liền có đáp án chứ? Diệp Hiên đủ tàn nhẫn a ha ha. Diệp Hiên đây là buộc Cơ Nhược Thủy khó mà làm người. Có cái gì khó mà làm người? NaNZ chỉ cần nắm chặt Hoàng Vu Thái Tử cây đại thụ này, đừng cho chuyện không đáng tin, chính là đem đen nói thành bạch. Vậy lại như thế nào nói QNZ là cái gì lời hứa? Ở Hoàng Vu Thái Tử trước mặt đều là một cặn bã. Cái kia Diệp Hiên thực sự là mắt toét ra. Cái gì lời hứa? Ở thực lực tuyệt đối trước mặt chẳng là cái thá gì? Thiên Nguyên Đại Lục lực mới là cuối cùng chuẩn tắc. Ra cái gì thi từ ca phú, cái gì nặc nôn thành tin, ở thực lực trước mặt, cũng phải nhượng bộ. Ở đây vô số người, đối với Diệp Hiên cái này buộc Cơ Nhược Thủy hai con không có kết quả tốt vấn đề, đều có hầu như nhất trí cái nhìn, coi như là Đỗ Nhan Tịch, Vân Nhã mấy người cũng là như vậy cảm thấy. Tiểu thư, ngài mau trả lời A Thanh Trúc sốt ruột chết rồi, NaNZ không biết tiểu thư hiện tại còn do dự cái gì, Địch Ôn liền ở bên cạnh. Nhiều do dự một giây, cái kia đều là không cho Địch Ôn cùng Hoàng Vu Thái Tử tử á. Hoàng Vu Sơn bên kia nếu như nổi giận, Cơ gia nhưng là thật thảm. Lời hứa tự nhiên chắc chắn một giây sau, ở Địch Ôn ánh mắt sáng quắc, mang theo nụ cười trong ánh mắt, ở Diệp Hiên kiên định mà lại ánh mắt tự tin bên trong, Cơ Nhược Thủy đưa ra như thế vài chữ. Đồng nhiên, Địch Ôn nguyên bản cân nhắc, nóng rực nụ cười, lập tức hình ảnh ngắt quang ánh mắt đột nhiên co rút lại. Trên người cái kia khí thế kinh khủng không khống chế được bao phủ toàn trường. Chết tiệt cái này, nữ nhân đáng chết lại không cho mặt mũi ngươi. Hiện tại nhưng là ca ca Hoàng Vu Thái Tử yêu thích nữ nhân, lại vẫn dám nói cái gì tuân thủ lời hứa. Chẳng lẽ nói, chỉ cần có người qua cái kia cái gì chó má mười quan, ngươi liền gả cho đối phương sao? Ngươi coi như ca ca ta không tồn tại sao? Ca ca nhưng là Hoàng Vu Thái Tử a, là có thể làm cho hắn Địch Ôn đều có thể bái phục chịu thua. Nghe theo hắn mệnh lệnh Hoàng Vu Thái Tử á, thậm chí, rất có thể, rất nhanh Hoàng Vu Thái Tử liền muốn trở thành thiên thánh đế quốc đệ nhất cao thủ, thậm chí ở tương lai không xa, hắn là toàn bộ thiên nguyên đại lục cao thủ số 1, hắn coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh. Ngươi cái chết tiệt ngoạn ý, thật coi mình là cái gì, dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy đập ca ca Hoàng Vu Thái Tử mặt, thực sự là không thể tha thứ. Cơ Nhược Thủy âm thanh vừa ra dưới. So với vừa nãy Diệp Hiên câu kia kinh thiên động địa càng khiến người ta không dám tin tưởng, kinh sợ bên dưới, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nói thật, Diệp Hiên cùng Cơ Nhược Thủy hai người lặp đi lặp lại nhiều lần xuất kỳ bất ý, để rất nhiều trái tim của người ta đều sắp không thể chịu đựng. Diệp Hiên choáng váng, không sợ chết ngươi cùng cơ nhược thủy làm sao cu nở dê choáng váng, lẽ nào là bị lây bệnh vẫn bị Diệp Hiên triển khai ma pháp gì? Tiểu thư, ngài khẳng định cái kia tự một ngộng, nói sai Thanh Trúc suýt chút nữa khóc, mau mau run run rẩy rẩy đạo, sốt ruột muốn chết. Đúng đấy chị dâu, ta nghĩ ngươi là nói nhầm. Địch Ôn thật sâu nhìn cơ nhược thủy, ánh mắt hiếp, tuy rằng đang cười, thế nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hắn trong thanh âm lạnh giá cùng uy hiếp. Nếu lời ta từng nói, đương nhiên phải tin thủ hứa hẹn, đáng tiếc, cơ nhược thủy tựa hồ là quyết định chủ ý, na nở dê lớn tiếng đắc đạo, kiên định phi thường. Na nở dê biết làm như vậy hậu quả là cái gì, không những mình kết cục rất thảm, thậm chí ngay cả lui toàn bộ cơ gia. Thế nhưng tựa hồ, lý trí khống chế không được chính mình nội tâm chính thật sự ý nghĩ. Thậm chí ngay ở vừa nãy cái kia nháy mắt, chủ đạo na nở dê tư duy phảng phất là một loại khác chính mình không thể kháng cự tư duy. Hơn nữa, đây chính là nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ, đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra, na nở dê cả người đều cảm giác được rất thoải mái, phảng phất một dòng nước gấm từ trong lòng xẹt qua giống như vậy, rất có cảm giác an toàn. Cơ nhược thủy không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng na nở dê biết, tin thủ hứa hẹn, là lựa chọn chính xác. Hư Địch Ôn thật sự nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần bị phiến mặt, coi như hắn là tốt tính, vậy cũng nổi giận, huống chi tính tình của hắn xưa nay không tốt. Mưa to gió lớn bình thường khí thế cuồng bạo cực kỳ, che ngập bầu trời từ hắn vị trí hướng về bốn phương tám hướng ép đi. Nhất thời, có loại hủy thiên diệt địa, cảm giác ngày tận thế. Cái kia một chốc cái kia, hầu như có 60% trở lên người, kiên trì không được, quỳ trên mặt đất, nằm sấp trên mặt đất xin tha. Cho tới đứng Địch Ôn bên cạnh cơ nhược thủy, hơi thay đổi sắc mặt, tuy rằng cảm giác có cố khủng bố lực xung kích, thế nhưng na nở dê còn có thể kiên trì, có điều, Thanh Trúc nhưng là suýt chút nữa ngất đi, cũng còn tốt cơ nhược thủy đỡ lấy hắn. Cho tới cơ nhược thủy phía sau hai cái ông lão, hai cái đều là thần thoại tôn giả, cùng Địch Ôn một cảnh giới tồn tại, nhưng cũng là hơi thay đổi sắc mặt, khiếp sợ thoáng lùi về sau. Hiển nhiên, hai cái ông lão cu nở dê là biết rồi. Nguyên lai, tương tự cảnh giới, về mặt thực lư cờ vẫn có rất lớn chênh lệch rất lớn.